Đúng rồi, ngươi sư muội Vũ Biên đến thế nào? Hứa Nặc hỏi, hiện giờ mặt khác khúc MV đều đã quay chụp xong, hiện giờ cũng chỉ dư lại yên giấc, liền chờ Vương Chiêu Quân biên vũ khúc. Lạc Sinh nói, đã biên hảo, nếu không ta hiện tại kêu nàng lại đây. Hứa Nặc gật đầu nói, ta đây kêu Lê lão sư bọn họ lại đây, tựa như ta đã từng nói qua như vậy, nếu nàng này điệu nhảy không phù hợp mong muốn, ta cũng không sẽ bởi vì nàng là ngươi sư muội mà phá lệ khoan dung, ta sẽ trực tiếp bắt rớt nàng vũ. Lạc Sinh tỏ vẻ minh bạch, hơn nữa Vương Chiêu Quân chính mình cũng minh bạch, đến lúc đó nếu thật sự không được, nàng cũng sẽ không vô cớ gây rối. Lạc Sinh gọi điện thoại, Vương Chiêu Quân thực mau liền tới đây, nàng trong lòng đặc biệt khẩn trương. Vì Lạc Sinh này điệu nhảy, nàng đó là thật sự thực nỗ lực, mất ăn mất ngủ, hoa một tuần liền đem vũ đạo biên ra tới, tưởng tượng này điệu nhảy sẽ là Lạc Sinh đệ nhất chương album độc vũ, nàng trong lòng lại hưng phấn lại kích động. Chờ vũ biên hảo lúc sau, nàng lại sợ hãi này điệu nhảy sẽ không thông qua, hai ngày này căn bản là không ngủ hảo. Lạc Sinh đem nàng gọi vào chính mình bên người ngồi xuống, làm Hạ Như Tuyết đi cho nàng phao một ly nãi cái, bên trên bay thoạt nhìn liền mềm một miêu tinh nhân, cầm cái ly run nhẹ nhẹ một chút, bên trên mãi phao cũng ở hơi hơi run rẩy, giống như là miêu tinh nhân sống giống nhau. Vương Chiêu Quân tức khắc liền nhịn không được đem cái ly phủng tới rồi trong lòng bàn tay, nói, hảo đáng yêu a. Hạ Như Tuyết cười, đây chính là nàng sở trường hảo sống. Trình ly mãi cái hương vị thiên ngọt, ngọt ngào hương vị thực tốt an ủi một chút Vương Chiêu Quân tâm tình. Căng chặt thân thể cũng không tự giác thả lỏng xuống dưới. Bên cạnh Lê lão sư cùng hai vị chuyên nghiệp vũ đạo lão sư đang ở thảo luận Vương Chiêu Quân biên vũ. Vương Chiêu Quân biên hảo lúc sau thu ở đĩa CD đi thượng, hiện giờ trên màn hình máy tính liền phóng nàng kia điệu nhảy. Tục ngữ nói, trong nghề người xem môn đạo, người ngoài nghề xem náo nhiệt. Hứa Nặc chỉ có thể nhìn ra tới, Vương Chiêu Quân nhảy rất đẹp, dáng người mặn rượu, toàn bộ thân mình nhảy dựng lên thời điểm quả thực giống như là một con khinh phiêu phiêu lông chim, nhìn hoàn toàn không có trọng lượng giống nhau. Hơn nữa thoạt nhìn rất là cảnh đẹp ý vui. Mà Lê lão sư bọn họ lại là xem môn đạo, liếc mắt một cái liền nhìn ra Vương Chiêu Quân là chuyên nghiệp vũ giả, hơn nữa vẫn là cái loại này kỹ xảo cực kỳ cao siêu, trình độ siêu nhất lưu vũ giả. Chờ bọn họ sau khi xem xong, Vương Chiêu Quân càng khẩn trương. Lê lão sư ba người mặt lộ vẻ tự hỏi, trong đó một người hỏi, Vương tiểu thư, ngươi là căn cứ vào cái dạng gì ý tưởng, tới biên này điệu nhảy đạo. Vương Chiêu Quân lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Như là học sinh đối mặt lão sư khảo hạch giống nhau, thập phần khẩn trương thấp thỏm nói, ta đặc biệt thích sư tỷ của ta yên giấc này đầu khúc, ta nghe qua vô số lần. Này đầu khúc làn điệu thông thả mềm nhẹ, cho nên ta biên vũ thời điểm tăng thêm một chút cổ điển nguyên tố, bên trong, còn bỏ thêm một ít múa ba lê. Nói đến chính mình quen thuộc đề tài, Vương Chiêu Quân tức khắc liền không khẩn trương, đĩnh đạc mà nói, mặt mày cơ hồ ở lấp lánh tỏa sáng. Giờ khắc này nàng, trên người chớp động tự tin mê người quan mang, không thể nghi ngờ là mỹ lệ nhất. Chờ đến nàng nói xong, Lê lão sư bọn họ ba người ghé vào cùng nhau thảo luận một chút, cuối cùng Lê lão sư nói, ngươi này điệu nhảy thượng có rất nhiều không đủ. Nghe vậy, Vương Chiêu Quân bả vai tức khắc liền suy sụp xuống dưới. Lê lão sư nhịn không được cười một chút, nói, nhưng là, này điệu nhảy xuất sắc trình độ, hoàn toàn vượt qua ta cùng mặt khác hai vị lão sư tưởng tượng. Chúng ta cảm thấy, này điệu nhảy, thực thích hợp tiên giấc này đầu khúc, chỉ là bên trong một ít yêu cầu sửa một chút, vậy hoàn mỹ. Vương Chiêu Quân sửng sốt, thật cẩn thận nhìn về phía Lạc Sinh. Lạc Sinh cười nói, Chiêu Quân, ngươi thành công. Vương Chiêu Quân lúc này mới phản ứng lại đây, thập phần kích động ôm chặt Lạc Sinh, nói, sư tỷ, ta làm được. Làm Lạc Sinh nhảy nàng biên vũ, đây là nàng đã từng cùng Lạc Sinh nói, nhưng là nguyên tưởng rằng xa xôi không thể với tới đồ vật, thế nhưng ở hiện tại liền thực hiện, nàng trong lòng quả thực cao hứng đến không biết nói cái gì cho phải. Lê lão sư cùng mặt khác hai cái lão sư nhìn nhau, nhịn không được lắc đầu bật cười. Kỳ thật Vương Chiêu Quân biên này điệu nhảy có rất nhiều không đủ chỗ, nhưng là nàng này điệu nhảy lại rất có linh tính, tràn ngập một loại nói không nên lời mỹ lệ ưu nhã. Vũ đạo có địa phương làm người cảm thấy miễn cưỡng, Lê lão sư tưởng tượng một chút Lạc Sinh nhảy này điệu nhảy bộ dáng, kia miễn cưỡng địa phương lại nháy mắt trở nên hoàn mỹ lên. Có thể nói là, này điệu nhảy hoàn toàn là vì Lạc Sinh lượng thân chế tạo. Mà điểm này, cũng là Lê lão sư nhóm quyết định chọn dùng Vương Chiêu Quân này điệu nhảy lớn nhất nguyên nhân. So sánh với bọn họ, cùng Lạc Sinh sớm chiều ở Trung Vương Chiêu Quân, không thể nghi ngờ mới là nhất hiểu biết nàng cái kia, nàng biên ra tới vũ đạo có lẽ không như vậy hoàn mỹ, nhưng là lại rất thích hợp Lạc Sinh. Phần 86. Kỳ thật, tuy rằng làm Vương Chiêu Quân biên vũ, nhưng là Lê lão sư bọn họ đối với nàng vẫn là không tín nhiệm, cho nên bọn họ ngầm lại biên một chi vũ, tính toán nếu Vương Chiêu Quân không thể dùng, cũng có lựa chọn đường sống. Chỉ là hiện giờ xem ra, bọn họ biên kia điệu nhảy, chỉ có thể biếm lãnh cung. Kế tiếp một tuần, Vương Chiêu Quân trực tiếp ăn ở tại giao nhân công ty, mỗi ngày cùng Lê lão sư bọn họ tăng ca thêm giờ sửa vũ, quả thực vội đến xoay quanh. Đây cũng là không có cách nào, hiện giờ đã tháng tư chúng, mà Lạc Sinh album đem bán, là ở tháng 6 nhất hảo. Nay vũ sửa xong lúc sau, còn muốn thu, còn có mặt khác thượng vàng hạ cám công tác phải tiến hành, không thể không tăng ca thêm giờ. Mà cuối cùng, Lê lão sư bọn họ rốt cuộc biên ra bọn họ cho rằng tốt nhất một chi vũ, đây là Yên Giấc MV, là một chi Lạc Sinh độc vũ, càng là ra đời ở đêm tối bên trong một đóa quyến rũ động lòng người đóa hoa. Mà này chi ở phía sau tới bị vô số người xưng là mỹ lệ nhất vũ đạo, bị vô số người tranh nhau bắt chước vũ đạo, hiện tại mới vừa ra lò. Chương 105. Vũ đạo biên hảo lúc sau Vương Chiêu Quân liền gấp không chờ nổi tới tìm Lạc Sinh, rõ ràng này một vòng một ngày mới ngủ 2-3 tiếng đồng hồ, nàng thoạt nhìn lại là thập phần tinh thần, chỉ là tầm mắt thanh hắc sắc vẫn là bại lộ nàng trong khoảng thời gian này mệt mỏi. Sư tỷ, sư tỷ. Vũ biên hảo, ngươi mau nhìn xem. Vương Chiêu Quân thập phần hưng phấn, liền tính là vài thiên không ngủ đều không thể che giấu nàng đáy lòng cái loại này hoan hô nhảy nhót ra tới. Nàng thích vũ đạo, thích khiêu vũ, cũng thích biên vũ. Mà lúc này đây, là nàng lần đầu tiên độc lập hoàn thành một chi vũ, này điệu nhảy cuối cùng còn bị chọn dùng. Mà này điệu nhảy, sẽ trở thành Lạc Sinh đệ nhất chương album bên trong đệ nhất bài hát MV, cũng là Lạc Sinh lần đầu tiên chính thức mặt thế vũ đạo. Ở Lê lão sư đám người dưới sự trợ giúp, Vương Chiêu Quân nhìn này điệu nhảy càng ngày càng mỹ, này liền như là một viên phỉ thúy nguyên thạch, ở bọn họ mài giũa tạo hình hạ, dần dần trở nên càng ngày càng sáng ngời, càng ngày càng động lòng người. Trong lòng loại này cảm giác thành tựu còn có tự hào cảm, làm Vương Chiêu Quân cảm thấy thập phần hưng phấn cùng kích động. Lạc Sinh có thể cảm nhận được nàng kích động tâm tình, nhịn không được cười cười, nàng bắt lấy Vương Chiêu Quân tay, thực nghiêm túc nói, Chiêu Quân, cảm ơn ngươi vì ta biên vũ, ta tưởng này điệu nhảy nhất định sẽ làm mọi người thích cùng khiếp sợ. Những lời này, Vương Chiêu Quân chỉ cho rằng là lời khách sáo, lại không nghĩ rằng Lạc Sinh đây là một ngữ thành trầm, này điệu nhảy vừa ra kỳ liền đạt được vô số người yêu thích, làm vô số người tranh nhau bắt trước. Nhưng là, nhiều người như vậy bắt trước, lại ai cũng nhảy không ra Lạc Sinh cái loại này phong vận động lòng người tới. Nay cũng không kỳ quái, này điệu nhảy, vốn chính là vì Lạc Sinh lượng thân chế tạo, là Vương Chiêu Quân biên một chi, cho rằng nhất thích hợp Lạc Sinh vũ đạo, chỉ có nàng mới có thể nhảy ra nhất mạn diệu động lòng người dáng mua tới. Lạc Sinh là thiệt tình khích lệ Vương Chiêu Quân, giọng nói của nàng thực nghiêm túc, bên môi mang cười nhìn Vương Chiêu Quân. Vương Chiêu Quân biết nhà mình sư tỷ lớn lên thật xinh đẹp, bởi vì nàng chính mình chính là Lạc Sinh trung thành nhất đáng tin phấn, nhưng là trực diện loại này mỹ lệ, giờ khác này nàng vẫn là nhịn không được hô hấp cứng lại. Sóng mắt như nước, khuôn mặt kiểu diễm như 3 tháng xuân đào, tóc đen mang theo tự nhiên mà cuốn khúc, liền sợi tóc đều lộ ra một loại vũ mị tiểu mỹ. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, trên người nàng loại này mỹ lệ càng thêm động lòng người, như là bị người cẩn thận che chở, khai ra nhất quyến rũ mê người đóa hoa, cả người tản ra một loại phá lệ mê người mị lực. Liên tính là thân là nữ hài tử, Vương Chiêu Quân bị nàng xem này liếc mắt một cái, đến nàng như vậy một mặt cười, đều cảm thấy giật mình, bị điện tới rồi cảm giác. Vương Chiêu Quân cảm thấy có chút ngượng ngùng, đôi tay che lại nóng bỏng mặt, nói, sư tỷ ngươi thật là, nào có ngươi nói tốt như vậy. Nàng bổ nhào vào Lạc Sinh trên người, nói, sư tỷ, ngươi thật xinh đẹp à, ta cảm thấy ta sắp yêu ngươi. Vừa mới đi tới cửa Cố Hoài, tường bạo thô khẩu, bình thường phải chú ý này đó nam còn chưa tính, hiện tại liền nữ cũng muốn chú ý sao. Hắn bước đi lại đây, tự nhiên mà vậy bỏ qua Vương Chiêu Quân tồn tại, lại tự nhiên mà vậy sờ sờ Lạc Sinh đầu, nói, giữa trưa, chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Vương Chiêu Quân. Quỷ hẹp hỏi. Vương Chiêu Quân đã nhiều ngày đều không có nghỉ ngơi tốt, Lạc Sinh làm nàng về nhà đi nghỉ ngơi, kế tiếp sự tình đã dùng không đến nàng. Vương Chiêu Quân gật đầu, mấy ngày nay tinh thần vẫn luôn căng chặt đảo còn không cảm thấy cái gì, hiện tại vũ đạo biên hảo, tinh thần một thả lỏng, nàng liền cảm thấy có điểm mệt mỏi. Hận không thể lập tức liền nằm ở trên giường ngủ nàng cái 3 ngày 3 đêm. Nàng kêu trong nhà xe tới đón nàng, sau đó nàng 9KK toàn chạy tới tiếp nàng. Ngày này, giao nhân cửa dừng lại một lưu thuần một sắc màu đen siêu xe, mỗi người đều là thường lui tới khó có thể nhìn thấy cao xa thẻ bài, một chiếc xe cũng đủ người thường ra ăn 10 đời, mà hiện tại này đó xe liền ngừng ở giao nhân công ty cửa. Siêu xe dừng lại, sau đó mỗi chiếc xe thượng đi ra một người tới, mỗi người ăn mặc màu đen tây trang, cao to. Đứng ở nơi đó giống như là một tòa tiểu sơn giống nhau, mặt mày lạnh lùng, thập phần có lực các bách. Đây là hắc bang người tới tìm cha. Ở đây mọi người nhịn không được như vậy tưởng, giao nhân công ty các nhân viên an ninh càng là chính khâm lấy đãi, ánh mắt sáng quắc nhìn bọn họ, liền sợ những người này chờ hạ liền từ Tây Trang móc ra một phen quản chế thương cụ tới. Trước đài Từ Hiểu Phương đã nhịn không được cầm lấy di động đi đánh cục cảnh sát điện thoại, này lanh lảnh càng khôn, này đó hắc bang người thế nhưng liền chạy đến tìm sự, quả thực không có vương pháp. Sau đó nàng thấy thang máy dừng lại, Lạc Sinh cùng một cái cô nương đi ra. À, nhà mình Giao Giao vẫn là giống như trước đây mị mị mị à, hơn nữa giống như còn càng mỹ một ít. Từ Hiểu Phương nhịn không được cảm thán, lại một lần cảm thấy chính mình ở giao nhân công ty đi làm thật là quá sáng suốt quyết định. Nhìn xem, truy tinh, nào có nàng như vậy, có thể mỗi ngày nhìn đến nhà mình thần tượng. Lạc Sinh cùng Vương Chiêu Quân vừa ra tới, mọi người liền thấy bên ngoài kia mấy cái màu đen tây trang đại hán đột nhiên liền đằng đằng sát khí chiều các nàng xông tới, mọi người biểu tình lập tức liền thay đổi, mấy cái bảo an lập tức muốn đánh lộn. Chiêu Quân A, ngươi có hay không sự A? Ta đáng thương Chiêu Quân, nhìn một cái này mặt, khẳng định không có nghỉ ngơi tốt. Tới tới tới, làm Tam Ca nhìn xem, có phải hay không gầy? Này 9 người vọt vào tới, một vọt tới Lạc Sinh các nàng trước mặt, biểu tình nháy mắt liền thay đổi. Mọi người liền thấy bọn họ vây quanh Lạc Sinh bên người cái kia nữ sinh hỏi han ân cần, vừa mới vẫn là mặt lạnh con người sắt đá, hiện tại trong nháy mắt liền trở thành nhiễu chỉ nhu. Mọi người biểu tình. Không sai, Vương gia 9 ca ca tất cả đều là muội khống. Theo Vương Chiêu Quân hồi tưởng, lúc trước nàng đọc sách thời điểm, kia quả thực là di động một hô, 9 đại hán nháy mắt liền từ 4 phương 8 hướng xông tới, kia trường hợp cảm, quả thực làm người run bần bật. Mang theo 9 vị ca ca, đi đến trên đường đều có người cho nàng nhường đường, đặc biệt là siêu thị giảm đi giới thời điểm, mang theo 9 vị ca ca, kia quả thực là sảng đã chết. Siêu thị giảm đi giới. Lạc Sinh vẻ mặt mờ mịt. Vương Chiêu Quân nói, đó là Dư Kiều thích nhất, nàng thường xuyên lôi kéo ta đi mua đồ vật. Ta cùng ngươi nói A sư tỷ, siêu thị đồ vật thật là đặc biệt tiện nghi. Một bên Hứa Nặc, không hiểu các ngươi này đó kẻ có tiền ý tưởng. Vũ Đạo Biên Hảo, kế tiếp đó là MV Thu. Lê lão sư ba vị ở Lạc Sinh trước mặt đối Vương Chiêu Quân đó là khen không dứt miệng. Vương tiểu thư thật là một cái rất có linh tính người trẻ tuổi, nàng biên vũ, mỗi khi đều làm chúng ta cảm thấy trước mắt sáng ngời. Lê lão sư đối này điệu nhảy rất là xem trọng, nói, này điệu nhảy, tuyệt đối là nhất thích hợp Lạc tiểu thư ngươi, ta tưởng, chờ này điệu nhảy mà thế, nó nhất định sẽ tạo thành rất lớn doanh động. Điểm này, bọn họ ba cái lão sư đều rất có tự tin, đương nhiên. Tiền đề cũng cần thiết là Lạc Sinh nhảy ra vũ không cần quá kém. Bất quá, xem qua Lạc Sinh kia chi phở la mẹn cổ vũ lê lao sư nhóm, đối Lạc Sinh giang múa đều rất có tin tưởng. Lạc Sinh hoa 3 ngày qua luyện tập này điệu nhảy, tiên giấc là một đầu làn điệu thông thả ấm áp khúc, vũ đạo cũng là ôn nhu như nước, nhất chú ý chính là một cái nhu tự, bên trong còn bỏ thêm cổ điển vũ đạo còn có ba lê nguyên tố, thoạt nhìn đã cao quý lại ưu nhã, còn vô cùng mềm nhẹ. Như là một cây thiên nga lông chim giống nhau, khinh phiêu phiêu. Vũ đạo xem như Lạc Sinh chuyên nghiệp trí nhất, này chi MV thu rất đơn giản, rất là dễ dàng liền thu xong, quan khán Lạc Sinh này điệu nhảy lên lão sư nhóm thật lâu không nói nên lời. Này điệu nhảy, tuyệt đối sẽ chấn động mọi người. Lê lão sư lại lần nữa nhịn không được cảm thán. Vũ đạo cùng âm nhạc giống nhau, đều là đã có tính nghệ thuật đồ vật, ngươi không cần phải hiểu đến vũ đạo cùng âm nhạc, nhưng là ngươi lại vẫn có thể thưởng thức vũ đạo, thưởng thức âm nhạc. Mà Lê lão sư, làm chuyên nghiệp ánh mắt tới xem Lạc Sinh này điệu nhảy. Bên trong khiêu vũ kỹ xảo cực kỳ cao siêu, rất nhiều động tác thoạt nhìn đơn giản, làm lên lại không phải kia không hồi sự, yêu cầu thực vững chắc cơ sở. Mà làm người ngoài nghề tới xem, này điệu nhảy, cũng cực có mỹ lệ, mà loại này mỹ lệ, đó là người ngoài nghề có khả năng cảm nhận được. Tiến giúp MV thu xong, Lạc Sinh album năm đầu khúc MV cũng tất cả đều chuẩn bị tốt, dư lại công tác là thu ca khúc, còn có khắc lục album. Sáng sớm Lạc Sinh đã bị Hứa Nặc tiếp lên xe, hướng chuyên nghiệp phòng thu âm đi. Nơi đó là một cái ghi âm cao ốc, toàn bộ cao ốc đều là làm có quan hệ với ghi âm, ở chỗ này biên có lớn lớn bé bé phòng thu âm, mà Hứa Nặc bọn họ lựa chọn chính là tốt nhất phòng thu âm trí nhất. Cái này phòng thu âm thiết bị tất cả đều là tiên tiến nhất, tuyệt đối có thể đem ngươi âm sắc từ đầu chí cuối thu xuống dưới. Đương nhiên, nơi này giá cả cũng là quý nhất, trả tiền thời điểm Hứa Nặc đều cảm thấy tâm đang nhỏ máu, quả thực chính là ở cắt thịt ta. Nhưng là, Hứa Nặc lại vẫn là cảm thấy đáng giá. Lạc Sinh tiếng nói, không cần muốn nhiều hơn tân trang, vậy đã thập phần dễ nghe động lòng người, mạn rượu đến cực điểm. Mặt khác thiết bị, hoặc nhiều hoặc ít đối với Lạc tiểu thư âm sắc đều sẽ có một chút ảnh hưởng, đối với mặt khác ca sĩ tới nói có lẽ là tốt, chính là loại này tân trang đối Lạc tiểu thư mà nói lại là một loại liên lụy. Nàng bản thân thanh âm, liền rất đả động nhân tâm, bình thường ghi âm thiết bị, cũng không thể hoàn chỉnh đem nàng thanh âm thu xuống dưới. Đây là lần trước thu tâm linh là lúc. Vị kia thẩm bạch thẩm lão sư sau lại cùng Hứa Nặc lời nói, kỳ thật như vậy một chút rất nhỏ khác biệt, trừ bỏ chuyên nghiệp nhân viên, người nghe là nghe không hiểu. Chỉ có thẩm bạch bọn họ như vậy làm âm nhạc người, mới có thể phân biệt ra như vậy một chút sai lệch, nói cách khác liền tính không chọn dùng đứng đầu thiết bị, tạo thành ảnh hưởng kia cũng là rất nhỏ. Mà Thẩm Bạch, cấp Hứa Nặc đề cử ghi âm cao ốc nơi này này bộ đỉnh cấp ghi âm thiết bị, nghe nói là tiến cử trên thế giới tiên tiến nhất ghi âm kỹ thuật, có thể hoàn toàn thu một người thanh âm. Bất quá, cuối cùng Hứa Nặc vẫn là lựa chọn cao cấp nhất thiết bị, tuy rằng tiền có điểm nhiều, nhưng là ai làm người Lạc Sinh bạn trai là tổng tài đâu. Phải làm liền làm hoàn mỹ nhất, đứng đầu ghi âm thiết bị mới có thể xứng đôi nhà mình xinh xinh thanh âm. Hứa Nặc trong lòng như vậy tưởng, hắn chỉ hy vọng tiền nào của nấy, này đó thiết bị thu ra tới tiếng ca, thật sự cùng Thẩm Bạch nói như vậy hoàn mỹ. Xe tới rồi ghi âm cao ốc, đứng đầu ghi âm thiết bị, kia chính là thời thời khắc khắc đều có người phải dùng. Hứa Nặc sớm tại một tháng trước cũng đã hẹn trước hảo thời gian, tới rồi nơi này trực tiếp đăng ký một chút, là có thể dùng. Tổng cộng 5 ca khúc, tổng cộng muốn thu 3 ngày, chính yếu Lạc Sinh thu thời gian nhiều là ở buổi sáng, buổi chiều thời gian đã bị những người khác hẹn trước đi rồi. Chương 106. Hiện tại mới là buổi sáng 8 giờ, Lạc Sinh có 4 cái giờ thời gian, mai cho đến giữa trưa 12 giờ, cái này phòng thu âm đều là về nàng sử dụng. Nơi này người phụ trách họ Hạ, nhìn đến Hứa Nặc bọn họ lại đây, vội vàng đi lên trước tới, xoa trên đầu không tồn tại mồ hôi lạnh nói, Hứa tiên sinh, các ngươi tới à. Hứa Nặc gật đầu, cười đến rất là hòa khí, nói, Hạ lao sư, hết thể đều chuẩn bị tốt sao? Chúng ta xinh xinh có thể ghi âm sao? Hạ lao sư trên mặt chen đầy lấy lòng tươi cười, nói, cái kia, Hứa tiên sinh à, cái này phòng thu âm đã có người phải dùng, các ngươi có thể hay không đem thời gian dịch đến buổi chiều đi. Nghe vậy, Hứa Nặc mày nhăn lại, hắn chiều phòng ghi âm nhìn giống nhau, nói, Hạ tiên sinh thật sẽ nói giỡn, hiện tại này phòng ghi âm căn bản là không ai a hơn nữa. Ở một tháng trước ta liền hẹn trước hôm nay buổi sáng thời gian, không có làm ta chuyển qua buổi chiều đạo lý, chúng ta sinh sinh buổi chiều cũng có chuyện muốn nổi. Vừa rồi kêu hạ lão sư, hiện tại đều kêu hạ tiên sinh. Hạ lão sư trong miệng phát khổ, này hai bên trái phải đều không hảo đắc tội à, này không phải làm khó hắn sao. Hắn khổ ha ha nói, Hứa tiên sinh, cái này phòng ghi âm chờ hạ thực sự có người phải dùng, bên trên đều phát hạ lời nói, làm ta đem này gian phòng ghi âm không ra tới. Hứa Nặc có chút không vui. Hỏi, là người nào, thế nhưng có lớn như vậy mặt mũi. Hạ lão sư nói, là Bạch Di Bạch tiểu thư, ngươi xem, cái này chúng ta cũng là không biện pháp, Bạch tiểu thư nói là phải dùng, chúng ta chỉ có thể cho nàng không ra tới. Bạch Di, hiện giờ âm nhạc giới nhất hỏa một vị tân tấn ca sĩ, vậy bộ fans cũng có thượng ngàn vạn, đều nói nàng là muốn trở thành ca hậu. Ở hiện giờ trên màn hình sinh động mấy cái ca sĩ bên trong, nàng album doanh số đem cùng những người khác rất xa ném ở sau người. Có thể nói là âm nhạc giới tuổi trẻ ca sĩ trung đệ nhất nhân. Hơn nữa, nghe nói vị này Bạch Di phía sau cũng có một cái phân lượng không nhỏ kim chủ ở phùng nàng, vị kia kim chủ thế lực không nhỏ, người bình thường cũng không dám đắc tội nàng, từ nàng xuất đạo tới nay hoàn toàn chính là một đường đèn xanh. Hứa Nặc trong đầu nháy mắt hiện lên cái này Bạch Di tư liệu, chỉ là so hậu trường, chẳng lẽ nhà hắn sinh sinh liền kém. Thúc Thúc là thành phố Dê thị trưởng, A Di là Chu Thúy các thiết kế sư. Hiện giờ bạn trai là Cố Gia Nhị thiếu gia, luận hậu trường, Lạc Sinh cũng sẽ không so bất luận cái gì kém. Không nói Ô Hữu, liền Cố Gia, đó là dậm chân một cái, toàn bộ Z quốc đều phải run rẩy một chút đại gia tộc. Hứa Nặc hơi hơi mỉm cười, ngữ khí ôn hòa, nhưng là lại là không được xế vào, nói, chúng ta định rồi buổi sáng thời gian, như vậy chính là buổi sáng thời gian, Hạ tiên sinh ngươi không thể xem chúng ta giao giao là tân nhân coi như nàng là mềm quả hồng nhất đi. Ta Hứa Nặc ở trong vòng tuy nói là không đáng tìm tòi, nhưng là chúng ta giao nhân giải trí, cũng không phải dễ khi dễ. Hạ lão sư mồ hôi đều phải nhỏ giọt tới, này, này hai bên đều không thể đắc tội, làm hắn làm sao bây giờ. Hảo muốn đi chết vừa chết ta, này quả thực chính là khó xử mập mạp. Hạ lão sư chính rồi dám buồn rầu chứ, bên kia đi tới hai người, đi ở phía trước chính là một cái ăn mặc màu trắng váy dài, rối tung tóc dài nữ sinh, một khuôn mặt thanh lệ như liên, nhan sắc thanh nhã lại không nhạt nhẽo. Chỉ là nhìn chính là cái thanh lãnh không hảo tiếp cận người. Thấy người tới, hạ lao sư hai mắt sáng ngời, nói, Bạch tiểu thư tới. Hai vị này, đó là Bạch Di Di cùng nàng người đại diện. Phần 87. Bạch Di Di người đại diện cũng là cái nam nhân, vẫn là cái rất là anh tuấn nam nhân, họ Vạn, tên Vạn Chí Quân, ăn mặc một thân màu đen tây trang, thoạt nhìn nghiêm túc lại đứng đắn, thật không tốt lừa gạt bộ dáng. Hạ lao sư. Thấy hạ lao sư, Vạn Chí Quân kêu một tiếng, hỏi. Chúng ta y đã chuẩn bị tốt, có thể bắt đầu thu sao? Hạ lao sư. Này quả thực là khó xử chết hắn. Cái này. Cái kia, Vạn tiên sinh. Hạ lao sư ấp úng, chỉ vào Hứa Nặc nói, Vạn tiên sinh, đây là giao nhân giải trí Hứa tiên sinh, sớm tại một tháng trước hắn cũng đã hẹn trước hôm nay phòng ghi âm. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng là Vạn Chí Quân đã minh bạch hắn ý tứ. Giao nhân giải trí Hứa Nặc. Vạn Chí Quân nhìn về phía Hứa Nặc, sau đó nhìn về phía hắn bên người cô nương. Tuy rằng không chính mắt gặp qua người, nhưng là ở trên mạng hắn đã thấy thật nhiều thứ đối phương ảnh chụp. Trên ảnh chụp người đẹp, lại xem chân nhân vẫn là thực mỹ. Trong khoảng thời gian này, vị này chính là tin tức không ngừng, đầu đề không ngừng, chỉ là nàng gương mặt này liền đủ để cho vô số nhan khống không thể tự kiềm chế, càng đừng nói nhân ra còn có thực lực. Nàng hiện giờ mặt thế chỉ có tam đầu khúc, nhưng là này tam bài hát nhiệt độ lại là vững vàng chiếm cứ đệ nhất vị trí, liền tính là Bạch Y cũng bị nàng đè ở phía dưới, xa xa cập không thượng nàng nhiệt độ. Có nhan có thực lực, hơn nữa giao nhân mạnh mẽ tài bồi, bất quá là cái tân nhân, chính là nhiệt độ lưu lượng đã xa xa vượt qua vô số nhãn hiệu lâu đời ca sĩ, có thể nghĩ đến nàng tương lai ở giới ca hát tuyệt đối sẽ là một bá. Là Y cường lực đối thủ A. Vạn Chí Quân mắt kính sau một đôi mắt hiện lên một tia ánh sao. Hắn đối với Hứa Nặc vươn tay, nói, Hứa tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh. Hứa Nặc cùng hắn nắm tay, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, nghe nói Bạch tiểu thư muốn ghi âm, bất quá thật là không khéo, này gian phòng ghi âm sớm tại một tháng trước ta cũng đã hẹn trước hảo thời gian, xem ra Bạch tiểu thư muốn khắc tìm thời gian. Vạn Chí Quân hơi hơi hít mắt, cười một chút, nói, chúng ta y cũng không sẽ chiêm cư quá nhiều thời giờ, không biết Hứa tiên sinh có thể hay không châm trước một chút. Không thể. Hứa Nặc chút nào không cho, liền bởi vì không chiếm theo quá nhiều thời giờ, khiến cho nhà hắn lạc sinh nhượng bộ. Trên đời này liền không như vậy đạo lý, thật khi bọn hắn là dễ khi dễ không thành. Vạn Chí Quân cũng không ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ đụng phải Hứa Nặc cùng lạc sinh, trong lúc nhất thời nhưng thật ra có chút chần chờ lên. Hai người kia cũng không phải là hảo đắn đo, không nói giao nhân giải trí, liền nói Hứa Nặc người này cũng không phải hảo đắc tội, bọn họ cái này vòng nhất coi trọng chính là nhân mạch, mà bằng vào Hứa Nặc nhân mạch. Muốn cấp một người ngột ngạt kia vẫn là thực dễ dàng. Mà hắn phía dưới cái kia Lạc Sinh, nghe nói cùng vị kia Cố Nhị thiếu có điểm quan hệ, càng là không hảo đắc tội. Vạn Chí Quân nhìn về phía một bên không nói chuyện Bạch Y. Bạch Y khí chất rất là thanh lãnh, nói đúng ra là tiên khí, cả người giống như là chạm ngọc giống nhau, quả thực là không dính khói lửa phàm tục, không uống chân lộ, kia khí chất quả thực ngay sau đó liền phải phi thăng giống nhau. Mà đối với âm nhạc bên ngoài sự tình, nàng cũng là không thèm để ý. Hết thể đều giao cho Vạn Chí Quân xử lý. Vạn Chí Quân tự hỏi một chút, vẫn là không muốn cùng Hứa Nặc bọn họ phát sinh xung đột, liền thấp giọng cùng Bạch Y thương lượng một chút, cuối cùng vẫn là làm Lạc Sinh trước lục. Thấy thế, Hứa Nặc nhưng thật ra sắc mặt hòa hoãn vài phần. Lạc Sinh tò mò nhìn thoáng qua Bạch Y, Hứa Nặc duỗi tay vô vô nàng đầu, sợ nàng nhan khống tật xấu lại tái phát, chạy đi lên cùng nhân gian đến gần. Đối với ở phòng ghi âm thu âm nhạc, Lạc Sinh cũng coi như là trước lạ sau quen, thu rất là thuận lợi. Ở 11 giờ thời điểm, nàng cũng đã thu hảo hai ca khúc, cái này hiệu suất, quả thực là làm người liễu lưới, đều nhịn không được hoài nghi nàng có phải hay không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Nhưng là hậu trường nhân viên công tác có thể bảo đảm, thu xuống dưới tiếng ca tuyệt đối là hoàn mỹ nhất, Hứa Nặc còn nghe xong một đoạn, nghe xong nhịn không được âm thầm gật đầu. Quả nhiên là tiền nào của nấy, này tiền tiêu đến không lỗ. Dư lại còn có 1 giờ thời gian, Hứa Nặc liền đem phòng ghi âm nhường cho Vạn Chí Quân bọn họ. Đối phương nguyện ý cho hắn 2 phần mặt mũi, hắn cũng nguyện ý cho hắn 1 phần nhân tình. Ca khúc thu hảo, Lạc Sinh thu thập đồ vật tính toán rời đi, lúc này vẫn luôn an tĩnh Bạch Y đột nhiên nói chuyện, hỏi. Ngươi là tâm linh biểu diễn giả. Đây là nàng đến bây giờ mới thôi nói câu đầu tiên lời nói. Lạc Sinh gật đầu, nói, ta kêu Lạc Sinh, ngươi kêu Bạch Y sao? Ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Nàng khen người thường thường đều là như vậy thật thành, không có nhiều ít hoa lệ từ ngữ trau chuốt, chính là 2 chữ đẹp. Bạch Y nhìn nàng, một đôi mắt tròng mắt đen như mực, bên trên như là tù một ông thủy giống nhau, nàng nói, ngươi sướng ca, rất êm hay. Lạc Sinh đối nàng lộ ra một nụ cười rạng rỡ, cảm ơn. Lúng đồng tiền như hoa, đẹp không sao tả xiết. Nàng này cười, Bạch Y nhịn không được chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, như là có ngàn đóa vạn đóa hoa ở trước mắt triển khai giống nhau cái loại cảm giác này. Lạc Sinh hỏi, giữa trưa ngươi muốn hay không cùng ta ăn cơm? Ta biết có một nhà cái lẩu đặc biệt ăn ngon. Đại trời nóng ăn lẩu nhất có ý tứ. Không biết có phải hay không bị kia cười mê hoặc, Bạch Y còn không có phục hồi tinh thần lại, liền có chút mộc gật gật đầu. Chờ đến tiến phòng ghi âm thời điểm, nàng mày vẫn là nhăn, một bộ buồn rầu bộ dáng. Nàng ở buồn rầu, chính mình vì cái gì bất chi bất giác liền đáp ứng rồi Lạc Sinh mời. Nàng hiện tại còn không biết, Lạc Sinh loại này mỹ mạo đánh sâu vào, không chỉ có là nam sinh nhìn lòng say, nữ sinh cũng tránh không được bị sắc đẹp sở hoặc. Hứa Nặc xem các nàng 2 người nói chuyện với nhau một chút, chờ Lạc Sinh lại đây liền hỏi, ngươi vừa mới ở cùng nhân gia nói cái gì? Lạc Sinh cười nói, không có gì a, ta ước nàng giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Hứa Nặc, ha, ngươi cùng nàng đã như vậy chính sao? Lạc Sinh rất là thiệt tình nói, ta cảm thấy, ta cùng nàng rất có duyên phận, nhất kiến như cố. Hứa Nặc quả thực không lời nào để nói, trong lòng nhịn không được nói thầm. Hắn xem Lạc Sinh không phải cùng nhân gia nhất kiến như cố, mà là hòa hảo xem người nhất kiến như cố, nhìn đến đẹp tiểu tỷ tỷ đều phải chạy tới cùng nhân gia trò chuyện. Vấn đề là, tiểu tỷ tỷ nhóm còn chính là ăn nàng này một bộ, đối thượng nàng kia trương môi hồng răng trắng mặt, sạch sẽ thanh triệt đôi mắt, ai đều nhẫn không dưới tâm cự tuyệt nàng yêu cầu. Bên trên trả lời, đến từ chính một cái bị Lạc Sinh thông đồng quá mỹ mạo tiểu tỷ tỷ. Hứa Nặc có chút phát sầu, hắn thật sợ ngày nào đó Lạc Sinh thật đem tiểu tỷ tỷ bẻ cong, kia mới là thật tuyệt vọng rồi. Bạch Y Lý còn ở thu ca khúc, Lạc Sinh liền ở bên ngoài ngồi chơi di động chờ nàng. Nàng lên mạng đi lên lục soát một chút Bạch Y Lý, sau đó phát hiện, vị tiểu tỷ tỷ này giống như rất có danh. Hiện tại ca sĩ, phần lớn đều là đi thần tượng con đường này, có thực lực có nhan giá trị, đây mới là ca sĩ tốt nhất đi lộ. Có nhan tùy hứng, những lời này có thể hoàn toàn giải thích trước mặt xã hội này nhất hiện thực đồ vật. Không có nhan giá trị, chỉ có thực lực, đương nhiên sẽ có fans, cũng có đi lên thần đàn, nhưng là người như vậy rất ít, càng nhiều vẫn là so ra kém những cái đó lại có nhan lại có thực lực, có đôi khi thậm chí so ra kém những cái đó có nhan giá trị không thực lực. Cái này lại nói tiếp làm người cảm thấy thật không dễ chịu, chính là đây là hiện thực, ai làm thế giới này là nhan không thế giới đâu. Chương 107. Thu xong khúc, Lạc Sinh cùng Bạch Y còn có nàng người đại diện Vạn Chí Quân đi ăn lẩu. Mãi cho đến tiệm lẩu, Vạn Chí Quân cũng chưa minh bạch, bọn họ hai bên, đến tột cùng là khi nào từ hơi hơi đối địch biến thành có thể ăn cơm giao tình. Vẫn là có chuyện gì, ở hắn không biết địa phương lặng lẽ đã xảy ra. Bạch Y tính tình thanh lãnh, trầm mặc ít lời, không thích nói chuyện, bất quá Lạc Sinh tính tình lại là vui sướng, có thể ngôn, liền nàng một người đều có thể nói nửa ngày, hai người ghé vào cùng nhau thế nhưng chút nào đều không lạnh chẳng. Chờ cơm nước xong, Lạc Sinh đã bắt được Bạch Y tiểu thư số điện thoại, hơn nữa đã thực thân thiết mà kêu đối phương Y, tách ra thời điểm Lạc Sinh còn có điểm lưu luyến không rời. Trở về thời điểm Hứa Nặc nhịn không được nói, nhân ra đối với ngươi như vậy lãnh đạm, ngươi nhưng thật ra không chê. Vừa mới Bạch Y cầm một hộp chocolate cấp Lạc Sinh, đây là nàng đại ngôn một cái thẻ bài, là nước ngoài thẻ bài, tuy nói không phải cái gì cao cấp thẻ bài, nhưng là lại là cái đại thẻ bài, chịu chúng mặt thực quảng. Lạc Sinh hướng trong miệng tắc một viên, nói, Y tuy rằng không tốt lời nói, nhưng là tính tình thực hảo a. Vừa rồi tuy rằng nàng nói được nhiều, nhưng là Bạch Y lại cũng không phải toàn vô phản ứng, cũng sẽ cho nàng một ít phản ứng. Hứa Nặc trắng nàng liếc mắt một cái, nói, ta xem ngươi chỉ là thấy một cái đẹp, liền muốn đi liêu một phen thôi. Bất quá Bạch Y ở trong vòng như vậy 2 năm, cũng không truyền ra cái gì rèm pha tới, thậm chí ở trên mạng liền bình thường đề tài độ cũng không nhiều ít, có thể nói là điệu thấp tới rồi cực điểm. Bất quá, liền tính như thế, nàng âm nhạc album bán đến lại là không ít, có được một đám nhan phấn cùng ca phấn, cũng coi như là kỳ tích. Nói tóm lại, đây là một cái thực giữ mình trong sạch, tồn tại cảm lại là rất thấp đương hồng ca sĩ. Lạc Sinh cùng nàng lui tới, nhưng thật ra không có gì, Hứa Nặc trong tình huống bình thường sẽ không can thiệp Lạc Sinh giao hữu đối tượng, trừ phi đối phương thật sự có rất nhiều đáng giá xen vào địa phương. Trong miệng chô cô liết hòa tan mở ra, thi nhu giống nhau vị. Lạc Sinh híp híp mắt, cười tủm tỉm nói, ta thích người lớn lên xinh đẹp, bất quá là bởi vì ta thưởng thức xinh đẹp sự vật, mỹ lệ sự vật thoạt nhìn cũng đủ làm ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Ái mỹ là sinh vật sở tồn tại thiên tính, nhưng là một người mỹ, không chỉ là bề ngoài, cũng chỉ nơi này. Nàng chỉ chính mình ngực. Giao nhân đều là thích mỹ lệ sự vật, mà mỹ lệ, cũng không chỉ có chỉ là ngoại tại, còn có tâm linh. Tựa như nàng dưỡng đại cáp, cá mập nhiều sâu a, đặc biệt là kia một miệng sâm bạch hàm răng, nhưng là đại cấp tâm linh mỹ a, cho nên Lạc Sinh thích nó. Hứa Nặc kinh ngạc nhìn nàng, nói, ta cho rằng ngươi chỉ là đơn thuần nhan không á không nghĩ tới, thế nhưng còn coi trọng tâm linh mỹ a. Bất quá hắn hồi tưởng một chút, trong đời sống hiện thực tự nhiên không phải tất cả mọi người là mỹ nhân, nhưng là Lạc Sinh vẫn là thực thích bọn họ. Kỳ thật càng nói đúng ra, nàng rất ít có người đáng ghét, cũng không có đối ai bày ra rõ ràng chán ghét ra tới. Mỗi người, nàng đều là phát ra từ nội tâm thích. Nay nghe tới, quả thực có điểm không thể tưởng tượng. Nhân loại thật là một loại đáng yêu sinh vật. Lạc Sinh hưởng thụ nheo lại mắt, nàng quả nhiên thực thích nhân loại. Mặc kệ là xinh đẹp bề ngoài, vẫn là đáng yêu tâm linh, đều làm nàng thích. Lạc Sinh cùng Bạch Y ở bên này cơ hồ thành bằng hữu. Ở buổi tối thời điểm một cái nặc danh tiểu hào lại là đã phát một cái huệ bù thẳng chỉ hôm nay hai người phát sinh sự tình. ban đầu Đồng Nhã nói có tân nhân phô trương đại, hậu trương đại, ta còn là không tin, chính là hôm nay ta thật đúng là tin, đối với chính mình tiền bối, cũng có thể làm ra cái loại này bá chiếm phòng ghi âm sự tình tới, làm tiền bối trở, thật là có đủ không biết xấu hổ. Nếu nói hiện tại trong vòng ai đề tài độ tối cao, đề danh ai đều sẽ không đem Lạc Sinh lậu đi, như vậy một cái liền cái fans cũng chưa mấy cái nặc danh tiểu hào phát huệ bù, lại rất mau mà bị người đỉnh đưa lên nhiệt độ bảng. Trên huệ bù nhắc tới Đồng Nhã, thực dễ dàng là có thể làm người liên tưởng đến Lạc Sinh đi, công ích quảng cáo nhiệt độ còn không có lui, hiện giờ này huệ bù. Lại một lần đêm này sao nổi lên nhiệt độ, vô số ăn dưa quần chúng vây xem lên. Mà lúc này, mọi người mới phát hiện, công ích quảng cáo thế nhưng không có Đồng Nhã. Lúc trước Đồng Nhã phát cái kia huệ bù, thuyết minh nàng cũng là tham dự quảng cáo quay chụp, như thế nào hiện tại quảng cáo không có nàng. Đương nhiên, vấn đề này sớm tại quảng cáo mới ra tới khi đó liền có người nghi ngờ quá, chỉ là Đồng Nhã là thật sự hồ, này đó ngôn luận phát ra tới căn bản không có nhắc lên cái gì bỏ sóng tới, đã bị khen ngợi khích lệ lời nói để ép đi xuống. Giới giải trí nữ nhân ăn chính là thanh xuân cơm, Đồng Nhã đã không còn tuổi trẻ, ban đầu còn trông cậy vào lần này công ích quảng cáo lại chính mình một phen, chính là nàng chính mình tìm đường chết. Xinh xinh đem quảng cáo cấp đại ngôn làm không có. Mà hiện tại, vấn đề này lại lần nữa bị đem ra, mà lúc này đây, lại là ở huệ bổ thượng rảo nổi lên mưa gió. 6666, các ngươi Lạc Sinh thật đúng là diêu ngưu bức, liền lao tiền bối đều đến vì nàng nhường đường, quả nhiên là dựa vào sơn đại A. Ta liền nói có miêu nị đi, lớn lên một chương yêu diễm đồ đê tiện mặt, còn trang cái gì thanh thuần, nói không chừng sau lưng lại có một cái thai to mặt lớn chan uôi. Nói thật ra, ta vẫn luôn đều không thưởng thức Lạc Sinh mỹ mạo, không biết các ngươi vì cái gì vẫn luôn nói nàng đẹp. Lạc Sinh nhìn này đó bê bù, quả thực khí tạc, nàng vẫn luôn đối chính mình dung mạo thập phần tự tin, căn bản không thể tha thứ người khác nói nàng lớn lên khó coi. Lập tức, nàng loát tay áo, mở ra huệ bù tiểu hào đi cùng người sẽ bước đi. Ai nói lao tiền bối cho nàng nhường đường? Ngươi tận mắt nhìn thấy đến sao? Yêu diễm đồ đê tiện làm sao vậy? Có bản lĩnh ngươi cũng trưởng như vậy một khuôn mặt ta. Chỉ có thể chứng minh ngươi thẩm mỹ quan có vấn đề, nhà ta giao giao chính là mỹ mỹ mỹ. Đem nhìn đến hát chính mình ngôn luận đều bị dối cái biến, sau đó Lạc Sinh trực tiếp bị các gạn tỷ phản tập hỏa, những người này trực tiếp giết đến nàng ấy bổ phía dưới. Đáng thương Lạc Sinh này 300 hơn tuổi thời gian đều sống uổng phí, mở ra tiểu hào đi muốn cùng các gạn tỷ phản tranh cái mão là mão, đinh là đinh, cuối cùng lại tranh đến cái mặt xám mày cho, bất đắc dĩ lui bại. Mà những cái đó các gạn tỷ phản chạy đến nàng ấy bổ phía dưới. Mới phát hiện cái này giao phấn có chút kỳ quái, xem xong nàng tuyên bố sở hữu huệ bù, các gạn tỷ phản biểu tình là cái dạng này. Phần 88. Nàng hằng ngày là cái dạng này. Hôm nay thời tiết thật tốt, a, ta thật sự thật xinh đẹp a. Hôm nay trời mưa, chiếu gương, ta đôi mắt thật là đẹp mắt. Không nghĩ rời giường, hôm nay thật nhiều việc cần hoàn thành a. Ai, ta như thế nào sẽ như vậy đẹp đâu. Hôm nay phát hiện, ta miệng cũng đặc biệt đẹp. Nhân loại hình dung môi nói là giống rửa sạch sẽ anh đào giống nhau, ta đặc biệt tương đối một chút, vẫn là ta miệng so anh đào còn phải đẹp. Mặc kệ nàng phía trước nói gì, phía sau một câu tuyệt đối là xú không biết xấu hổ tự mình khích lệ, không phải ở khen chính mình lớn lên đẹp, chính là hai mắt của mình, cái mũi miệng, kia cổ tự luyến trình độ, quả thực xuyên thấu qua màn hình ngươi đều có thể cảm thụ được đến. Thật cho rằng chính mình là Lạc Sinh A, như vậy không biết xấu hổ. Một cái hát tử nhịn không được nói thầm, lần đầu tiên bị người tú tự luyến hạ cuối. Đó chính là không hề hạ cuối. Vong trên đường đó là một mảnh náo nhiệt, trong lúc nhất thời cảm giác toàn vong đều ở hắc Lạc Sinh, tất cả mọi người là nàng hắc tử giống nhau. Mà ở lúc này, Đồng Nhã tuyên bố một cái huệ bù. Cảm ơn đại gia quan tâm, ta gần nhất ở hưu nhàn nghỉ phép, nhật tử quá rất khá, cũng không có cái gì chịu người áp bách một chuyện. Lại nói tiếp, ở trong vòng ta cũng là sờ bò lăn lộn nhiều năm, đệ nhất phát hiện còn có thể sinh hoạt đến nhẹ nhàng như vậy. Nhiều năm như vậy, ta thật đúng là có chút mệt mỏi. Cho nên ta quyết định, rời khỏi giới giải trí, thực cảm tạ nhiều năm như vậy ta các fan đối ta duy trì, ta cũng vẫn luôn ái các ngươi, cảm ơn. Đồng Nhã này một cái huế bù phát ra tới, giống như là một cái kiếp nổ, toàn bộ huế bù đều tạc. Nữ thần, ô ô ô, ngươi không cần lui vòng à, có phải hay không bởi vì cái kia Lạc Sinh uy hiếp ngươi? Nữ thần ngươi không phải đã nói vĩnh không lùi vòng sao? Này cũng quá đột nhiên đi. Liên hệ hôm nay huế bù, nếu nói không có miêu nị, ta tuyệt đối là không tin. Đồng Nhã này với bù, thật là đem Lạc Sinh đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, tuy rằng nàng một bộ rộng rãi ngữ khí, nhưng là nàng ở ngay lúc này nói lui vòng, liền điểm này đối với Lạc Sinh mà nói, đó chính là chí mạng. Đồng Nhã năm nay đã người quá trung niên, ở phim ảnh trên màn hình sinh động mười mấy năm, tuy nói hiện giờ tuổi lớn, thoát phấn vô số, nhưng là cũng còn có không ít fan trung thành, người qua đường duyên cũng thực hảo. Rất nhiều người trẻ tuổi tuy rằng không phấn nàng, nhưng là thấy nàng tuyệt đối sẽ cảm thấy mặt thụ, kêu đến ra tên nàng tới. Bởi vậy, ở nhìn đến nàng lui vòng tin tức lúc sau, rất nhiều người đều nhịn không được đứng ở nàng bên này tới, mà này cũng liền đại biểu cho, dư luận đối Lạc Sinh rất là bất lợi. Mà hiện tại, trên mạng người rất nhiều đều suy đoán nàng có phải hay không gặp Lạc Sinh áp bách, không thể không lựa chọn lui vòng, mà ở nàng một vị khác bạn tốt phát ra một cái thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ thấy bù lúc sau. Rất nhiều người tức khắc khẳng định chính mình suy đoán, đều vọt tới Lạc Sinh phía dưới mắng nàng, nói rất nhiều âu ngôn huyến ngữ. Lúc này đây, Lạc Sinh lại một lần bước lên lấy bù hot xệ ấp, chính là lần này mọi người đều không hâm mộ ghen ghét, ngược lại là chế rêu nhiều. Hảo gia hỏa, toàn vong hắc, đây cũng là rất khó thấy a. Trên mạng vô cùng náo nhiệt, một mảnh Lạc Sinh hắc. Triệu Việt cùng Sở Hương nhìn đến này đó, vội vàng gọi điện thoại cho Lạc Sinh, mở miệng an ủi nàng, liền sợ nàng thấy này đó ngôn luận có cái gì không cao hứng, tâm tình buồn bực. Lúc trước ta còn gặp quá càng nhiều người chỉ trích, này trên mạng người nghe phong chính là vũ, bọn họ nói ngươi không thể coi là thật. Đây là Sở Hương. Ai, giới giải trí chính là như vậy, người dâm ta ta dâm người, nếu đem bọn họ nói để ở trong lòng, ngươi còn quá bất quá nhật tử. Đây là Triệu Việt. Lạc Sinh nói, ta mới không sinh khí, ta không đáng cùng này đó sẽ chỉ ở trên mạng xú hải nhân sinh khí, có bản lĩnh giáp mặt một mình đâu a. Triệu Việt, Sở Hương, nay còn gọi không tức giận. Đều kêu muốn một mình đấu. Kế Triệu Việt cùng Sở Hương lúc sau, Vương Chiêu Quân cũng gọi điện thoại tới. Sư tỷ, ngươi đừng khổ sở, ta đây liền kêu ca ca ta mua nó mấy ngàn vạn thủy quân đi cho ngươi căng bãi. Vương Chiêu Quân buông hào ngôn, Lạc Sinh nghe được nàng kia đầu vương ra vài vị ca ca thanh âm, giống như đã bắt đầu đi mua thủy quân. Mấy ngàn vạn thủy quân, đây là muốn đem vẩy bổ cấp công hám sao. Lạc Sinh vội vàng trấn an Vương Chiêu Quân, thật sợ nàng thật sự mua mấy ngàn vạn thủy quân tới, đến lúc đó sự tình không biết lại sẽ là cái gì biến hóa. Nàng này mới vừa treo Vương Chiêu Quân điện thoại, bên kia Ô Hữu cùng Chu Thuệ Mẫn lại gọi điện thoại tới. Ta liền nói giới giải trí không gì tốt, ngươi cố tình còn làm nàng đi vào. Ngươi hiện tại trách ta trên đầu. Hoặc, lúc trước là ai nói muốn tôn trọng sinh sinh quyết định. Một tiếp khởi điện thoại, bên kia liền truyền đến Ô Hữu cùng Chu Thuệ Mẫn khắc khẩu thanh âm, Lạc Sinh nghe lại là trong lòng ấm áp. Rồi sau đó lại là Chu Huyền Tâm, ngay cả xa ở thành phố B cố ra người đều từng bước điện thoại đánh lại đây an ủi nàng, liền sợ nàng trong lòng có cái gì không cao hứng. Xuất đạo lâu như vậy, nay vẫn là nàng lần đầu tiên gặp toàn vong hắc ga có đôi khi à, luôn luận lực sát thương chính là so đao thật tử thật thương còn muốn đả thương người. Có câu nói kêu một người một ngụm nước bọt chết đối người, đủ để chứng minh ngôn ngữ cũng có thể hóa thành nhất đả thương người vũ khí. Chỉ là tiếp điện thoại, Lạc Sinh liền cảm thấy tay mệt mỏi, sau đó nàng chỉ nghe phanh mà một tiếng, môn bị người từ bên ngoài mở ra, cửa đứng Cố Hoài, bình thường ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, nút thắt khấu đến nhất bên trên một viên tây trang nút thắt đều hệ xóa, minh tinh một bộ vội vàng chạy tới bộ dáng. Yên tâm, không có việc gì, có ta ở đây, không có việc gì. Cố Hoài bước đi lại đây, trực tiếp đem Lạc Sinh ôm vào trong lòng ngực, ôn nhu an ủi. Lạc Sinh, nàng hiện tại một chút đều không tức giận, kia căn bản chính là dở khóc dở cười. Ở những người khác trong mắt, nàng chẳng lẽ liền như vậy yếu ớt. Cố Hoài còn ở duỗi tay vô nàng gối, ôn nhu an ủi nói, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, không cần khổ sở. Lạc Sinh đem hắn tay lay khai, dở khóc dở cười nói, ta thoạt nhìn có như vậy yếu ớt sao. Bất quá là chút dâu riêng người, lại không phải ta phèn, ta có cái gì hảo khổ sở. Cố Hoài cẩn thận quan sát nàng biểu tình, xem nàng thật sự không có thương tâm khổ sở, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói, trên mạng người đều là chút đám ố hợp, bảo sao hay vậy. Bọn họ nói ngươi không cần phóng tới trong lòng đi. Lạc Sinh trong khoảng thời gian này bởi vì bận quá, trực tiếp liền dọn tới rồi công ty ký túc xá trụ, nơi này chính là nàng ký túc xá. Lạc Sinh đi cấp Cố Hoài đổ một chén nước, nói, ngươi đều nói là đám ố hợp, ta như thế nào sẽ phóng tới trong lòng đi. Cố Hoài tiếp nhận nàng truyền đạt thủy, nói, ngươi ngày thường không phải thực thích ngươi lấy chút fan sao. Bọn họ thích ngươi ngươi cao hứng như vậy hiện tại nhìn đến lấy chút fan biến ạn tí nhắn lại, trong lòng khẳng định sẽ khó chịu. Lạc Sinh cười một chút, nói, trên mạng thật thật giả giả, ai biết những cái đó fan biến ạn thì có phải hay không ta fans, nói không chừng là hát tử. Lại nói, liền tính là ta fans, bọn họ thích ta đương nhiên vui vẻ à, chính là bọn họ không thích ta, kia cũng là bọn họ lựa chọn. Ít nhất bọn họ đã từng thích quá ta, liền điểm này, ta nên ta cũng không nên đối bọn họ sinh ra oán hận. Cố Hoài nhưng thật ra nghe được sửng sốt, hắn không nghĩ tới, Lạc Sinh thế nhưng nghĩ đến như vậy rộng rãi, liền điểm này. Liền có rất nhiều người so bất quá nàng. Mỗi lần ta cảm thấy ngươi đã đủ hảo, ngươi lại bày ra ra càng tốt một mặt tới, ta cảm thấy, ta càng thêm mê luyến thượng ngươi. Cố Hoài thấp giọng nói, tiếng nói chung mang theo nồng đậm ý cười, trực tiếp duỗi tay ôm lấy nàng eo, mảnh khảnh vòng eo hắn cơ hồ một bàn tay đều có thể nắm lại đây, thế mà mềm dẻo. Lạc Sinh mỉm cười, duỗi tay nhéo Cố Hoài mặt, cười nói, ta cũng cảm thấy, ngươi càng ngày càng sẽ nói lời âu yếm. Nàng nói, thuận thế liền ở Lạc Sinh bên người ngồi xuống, đã rơi xuống trên chân giày, ngồi xổm bên trên. Cố Hoài hỏi, nghe nói các ngươi hôm nay ở ghi âm thời điểm gặp một chút phiền toái. Nghe nói, chỉ có thể nghe Hứa Nặc nói. Lạc Sinh nói, cũng không tính phiền toái đi. Đúng rồi, ta hôm nay nhận thức một người, tuy rằng có chút không thích nói chuyện, nhưng là cho ta cảm giác đặc biệt hảo, khí chất thực sạch sẽ, nàng giống như là một viên trong suốt lưu ly hạt châu giống nhau. Cố Hoài duỗi tay bắt lấy nàng một sợi toái phát cầm ở trong tay, thuận miệng hỏi, hợp nàng thực hợp nhau. Lạc Sinh nói, cũng không tệ lắm. Hai người hàn huyên trong chốc lát, Cố Hoài lấy ra di động tới, hai người ghé vào cùng nhau chơi di động, soát Weibo, sau đó phong cách liền biến thành như vậy. Ngươi xem, người này thế nhưng nói ta xấu, ta nơi nào xấu. Đây là tạc mao Lạc Sinh. Người này mắt tật đại khái là không đến trị, mắt tật thời kỳ cuối, không cần phản ứng hắn. Đây là Cố Hoài. Lạc Sinh nháy mắt đã bị thuần mao. Những người này thế nhưng nói ta bị tiềm quy tắc. Phía sau có một cái thai to mặt lớn chan uôi. Lạc Sinh không thể tin tưởng. Cố Hoài đột nhiên ý thức được, thân là tổng tài, cùng chính mình công ty nghệ sĩ yêu đương, hắn này có tính không là tiềm quy tắc. Lạc Sinh đã bắt đầu loát tay háo, nàng biểu tình giữ tận nói, ta nơi nào xấu. Vừa nói, một bên bùn bùn đánh chữ. Bất quá hiện tại trên mạng hắc nàng người thật sự là quá nhiều, Lạc Sinh kéo Cố Hoài cùng nhau giúp nàng phản bác những cái đó các gạn tỉ phản. Chỉ là trên mạng người cách vong tuyến, nói chuyện chay mặn không kỵ, rất nhiều chữ Cố Hoài nhìn đều nhịn không được những mày. Đương nhiên, hai người trừ bỏ làm chính mình sinh một bụng hờn dỗi, còn bị người đuổi theo mắng. Hai người nhìn nhau, đều là khổ ba ba. Cố Hoài nói, không có việc gì, ta tìm người tới giúp chúng ta cùng nhau dỗi bọn họ. Hắn đánh một chiếc điện thoại cấp xã giao bộ, thực mau, bởi vì đánh bại bọn họ hai cái mà đắc ý rào rạt các gã tỉ phản, rốt cuộc cảm nhận được bị thủy quân vây quanh sợ hãi, kia quả thực là một trương miệng căn bản nói bất quá tới, chỉ chốc lát sau một đám hành quân lặng lẽ, mệt đến không được, cũng tức giận đến không được. Có bản lĩnh đừng tìm thủy quân A. Một cái hát tử kêu gào nói, sau đó lại bị vô số thủy quân vây quanh. Nhìn này đó, Cố Hoài cùng Lạc Sinh kia kêu một cái sảng khoái. Rồi không thắng, không quan hệ A, bọn họ có thủy quân. Hướng vạn ác tiền tài thế lực túi đầu. Mà bên này, đối với trên mạng người da đen ngôn luận, Hứa Nặc bọn họ cũng làm ra phản ứng. Hứa Nặc liên hệ công lý quảng cáo đường đạo diễn, đem chuyện này cùng hắn nói, lao hắn đã phát một cái hơi bù. Vậy bổ xứng đồ là lúc trước Đồng Nhã chụp quảng cáo phía trước ký tên bảo mật hiệp nghị. Vọng đều biết, lúc trước Đồng Nhã là bởi vì trái với chúng ta hiệp nghị, đơn phương phá hủy hợp đồng, chúng ta mới xóa bỏ rất nàng ở quảng cáo trung xuất diễn, cũng không có cái gì nhận không ra người dơ bẩn thủ đoạn. Nay vậy bổ, quả thực là ở những cái đó kêu là có hắc liêu, kêu Lạc Sinh sau lưng kim chủ thế lực đại các vong hưu trên mặt hung hăng đánh một bạt hai, liền hỏi bọn hắn có đau hay không. Mà lúc này, Hứa Nặc cũng tuyên bố một cái vậy bổ. Bên trên là hắn một tháng trước hẹn trước phòng ghi âm ký lục. Ba chiếm phòng ghi âm. Liên tính người da đen, cũng hắc ra một chút trình độ đến đây đi. Phòng ghi âm ta sớm tại một tháng trước liền hẹn trước sử dụng thời gian, nói chúng ta giao giao bá chiếm phòng ghi âm, thật là chê cười mỉm cười mỉm cười. Hứa Nặc này thấy bổ vừa ra, Lạc Sinh các fan nháy mắt liền mãn huyết sống lại, đánh lên tinh thần tới. Mặc kệ là bá chiếm phòng ghi âm, vẫn là ỷ vào có kim chủ cưỡng bách tiền bối ẩn lui sự tình. Này hai điều hãy bù một giây lấy ra tới đánh các ngươi mặt. Chứng cứ liền tại đây, vừa mới nói bọn họ giao giao bộ tịch đại, tâm địa ngoan độc người đều cho chúng ta đứng ra. Ai, đừng chạy a, chúng ta ngồi xuống hảo hảo tâm sự sao. Liêu cái gì, đương nhiên là liêu nhà ta giao giao như thế nào bá chiếm phòng ghi âm, như thế nào hãm hại tiền bối. Lạc Sinh fans hưng phấn, kích động, mà những cái đó các gã tỷ phản lại là đổi, Lạc Sinh các fan trực tiếp thừa thắng xông lên. Làm này đó các gạn tỷ phản cảm nhận được cái gì gọi là ngôn ngữ nghệ thuật, cái gì gọi là bị Lạc Sinh fans sở vây quanh sợ hãi. Có người ở Đồng Nhã huế bù phía dưới truy vấn, chính là hiện tại Đồng Nhã lại là an tĩnh như gà, không nói một lời. Phải nói, từ nàng phát cái kia ẩn lui huế bù lúc sau, vô luận phía dưới như thế nào suy đoán, nàng cũng chưa động tĩnh. Nàng các fan tức khắc có chút nghẹn quất, trong lòng buồn bực, chính là lại không biết nói như thế nào. Hết thảy đều chỉ là bọn hắn suy đoán. Đồng Nhã chỉ là nói chính mình muốn ẩn lui, căn bản là chưa nói ẩn lui nguyên nhân, hết thảy đều là bọn họ lung tung suy đoán mà thôi, là bọn họ tự nguyện trở thành nàng trong tay một cây đao, hiện giờ cây đao này bị thương chính bọn họ. rất nhiều fans đều tỏ vẻ thoát phấn, loại cảm giác này, thật là quá không dễ chịu. Mà ở lúc này, luôn luôn an tĩnh không yêu càng Bác Bạch Yiyi đã phát một cái Weibo, cùng nàng thanh lãnh khí chất giống nhau, nàng Weibo tựa hồ đều lộ ra một loại không dính khói lửa phàm tục hương vị, sạch sẽ, không có thiết trí cái gì hoa hòe loẹ loẹt đồ vật, trừ bỏ tên nàng còn có Weibo chứng thực ở ngoài, hoàn toàn trống rỗng. Hôm nay cùng Sinh Sinh cùng nhau ăn cơm, thực vui vẻ hình ảnh. Xứng đồ là mấy chương ảnh chụp, có cái lẩu, còn có hai cái người đại diện, cũng có nàng cùng Lạc Sinh chụp ảnh chung, ảnh chụp hai người một người thanh lãnh như tuyết, một người tươi đẹp như hoa, khí chất hoàn toàn là khác hẳn bất đồng, nhưng là ảnh chụp hai người lại vô cùng hài hòa. Bạch Y Duy các fan là vẻ mặt mờ mịt, bất quá này cũng không ảnh hưởng bọn họ liếm nhan, hai cái người đại diện còn chưa tính, chính yếu là hai cái mỹ mỹ tiểu tỷ tỷ A. Phần 89. Này mặt, này tay, này làn da. Mỗi một chỗ, cũng chưa đến bạo A. Bạch Y Duy còn Lạc Sinh, nàng người đọc theo bỏ qua đi, có rất nhiều quen mắt Lạc Sinh, cũng có rất nhiều các nàng hai cái nhiều song gánh fans. Không nghĩ tới có một ngày, ta hai cái nữ thần thế nhưng cùng khung. Có người cảm thán, mà này một cái hơi bù, bị vô số người điểm tán. Bất quá, cũng có người mẫn cảm phát hiện không đúng, bình thường Bạch Y Duy là sẽ không phát hơi bù, càng đừng nói là thuộc về loại này hàng ngày hình hơi bù, kia càng là không có khả năng. Lại liên tưởng hôm nay trên mạng làm ầm ĩ kia vừa ra, đều nói Lạc Sinh bá chiếm phòng ghi âm, làm tiền bối trở, như vậy cái kia tiền bối là ai? Liên hệ Bạch Tí Dĩ phát này với bù, rất nhiều người nháy mắt hóa thân cổ nạn. Cái này tiền bối, là Bạch Tí Dĩ đi. Như vậy Bạch Tí Dĩ này với bù, là ở đỉnh Lạc Sinh. Nói cách khác, cái gì bá chiếm phòng ghi âm sự tình, hoàn toàn là giả dối hư hảo, thuần túy bịa đặt. Chương 108. Ở cái này thời điểm Bạch Tí Dĩ phát này với bù, không thể không làm người nghĩ nhiều, các vong hưu sôi nổi suy đoán nàng chính là tin nóng bên trong vị kia tiền bối, chỉ là hai người giao tình đã có thể cùng nhau ăn cơm, như vậy này tin nóng tin tức, căn bản chính là giả dối hư hào a. Hứa Nặc nguyên bản còn tưởng rằng cái kia nặc danh tiểu hào tin nóng là Bạch Tí Dĩ, chính là vừa thấy nàng này với bù, lại nghi hoặc, mà ở lúc này, Vạn Trí Quân cũng đã phát một cái với bù. Hôm nay ghi âm gặp được Lạc Sinh Lạc tiểu thư, nàng cùng Y Liêu thật sự là hợp ý. Ở giữa trưa thời điểm còn cùng đi ăn cơm trưa. Lạc tiểu thư tính tình ôn nhu rộng rãi, nói Lạc tiểu thư bất kính tiền bối, ức hiếp tiền bối. Này thuần túy là bôi nhọ bịa đặt. Vạn Trí Quân lời này, xem như hoàn toàn chứng thật các vong hưu suy đoán, Lạc Sinh ghi âm gặp được tiền bối đó là thật sự, chỉ là bên trong cái gì bá chiếm phòng ghi âm, kia hoàn toàn không tồn tại, nhân ra hai người rõ ràng như vậy hảo, thật là bịa đặt một chữ miệng. Cảm thấy đã chịu lừa gạt các vong hưu sôi nổi chạy đến cái kia tin nóng nặc danh tiểu hào phía dưới mang hắn. Đáng tiếc cái kia tiểu hào giả chết, quản các ngươi mắng không mắng, không rên một tiếng. Việc này đến nháo đến oanh oanh liệt liệt, đến bây giờ mới xem như hạ màn. Ở chỗ này biên, Lạc Sinh thực rõ ràng vẫn là đã chịu một chút ảnh hưởng, thoát phấn vô số, thật sự là bởi vì ức hiếp tiền bối loại này tội danh, làm người nhịn không được cảm thấy nàng nhân phẩm có vấn đề. Mà ở bên trong nhảy nhót Đồng Nhã mới là thật sự bị mắng thảm, nàng cái kia mơ hồ không rõ với bù, chọc đến nàng fans còn có người qua đường nhóm căm giận chạy đến ủy bổ phía dưới chửi rủa. Phía dưới một mảnh âu nôn với ngữ. Bọn họ khi đó đối Lạc Sinh nhiều chán ghét, hiện tại đối Đồng Nhã liền có bao nhiêu tức giận, nhưng là này hết thể lại quái được ai. Chỉ có thể nói nàng chính mình tự làm tự chịu, hiện tại hết thể bất quá là chính mình gieo hậu quả xấu, hoàn toàn phản phệ trở về. Vạn Trí Quân gọi điện thoại tới cấp Lạc Sinh xin lỗi, chuyện này tuy nói không phải bọn họ làm, nhưng là cái kia tin nóng tiểu hào, lại điều tra ra là Bạch Tí Events, vẫn là nơi đó công nhân, có thể nói Lạc Sinh lần này là gặp thai bay vạ gió. Mà chuyện này tuy nói cùng Bạch Tí Dĩ Y nàng không quan hệ, nhưng là chung quy cũng là bởi vì nàng dựng lên, Hứa Nặc trong lòng vẫn là có điểm khó chịu, nhưng thật ra Lạc Sinh chính mình nhưng thật ra không bỏ trong lòng. Thấy thế Hứa Nặc cũng chỉ có thể buông trong lòng cảm xúc, nói đến cùng, chuyện này, Bạch Tí Dĩ Y cũng coi như là vô tội, chỉ là fans hành vi chứng nấu, chính chủ, mua đơn, Hứa Nặc cũng có chút giận chó đánh mèo. Mà ở kế tiếp thời gian, trên mạng rất dài một đoạn thời gian không có Lạc Sinh tin tức, nhìn qua nàng là yên lặng đi xuống. Một đinh điểm tin tức đều không có, quả thực liền mau không tìm được người này. Ngay cả nàng album tiến độ, trên mạng cũng không có động tĩnh, cái này làm cho nàng fans trong lòng rất là nôn nóng, nhịn không được tưởng nàng có phải hay không bị lần trước toàn vong hắc bị thương tâm. Mà ở lúc này, dư thị kỳ hạ tử nhãn hiệu màu đen hoa thược dược mới nhất một kỳ tuyên truyền quảng cáo ra tới, mà mọi người kinh ngạc phát hiện, tuyên truyền quảng cáo người kia, đúng là hảo một đoạn thời gian không có tin tức Lạc Sinh. Giống như liền ở đột nhiên, trên mạng, thậm chí là trong đời sống hiện thực, che trời lấp đất đều xuất hiện màu đen hoa thược dược tuyên truyền, trên đường mọi người đỉnh đầu trên màn hình lớn, trạm tàu điện ngầm khán đài, thậm chí liền tính là tiểu khu trường học, cũng đều có thể thấy nó quảng cáo. Mà cùng màu đen hoa thược dược quảng cáo cùng ánh vào đại chúng tầm mắt, còn có Lạc Sinh. Lần này màu đen hoa thược dược bọn họ phong cách tuy rằng chủ yếu vẫn là hắc hồng gợi cảm vũ mị, nhưng là bên trong lại có tiểu bộ phận xiêm y lìa một sửa trước kia hắc hồng nhị sắc nhạc dạo, ở xiêm y lìa bên trong gia nhập màu trắng, vàng nhạt sắc, màu xanh lục chờ các loại tươi mới kiểu diễm nhan sắc, thậm chí ngay cả thiết kế phong cách cũng không hề thiên hướng gợi cảm, nhìn qua rất là hàng ngày tự nhiên, thập phần tươi mát. Bất quá tại đây loại tự nhiên tươi mát trang phục bên trong, vẫn là gia nhập màu đen hoa thược dược hắc hồng đặc sắc, có thể là váy trắng bên hông thượng hệ một cái hắc hồng đai lưng, dùng sắc lớn mật, lại không đột ngột, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là màu đen hoa thược dược xuất phẩm. Tựa như hiện tại trên màn hình Lạc Sinh xuyên này một kiện, nhan sắc là rất đơn giản màu trắng, váy tức đầu gối, hoàn toàn lộ ra phía dưới một đôi lại bạch lại lớn lên chân dài, kia chân, lại trường lại thẳng, càng có vẻ nàng cả người thon dài cao gầy. Mà ở váy bên hông, còn lại là lỏng lẻo hệ một cái màu đỏ đen đai lưng rũ xuống, nhìn qua lại thêm vài phần yêu mị cùng nùng diễm, đúng là gai đúng châu ngứa trưng dương, làm toàn bộ váy nháy mắt nhiều vài phần hoạt bát động lòng người. Lần này màu đen hoa thược dược mặt thế xiêm y tổng cộng có 32 kiện, mà nơi này biên, cùng dĩ vãng phong cách bất đồng liền có 15 kiện, này 15 kiện sao, bạch, lục, lam, thiển phấn, mỗi một kiện nhan sắc đều thập phần tươi mát tự nhiên, hơn nữa thiết kế cũng là thiên hàng ngày, liền tính là bình thường học sinh tộc cũng có thể xuyên. Mà theo màu đen hoa thược dược che trời lấp đất tuyên truyền, vô số người vì chúng nó lần này đem bán xiêm y sở điên cuồng, sở mê muội. Này đó xiêm y kiện kiện đều xinh đẹp đến có thể hoàng hoa người mắt, hơn nữa nó người mẫu, Lạc Sinh kia tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt, tương đắc ánh trương, mỗi kiện quần áo mặc ở trên người nàng quả thực đẹp đến bạo, kia eo nhỏ chân dài, hoàn toàn hướng mọi người thuyết minh cái gì gọi là vòng eo một tay có thể ôm hết, cái gì gọi là chân chơi năm. Nhìn xem Lạc Sinh, đó chính là eo nhỏ chân dài, da bạch còn mạo mỹ. Tỉnh tỉnh đi, các ngươi cho rằng các ngươi là Lạc Sinh, có Lạc Sinh mỹ mạo, có thể khống chế được mỗi một kiện xiêm y đi. Tin tưởng ta, các ngươi mua tới một xuyên sẽ phát hiện ngươi ăn mặc khó coi. Không không không, chúng ta ăn mặc cũng sẽ giống Lạc Sinh giống nhau mỹ mỹ mỹ, ngươi không cần nói cho chúng ta cái này tàn nhẫn sự thật. Rất ít có nữ hải tử có thể thấy xinh đẹp xiêm y gì còn không động tâm, vô số thiếu nữ thậm chí là những cái đó chức trường nữ tính, đều nhịn không được tâm động. Một đôi kỳ lần cánh tay ngao ngoe dục dịch, liền tưởng băng tay. Chỉ là, màu đen hoa thược dược cái này thẻ bài xiêm y lìa giá cả cũng không tính thấp, nhất tiện nghi cũng đến tiểu 2000, quý nhất, trực tiếp hướng lên trên đi, vài vạn, nhưng cái đó bọn học sinh, trừ bỏ gia đình hậu đãi, rất ít có thể mua nổi như vậy quý xiêm y lìa. Vọng y thì than thở a. Mà chức trưởng nữ tính nhóm lại là không giống nhau, chính mình trong tay có tiền, ngày thường mỗi cái mùa cũng đều muốn thêm một hai thân xiêm y lìa. Một kiện xiêm y lìa nhưng thật ra mua nổi. Chỉ là, cái này xiêm y lìa đẹp, kia kiện xiêm y lìa cũng mỹ đến bạo, còn có nào nào một kiện, cũng đặc biệt xinh đẹp, lựa chọn khó khăn chứng đều phải phạm vào. Màu đen hoa thược dược thật là bỏ vốn gốc ở tuyên truyền, hiện giờ trên mạng che trời lấp đất đều là bọn họ tin tức, màu đen hoa thược dược tờ AG đã biến thành nhất nhiệt, liền tính là rất nhiều người sinh hoạt bên trong, giống như trong nháy mắt bên người người đều biết hoa thược dược, đều ở xuyên hoa thược dược xiêm y lìa, loại này nhiệt độ có thể nói khủng bố. Mà làm màu đen hoa thược dược người phát ngôn, Lạc Sinh cũng là bị nhắc tới đến nhiều nhất. Kế nàng yên lặng một tháng lúc sau, ai cũng không nghĩ tới, nàng lại lần nữa bị người đề cập nghị luận, lại là cùng màu đen hoa thược dược bó ở cùng nhau, nhắc tới hoa thược dược, liền sẽ nhắc tới nàng, một giây khiến cho nàng bước lên lưỡi bổ đầu đề. Mà chuyện này nói cho mọi người, nàng vẫn là lưu lượng vương, liền tính yên lặng một đoạn thời gian, này cũng hoàn toàn không đại biểu nàng đã không có đề tài độ. Này không đồng nhất xuất hiện liền cho mọi người ném xuống một cái bom hẹn giờ. Lúc này, trong vòng người thế nhưng có một loại đương nhiên cảm giác. Nghĩ vậy, bọn họ nhịn không được trầm tư lên, bọn họ loại này ý tưởng rốt cuộc là từ đâu cái xó xỉnh chạy ra. Mà tuyên truyền quảng cáo nàng, cũng bị vô số người chụp lại màn hình bảo tồn, thiết vị giấy dán tường, thật là mỗi một bức đều đẹp đến bạo. Hơn nữa càng làm cho người kinh ngạc chính là, vô luận là gợi cảm vũ mị, vẫn là nhà bên tiểu tươi mát, cùng với tự nhiên thông thường phong cách. Mỗi một loại nàng đều hoàn toàn hôn lại, thậm chí khống chế đến thập phần hoàn mỹ, cùng nàng cực kỳ tương xứng. Nàng ăn mặc hoa thược dược quần áo, những cái đó quần áo tính chất đặc biệt hoàn toàn bị nàng biểu hiện ra ngoài đẹp nhất một mặt, hơn nữa cũng không có bởi vì nàng gương mặt kia đoạt đi xiêm y sở nên co quan mang, bọn họ chi gian phải nói là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Xiêm y sấn đến Lạc Sinh càng mỹ, mà xiêm y hề mặc ở Lạc Sinh trên người, cũng đột hiện ra nhất động lòng người một mặt. Lần này quay chụp quảng cáo đạo diễn đều nhịn không được cảm thấy kinh ngạc, Lạc Sinh đối với mỹ nam chắc độ có thể nói khủng bố, nàng có thể thực tinh chuẩn nắm chắc được một kiện xiêm y đẹp nhất tính chất đặc biệt, hơn nữa đem này biểu hiện ra ngoài. Này xem như bản sắc biểu diễn. Mà lần này hoa thược dược tiêu thụ lượng cũng làm người cảm thấy kinh ngạc, ngắn ngủn thời gian, thật nhiều xiêm y đều bán hết, phía sau trực tiếp yêu cầu dự định, quả thực là kiếm được mãn buồn bát, hoa thược dược người phụ trách cười đến đều mau khép không được chân. Tìm Lạc Sinh đại ngôn thật là sáng suốt nhất quyết định hảo. Mà mặt khác ngành sản xuất cũng ở quan vọng hoa thược dược tiêu thụ tình huống, trong lòng thật sự là nhịn không được có chút hâm mộ. Ngắm lại lần trước thuộc lệ tạp chí tiêu thụ tình huống, cũng là trực tiếp bán hết, cuối cùng lại thêm ấn 100 vạn phân, chính là vẫn là cùng không đủ cầu. Đến bây giờ vẫn có rất nhiều người ở cầu này một kỳ thuộc lệ tạp chí, giá gốc mới 25 khối hiện tại đều tăng tới 100 khối đi. Lạc Sinh người này, giống như đặc biệt hồng doanh số A. Đương nhiên, cái này định luận, căn bản không có khoa học căn cứ. Hoa thược dược lần này phong cách thay đổi có thể nói là thực thành công, lần này thiết kế đều thực được hoan nghênh, đặc biệt là có một kiện màu hồng nhạt váy lụa, thực chịu các tiểu cô nương hoan nghênh, cũng là bán đến nhanh nhất. Váy lụa là đai đeo hình thức, lộ ra mượt mà trắng non đầu vai, độ cung duyên dáng xương quai xanh, đi xuống là tầng tầng lớp lớp làn váy, trường đến mắt cá chân, tài chất thoạt nhìn thập phần mềm mại mờ mịt. Này trương xiêm y lìa bối cảnh là rừng rậm, màu xanh lục rừng rậm chi gian lờ mờ có thể thấy được uốn lượn hồng nhạt làn váy, mỹ lệ xinh đẹp cô nương. Nhìn qua giống như là rừng rậm bên trong chui ra một con hồng nhạt tinh linh tới. Có một màn là Lạc Sinh đưa lưng về phía màn ảnh đứng ở lục ý xanh chi gian, nàng đôi tay phụ ở sau người, hơi hơi quay đầu tới, sườn mặt tuyết trắng như tuyết, sợi tóc phi dương như mực, một màn này mị đến giống như là người dùng bút vẽ miêu tả ra tới giống nhau. Có người tại đây trương đồ Lạc Sinh sau lưng êm một đôi cánh, trắng tinh cánh mở ra, còn có vô số tuyết trắng lông chim rơi xuống, thật là thánh khiết tới rồi cực điểm. Quả thực không thể không làm người bội phục cư dân mạng bên trong quả nhiên là nhân tài đông đúc. Ngoa tào, Mỹ ngây người, lại một lần đổi mới ta đối Lạc Sinh Mỹ mạo nhận chi. Nhưng gợi cảm, nhưng thánh khiết, có cái gì phong cách là nàng khống chế không được. Đương nhiên, Lạc Sinh các fan đương nhiên là nhất kích động, trong khoảng thời gian này Lạc Sinh không có gì đều không có cái gì tin tức, nhưng đem bọn họ lo lắng hỏng rồi, hiện tại xem nàng rốt cuộc có tin tức, nhưng đem bọn họ nhạc hỏng rồi. Mà lúc này, Lạc Sinh album cũng đem bán. Chương 109. Màu đen hoa thược dược tuyên truyền kia hoàn toàn là cầm tiền sứ mệnh ở tạp A, nhưng là hiệu quả cũng rất là rõ ràng, ít nhất ở mọi người hàng ngày bên trong, đột nhiên liền phát hiện bên người lúc nào cũng tràn ngập màu đen hoa thược dược, ngay cả gia đình bà chủ, mua cái đồ ăn đều có thể thấy hoa thược dược tuyên truyền poster, quả thực là vô cùng bất nhập. Lớn như vậy tuyên truyền, làm hoa thược dược người phát ngôn Lạc Sinh, đó là cọ rất lớn một đợt nhiệt độ, làm vô số người đối nàng quen mắt. Rất nhiều người liếc mắt một cái liền nhìn thấy cái này xinh đẹp cô nương, lúc ấy liền nhịn không được khen ngợi. Nhìn xem kia mi, kia mắt, còn có kia cái mũi. Ai ra huy, thật đúng là xinh đẹp à, quả thực tinh xảo đến giống cái bút bê Tây Dương giống nhau à. Ngay cả hoa thược dược người phụ trách đều không thể không thừa nhận, Lạc Sinh tồn tại, vì bọn họ hoa thược dược ăn mặc làm dạng dỡ không ít, lựa chọn nàng đại ngôn, thật là một cái tốt nhất lựa chọn. Có thể nói, trong khoảng thời gian này, người bộ thượng, còn có mặt khác nói chuyện phiếm phần mềm thượng. Lạc Sinh đều là bị đề cập nhiều nhất, mà ở lúc này, Lạc Sinh album bắt đầu trên mạng dự bán. Lạc Sinh album này tổng cộng có 5 bài hát, phân biệt là Yên Giấc Dụ hoặc Tâm Linh Sở Tấn Sở làm hai đầu khúc Big 3 cùng Vĩnh Viễn Trường Không Lớn Đồng Thoại. Album bìa mặt là một chương Lạc Sinh ảnh chụp, bìa mặt thượng nàng ăn mặc một thân màu đỏ rực váy dài, làn váy như nước sóng, phía dưới là trần trụi một đôi tiểu xảo chân ngọc, xa xa nhìn thật đúng là giống một cái màu đỏ đuôi cá. Nàng lấy tay phải che lại mắt phải, cái này làm cho mọi người ánh mắt không tự chủ được dừng ở nàng một khắc con mắt thượng, nàng trong mắt là màu đỏ, phiếm hòa thuận vui vẻ ý cười, nói không nên lời yêu mị động lòng người. Phúc ở trên mặt kia chỉ thon dài trắng non ngón tay thượng mang một chi hoa hồng đỏ hoa nhẫn, hoa hồng hồng như máu tươi, sấn đến nàng cánh môi càng thêm tiểu diễm, liền như đầu ngón tay thượng hoa hồng cánh, càng thêm có vẻ màu da trắng non tinh tế. Nay trương hình ảnh, nói không nên lời nùng diễm quyến rũ, cho dù gặp qua nàng vô số trương diễm lệ trương dương hình ảnh. Nhìn đến này trương bịa mặt vẫn là nhịn không được kinh diễm lên, cái loại này lớn mật màu đỏ, bày ra ra một loại làm nhân tâm đáng diễm lệ. Ở buổi tối 8 giờ thời điểm, Hứa Nặc đã phát một cái hồi bù. Đêm mai 8 giờ, không gặp không về hình ảnh. Xứng đồ là Lạc Sinh album chính mặt trái, chính diện là Lạc Sinh ngạnh chiếu, màu trắng vì đế, bên trên dùng màu đỏ viết ra tú tú khí khí giao nhân hai chữ. Mặt trái còn lại là bạch đế bay màu đỏ lùa mang, nhưng thật ra có vẻ vài phần tố nhã. Này hai chương đồ vừa thấy liền biết là album bìa mặt, Lạc Sinh các fan nhìn thấy, nháy mắt liền điên cuồng. Ta sát, ta thấy cái gì? Album, là giao giao album A. Nga ô, vui vẻ xoay vòng vòng, đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ đến Giao Giao album, ta nhất định mua một chương cất chứa. Giao Giao album, ta nhất định duy trì. Hoa một tiếng khóc, học sinh đảng che lại trống chân tiền bao, chỉ có thể ở tinh thần thượng duy trì Giao Giao. Lạc sinh các fan buôn tẩu bẩm báo, rất là hưng phấn, đồng thời bọn họ đấy lòng hạ lại có không ít lo lắng. Hiện giờ giới ca hát ca sĩ nhóm album doanh số phổ biến rất thấp, hiện giờ giới ca hát thượng gần mấy năm album bán đến nhiều nhất, là hai vị nhãn hiệu lâu đời ca Vương ca Hậu, chính là doanh số tốt nhất cũng bất quá 100 vạn. Mà Lạc sinh hiện tại cũng chỉ là một tân nhân, nàng đệ nhất trương album, doanh số sợ là không dung lạc quan. Nghĩ vậy, các fan rất nhiều đều tính toán nhiều mua mấy trường, vì nhà mình Giao Giao hừng hực doanh số, không đến mức làm nàng album doanh số quá mức thảm đạm chút. Ở ngày hôm sau buổi tối 8 giờ thời điểm, Lạc sinh album Giao Nhân bắt đầu dự bán, một chương giá bán 120 nguyên, dự bán số lượng là 30 vạn. Này cái này con số ở những người khác xem ra quả thực là một cái rất lớn gan số liệu, hiện tại rất nhiều tân nhân đệ nhất chương album rất nhiều đều phá không được 10 vạn, này 30 vạn trực tiếp là phiên 5 lần. Hứa Nặc sợ là đầu tú đầu đi. Rất nhiều người đều nhịn không được như vậy nói thầm, 30 vạn số lượng, thật đúng là tưởng ở mười mấy năm trước. Hiện tại Internet phát đạt, đại gia càng thích ở trên mạng nghe ca. Mua sắm album càng nhiều chỉ là vì cất chứa kỷ niệm, dưới tình huống như vậy, các fan mua sắm dục vọng là rất thấp, có thể phá 10 vạn, đối với một tân nhân mà nói, kia đã là tương đương không tồi. 30 vạn, Hứa Nặc sợ là không ngủ tỉnh đi. Không chỉ là trong vòng người, ngay cả vây xem người qua đường còn có Lạc sinh fans đều cho rằng Hứa Nặc là ở ý nghĩ kỳ lạ, chính là cái này con số, thật đánh thật năm cái linh bại ở kia, làm không được giả. Đối cái này con số, trong vòng người không tự giác liền chú ý khởi 8 giờ dự bán. Mà giờ khắc này, Lạc sinh các fan khẩn trương, nhưng là nhất khẩn trương vẫn là phải kể tới Hứa Nặc. 30 vạn trương album. Cái này con số, Hứa Nặc chính mình đều cảm thấy chính mình điên rồi, chỉ là hắn nguyện ý mạo hiểm một chút, bởi vì hắn đối Lạc sinh có tin tưởng, 30 vạn mua sắm lượng, tuy rằng cái này con số thoạt nhìn có chút đáng sợ, nhưng không phải không có khả năng đạt tới. 30 vạn doanh số, nếu là đặt ở mười mấy năm trước, căn bản là không tính cái gì, chính là hiện giờ đĩa nhạc nghiệp kinh tế đình trệ. 30 vạn doanh số, rất nhiều ca sĩ cũng không dám nói chính mình có năng lực này. Kim đồng hồ chỉ đến 8 giờ thời điểm, trên mạng dự bán thông đạo bị mở ra. 1 giây 2 giây 3 giây. Hứa Nặc gắt gao nhìn chằm chằm kia 30 vạn con số biến hóa, từ 8 giờ bắt đầu, cái này con số liền ở nhanh chóng biến thiếu, cơ hồ này đây 1 giây đồng hồ thời gian liền bán đi 100 chương tốc độ ở biến hóa, ngắn ngủn 1 phút, liền bán đi 600 chương, sau đó cái này con số biến hóa tốc độ cũng không có biến chậm. Còn đang không ngừng biến hóa, 30 vạn con số không ngừng ở biến thiếu. Phần 90. Giờ khắc này, Lạc sinh rất nhiều các fan đều đãi ở máy tính trước mặt, cầm con chuột dùng sức điểm điểm điểm. Ngoa tạo, tạp tạp tạp tạp, tạp cái giám A. Nhìn không ngừng xoay vòng vòng trang web, La Tử Di quả thực mau tạc, từ 8 giờ bắt đầu nàng liền bắt đầu điểm đánh mua sắm cái nút, chính là vài phút đi qua, vẫn luôn xoay vòng vòng, biểu hiện đang đạo loạn. Nếu là Giao Giao album bán hết làm sao bây giờ? Những người khác đều ở lo lắng Lạc sinh album bán không xong nhiều ít, chính là cố tình La Tử Di đối Lạc sinh lại ôm một loại mê chi tự tin. Nhìn xem hiện giờ các đại âm nhạc môn hộ thượng Lạc sinh ca khúc xa xa ném ra đệ nhị danh đao loạt lượng, còn có cái loại này nhiệt độ, Lạc sinh album khẳng định đại bán. Dễ nghe ca, vĩnh viễn sẽ không khuyết thiếu thưởng thức người. 5 phút lúc sau, trang web rốt cuộc không tạp, La Tử Di hai mắt sáng ngời, đột nhiên đi điểm con chuột, chính là trang web thượng cái kia mua sắm màu đỏ tươi cái nút, đã biến thành màu xám. Không. Nhìn bên trên cái kia đỏ tươi không, La Tử Di nhịn không được phát ra gầm lên giận dữ. Lúc này mới 5 phút ra, 30 vạn album liền bán hết, những người đó rốt cuộc là độc thân đã bao nhiêu năm. La Tử Di trong lòng là thật lớn thất vọng, chính là vẫn luôn vây xem trận này dự bán những người khác đó chính là nghẹn họng nhìn chân chối. Ngắn ngủn 5 phút, liền đem 30 vạn chương album bán hết, này đại biểu cái gì? Rất nhiều người đều cảm thấy chính mình là xem hoa mắt. Chính là chờ bọn họ đem đôi mắt xoa xoa lại trở về xem, kia bên trên con số vẫn là không, rõ ràng nói cho bọn họ, tại đây ngắn ngủn 5 phút trong vòng đã xảy ra cái gì. Hứa Nặc nhìn chăm chăm vào màn hình hắn thân thể mềm mặt tựa lưng vào ghế ngồi, đến bây giờ hắn mới kinh ngạc phát hiện chính mình đôi mắt chua xót, nước mắt hạt châu ở trong mắt đảo quanh, bởi vì vẫn luôn khẩn trương nhìn chăm chăm màn hình xem, hắn đều quên nháy mắt, nhưng không được mạo nước mắt sao. Trên màn hình máy tính vẫn là album dự bán hình ảnh. Chỉ là cái kia không ngừng nhảy lên con số đã biến thành không, sẽ không lại nhảy lên, cũng sẽ không lại biến hóa. Kia chính là 30 vạn chương album A. Hứa Nặc nhịn không được khắp chính mình một phen, cánh tay thượng nhẹ nhẹ từng đợt đau đớn rốt cuộc làm hắn hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. 30 vạn album. Hứa Nặc nhịn không được từ ghế trên đột nhiên nhảy dựng lên, hắn biết cái này con số là có ý tứ gì, đặt ở mười mấy năm trước tự nhiên không tính cái gì, chính là đặt ở hiện tại, nhìn chung mấy năm nay, có cái nào tân nhân có thể giống Lạc Sinh như vậy, đệ nhất chương album là có thể đạt được 30 vạn album doanh số. Chỉ có Lạc Sinh, ít nhất, tại đây mấy năm qua, chỉ có nàng một người có được như vậy thành tựu. Như vậy doanh số, quả thực là khủng bố. Hứa Nặc trong lòng vui mừng, nhưng là trận này dự bán mang cho những người khác, đặc biệt là trong vòng người lại là cường đại chấn động. Nhiều năm như vậy, đĩa nhạc nghiệp càng ngày càng kinh tế đình trệ, ca sĩ nhóm đĩa nhạc tiêu thụ là càng ngày càng thảm đạm, mà ca sĩ nhóm đạt được tiền lời con đường cũng không hề là đĩa nhạc, mà là trên mạng tiêu thụ. Ở trên mạng tiêu thụ album, loại này giả thuyết album tiêu thụ, hiện giờ mới là chiếm đầu to, đây cũng là xu thế tất yếu đoạt được đến kết quả. Tình huống như vậy hạ, bọn họ nhịn không được suy nghĩ, đĩa nhạc loại đồ vật này, đại khái sẽ theo thời gian trôi qua, bị lịch sử sở đào thải. Hiện tại Internet càng ngày càng phát đạt, muốn nghe ca trực tiếp ở trên mạng là có thể nghe, giá cả còn không cao, ai còn nguyện ý hoa mấy chục trăm tới khối đi mua sắm đĩa nhạc. Trừ bỏ những cái đó ca sĩ tử trung nhóm, ai sẽ đi mua sắm album. Internet phát triển, làm đĩa nhạc dần dần đi hướng suy sụp. Mà ở như vậy hiện chẳng hạn, Lạc Sinh album, lại ở ngắn ngủn 5 phút tiêu thụ 30 vạn trường, cái này số lượng, chỉ có thể dùng làm cho người ta sợ hãi tới hình dung tới. Không chỉ có là người trong nghề, liền tính là ngoài vòng người, biết cái này con số đại biểu cho gì đó, đều nhịn không được kinh ngạc, bất quá kinh ngạc qua đi, cũng chỉ dư lại hoài nghi. Cái này con số, có thể hay không là pha nước. Càng muốn, đại gia càng cảm thấy có khả năng, 5 phút liền phá 30 vạn, này căn bản là không có khả năng, rất nhiều ca sĩ một năm cũng bán không ra đi cái này phân lượng đi. Pha nước, khẳng định là pha nước. Khẳng định là Hứa Nặc sợ hãi doanh số quá mức thảm đạm, làm bộ doanh số. Trên thực tế Lạc Sinh album này doanh số khả năng còn không có 10 vạn, càng đừng nói đó là 30 vạn. Càng có người chạy đến Hứa Nặc còn có Lạc Sinh ấy bổ phía dưới, chỉ trích bọn họ dở cho bị bợm, pha nước album doanh số. Hứa Nặc, ta hoan A. Nếu phía sau này 30 vạn bán bất động, Lạc Sinh doanh số thực thảm đạm, hắn còn khả năng sẽ tìm những người này đi mua mấy vạn chương tới, duy trì một chút Lạc Sinh mặt mũi. Chính là đây mới là ngay từ đầu, hắn làm gì muốn đi pha nước doanh số. Chỉ là, nói Lạc Sinh 30 vạn doanh số là pha nước người, lại là thực tin tưởng vững chắc bọn họ cái này ý tưởng, thậm chí là nhịn không được ở trên mạng hắc Lạc Sinh, hắc Hứa Nặc. Hứa Nặc, tính, tùy các ngươi đi thôi, các ngươi cao hứng liền hảo. Chương 110. Đặt mua cái kia giao diện tiểu cúc hoa chuyển A chuyển A chuyển, chờ đến chuyển ra tới, 30 vạn chỉ còn lại có một cái đỏ tươi không, mua sắm cái kia nhãn cũng biến thành màu xám. Nhậm ngươi như thế nào điểm cũng không có khả năng điểm đến ra tới. La Tử Di nhịn không được mạo lời thô tục, nàng quay đầu nhìn về phía ký túc xá mặt khác ba vị, hỏi, thế nào, cướp được sao? Không sai, ở nàng an lợi hạ, các nàng trong ký túc xá mặt khác ba người cùng nàng giống nhau cũng trở thành Lạc Sinh fans. Đương nhiên, La Tử Di cũng không có cường mua cường bán, nàng biết trong ký túc xá những người khác không truy tình, cho nên theo bản năng không hề các nàng trước mặt nói cái gì, chỉ là ngẫu nhiên thuận miệng để một chút. Mặt khác ba người cũng thực tôn trọng nàng yêu thích, sẽ không nói cái gì, chỉ là dần già, đau quá La Tử Di các nàng cũng đối Lạc Sinh có điểm hiểu biết, tự nhiên mà vậy phấn thượng nàng. Bên trái dựa môn cô nương lắc lắc đầu, bên phải cũng lắc lắc đầu, cuối cùng đại gia ánh mắt đều dừng ở La Tử Di bên người cái kia học bá cô nương trên người. Học bá ngẩng đầu lên, trên mũi giá một bộ kính đen, biểu tình thập phần bình tĩnh, không có bất luận cái gì kích động. Thấy nàng cái này biểu tình, La Tử Di nháy mắt tuyệt vọng, đến. Xem ra cũng không cấp được. Học bá vươn ngón giữa đỡ đỡ mắt kính, cuối cùng lại là chậm rãi vươn ba cái ngón tay so một cái ok tư thế. A, học bá ngươi quá tuyệt vời. Ta yêu ngươi. La Tử Di phản ứng lại đây nàng ý tứ, nháy mắt hưng phấn. Nếu không phải giường cùng giường chi gian cách một đoạn không nhỏ khoảng cách, nàng trực tiếp có thể một chân bước qua đi. Nàng gấp không chờ nổi hỏi, đoạt nhiều ít chương. Học bá chỉ nàng, lại chỉ mặt khác hai người, lại chỉ chính mình. Mặt khác hai người cũng hưng phấn, bốn chương. Học bá ngươi thật là quá lợi hại. Học bá duỗi tay đem trên máy tính vong tạp nhổ xuống tới, nói, sớm biết rằng trang web trường liệu tính, ta đã sớm chuẩn bị tốt. Mặt khác ba người nhịn không được cái chiều nàng so cái ngón tay cái, ngươi nghiêu. Mà không chỉ có là La Tử Di, Lạc Sinh rất nhiều fans đều không có cướp được album, những cái đó ngồi ở trước máy tính mắt trông mong nhìn chằm chằm dự bán giao diện chờ khai đoạt lại không có cướp được cũng liền thôi, còn có, nghị 30 vạn số lượng. Như thế nào cũng muốn lấy lòng trường một đoạn thời gian, căn bản là không nóng nảy, chính là chờ bọn họ mở ra máy tính vừa thấy. Ngoa tào, nói tốt 30 vạn, nói như thế nào không liền không có. Kia màu xám mua sắm cái nút, quả thực chính là ở trào phúng bọn họ ngây thơ. 5 phút 30 vạn trương album liền toàn bộ bán ra, này quả thực là khủng bố. Mua được album các fan vọt tới Lạc Sinh ấy bổ phía dưới tỏ vẻ hưng phấn, không có cướp được cũng chạy đến ấy bổ phía dưới, tỏ vẻ phát điên, hỏi còn sẽ không lại lần nữa dự bán. Hứa Nặc tỏ vẻ, trên mạng dự bán là không có, kế tiếp đĩa nhạc sẽ ở cửa hàng thật trung bán ra. Xem còn có bán địa phương, không có mua được các fan cao hứng. Mà ở này đó hài hòa thanh âm bên trong, cũng có như vậy một đợt không thế nào hài hòa thanh âm ở bên trong, đó chính là nghi ngờ cái này số lượng chân thật tính. Ai đều biết hiện tại đĩa nhạc nghiệp cũng không khởi sắc, liền tính là thành danh hồi lâu ca sĩ, tiêu thụ album cũng không nhất định có thể có 30 vạn, Lạc Sinh một tân nhân, đệ nhất trương album liền có cái này doanh số, như thế nào có thể làm người không nghi ngờ. Ngay cả Lạc Sinh fans, cao hứng qua đi trong lòng đều nhịn không được nói thầm. Nhìn này đó hoài nghi ngôn luận, Hứa Nặc đều nhịn không được mắt trợn trắng, doanh số quá nhiều, trách ta lạc. Bất quá ngẫm lại, hắn nhịn không được gọi điện thoại cấp Cố Hoài. Ngươi có phải hay không trộm mua Lạc Sinh album? Di động bên trong truyền đến Cố Hoài tiếc nuối thanh âm, nguyên bản là tính toán mua 10 vạn trường, đáng tiếc cuối cùng chỉ mua được 1 vạn nhiều trường. Hứa Nặc, ngươi mua nhiều như vậy làm gì? Cố Hoài đương nhiên nói, nhà ta người muốn à, sau đó còn muốn đưa các loại thân thích bằng hữu, ta còn lo lắng 1 vạn trường không đủ. Hứa Nặc, mặc kệ trên mạng như thế nào hoài nghi, kia 30 vạn con số, tuyệt đối là thật đánh thật, không trộn lẫn bất luận cái gì hơi nước. Vương Chiêu Quân còn cứ gọi điện thoại cấp Lạc Sinh thảo mấy trường, nói thầm nói, ta chỉ đoạt 1 trường, ta ba mẹ ra ra bọn họ cũng muốn, sớm biết rằng ta liền nhiều mua mấy trường. Lạc Sinh chính mình khẳng định cũng muốn đưa cho bạn bè thân thích, cho nên, Vương Chiêu Quân bọn họ là nhóm đầu tiên bắt được album. Bạch Đế biểu mặt, chính diện thượng là Lạc Sinh ăn mặc váy đỏ ảnh chụp, váy dài phết đất, trường tụ như giải lụa giống nhau, mặt trái còn lại là màu đỏ lụa mang trôi nổi, chỉnh trương album thoạt nhìn thập phần xinh đẹp. Bắt được album, Vương Chiêu Quân gấp không chờ nổi các góc độ đều chụp một chương truyền tới trên mạng đi. Giao giao album, thật xinh đẹp. Làm Lạc Sinh thân hữu phấn, Vương Chiêu Quân tuyệt đối là fan trung thành kia một loại, ngày thường ở trên mạng cũng thực sinh động, nàng ngẫu nhiên phơi ra tới đồ vật thật tinh mắt người đều có thể nhìn ra giá không thấp, ai đều biết nàng là Lạc Sinh một vị bạch phú mỹ thổ hào, chú ý nàng người cũng không ít, bởi vậy nàng một phát tuổi bù, đã bị rất nhiều người thấy. Vì cái gì ta còn không có thu được? Ôi trời ơi! Bịa mặt thượng giao giao quả thực mỹ tạc, liếm liếm liếm. Không có mua được bịa mặt người ở chỗ này, ta quả thực mau khóc đã chết, chỉ còn chờ cửa hàng thật thượng tân, lại nói tiếp đều là một phen chua xót nước mắt. Nguyên lai lần này album chủ đề là giao nhân A, giao giao quả nhiên đặc biệt thích giao nhân A. Mấy chương bịa mặt ảnh chụp liền khiến cho vô số người thảo luận, rồi sau đó biên, trên mạng mua sắm người cũng dần dần thu được album, bắt được album kia một khắc bọn họ đều là hai mắt sáng ngời. Album này vừa thấy đến liền biết không phải thô chế kém tạo. Làm Lạc Sinh đệ nhất trương album, kia tuyệt đối là tốn số tiền lớn làm, khẳng định là ngon bổ rẻ. Bắt được bìa mặt kia một khắc, rất nhiều người lập tức liền chụp chiếu phơi đến trên mạng đi, lập tức liền chọc đến không có mua được album người hâm mộ ghen tị hận, bằng không chính là cướp được album chính là còn không có thu được người, xem đến bọn họ trong lòng càng sốt ruột. Album này thu nhận sử dụng Lạc Sinh hai đầu tân ca, Bích Ba cùng Vĩnh Viễn trưởng không lớn đồng thoại. Này hai đầu khúc ở trên mạng là không có bất luận cái gì tin tức, đến bây giờ mới thôi chỉ có album thượng có, mà chỉ bằng này hai đầu khúc, rất nhiều fans đều nguyện ý vung tiền như rác đi mua album. La Tử Di bắt được album kia một ngày liền khai một cái phát sóng trực tiếp, làm rất nhiều còn không có bắt được album người đều có thể thấy album này bộ dáng. Làm Lạc Sinh hậu viện hội hội trưởng, chú ý nàng người không cần quá nhiều, cũng có tiểu tam trăm vạn, nàng một khai phát sóng trực tiếp, thực mau phòng phát sóng trực tiếp nội liền ùa vào 10 vạn người. Nàng trước triển lãm một chút album bề ngoài, nói: "Đại gia có thể nhìn đến, album bìa mặt là giao giao một chương ảnh chụp." Lại nói tiếp giao giao xuyên qua rất nhiều lần hồng y giải phục, liền lần trước thuộc lệ tạp chí, tất cả đều là màu đỏ. Chính là nàng mỗi chương hồng y cho ta cảm giác đều bất đồng, mỗi lần đều làm ta cảm thấy hai mắt sáng ngời, này ảnh chụp cũng là, các ngươi xem nàng làn váy, có phải hay không đặc biệt giống đuôi cá. Đến nay không có mua được kia một kỳ thuộc lệ tạp chí ta cười nhìn ngươi. Tâm mệt nhập hố quá muộn, khi đó thuộc lệ tạp chí cũng chưa. Hiện tại kia một kỳ tạp chí giá cả đã xào đến 1.000 khối một phần, chính là ra người vẫn là rất ít. Nói đến thuộc lệ tạp chí, lập tức liền khiến cho khán giả kịch liệt thảo luận. Lạc Sinh cùng Sở Hương kia một kỳ thuộc lệ tạp chí, doanh số tuyệt đối là tốt nhất, khen ngợi cũng là nhiều nhất, lúc trước gần 200 nhiều vạn phân, toàn bộ bán hết, còn có rất nhiều người không mua được. Phía sau thuộc lệ tạp chí người phụ trách nói như thế nào đều không thêm ấn.

trừ bỏ mở đầu Dương Cầm khúc nhạc dạo ở ngoài, này bài hát không còn có mặt khác phối nhạc, có chỉ là Lạc Sinh sạch sẽ trong trẻo tiếng nói. Không có mặt khác thanh âm, càng thêm đột hiện ra Lạc Sinh sạch sẽ động lòng người thanh tuyến, tiếng ca truyền đến trong tai, truyền đến trái tim, liền làm người một lòng nhịn không được liền run thượng tâm run, hốc mắt không tự giác chính là nóng lên, nhiệt lệ lăn ra, trong lòng đã cảm thấy ấm áp, lại cảm thấy thương cảm. Chỉ có Lạc Sinh thanh âm, nàng tiếng ca, luôn là có thể làm nhân vi chỗ động. Tâm linh phóng song, phong phát sóng trực tiếp một mảnh an tĩnh, ngay cả La Tử Di cũng không ra tiếng. Này bài hát, là sướng cấp những cái đó bọn nhỏ, nghĩ đến đây, tắc càng làm cho đại gia cảm thấy thượng thương cảm. Album đệ tam bài hát, là những người khác đều chưa từng nghe qua, ngay cả trên mạng cũng một chút tin tức cũng không có. Khúc tên gọi là gì, soạn nhạc người, làm từ người là ai, cũng không biết, hết thể đều là mê. Chờ đến khúc nhạc dạo vang lên thời điểm, phong phát sóng trực tiếp còn thương cảm đại gia nhịn không được liền đánh lên tinh thần. Khúc nhạc dạo tiết tấu cảm giác thực thanh thoát ta. Soạn nhạc người, làm từ người. Di. La Tử Di hơi hơi trừng lớn đôi mắt, nhìn trên màn hình kia hai chữ, không thể tưởng tượng nói, Sở Tấn. Sở Tấn. Ta không nhìn lầm đi, là cái kia Sở Tấn. Khẳng định là cái kia Sở Tấn không sai, giới ca hát bên trong nhưng không có cái thứ hai Sở Tấn. Ta mẹ ơi, ta phải chậm rãi, Sở Tấn chính là rất nhiều năm không có cho người ta phổ nhạc làm từ. Sở Tấn, cái gì Sở Tấn? Người này rất lợi hại sao? Làn đạn thượng có người khó hiểu hỏi. Lợi hại? Há ngăn là lợi hại, Sở Tấn người này ở giới ca hát loại này bị người coi là quái tài. 10 năm trước chúng ta Z quốc tổ chức Thế vận hội Olympic thượng khúc ngươi nghe qua đi, kia khúc chính là hắn làm, trực tiếp nổi danh toàn bộ thế giới. Không ngừng là như thế, Sở Tấn tuổi mới 25 tuổi, hắn tổng cộng cũng chỉ làm 10 đầu khúc, mỗi đầu khúc đều là kinh điển. Mấy ngàn ngộng, loạn thế nghe qua đi, kia cũng là hắn làm. Ta nhớ rõ hắn đã có 3 năm không có bất luận cái gì tác phẩm mà thế, cũng khó trách rất nhiều người đều không nhớ rõ hắn. Làn đạn lập tức liền có rõ ràng người cấp những cái đó không rõ ràng lắm người giải thích, vô luận cái nào vòng, mọi người đều là thiệt quên, lúc trước Sở Tấn nhiều hơn A. Sở Tấn sở ra, tất xuất tinh phẩm. Như vậy một câu, liền có thể nhìn ra khi đó hắn địa vị. Chính là ẩn nấp 3 năm, cái này trong vòng nhớ rõ hắn, lại chỉ có ít ỏi. Bích Ba viết chính là biển rộng, MV đó là vô biên sóng biển. Diện tích rộng lớn vô ngần biển rộng. Nó làn điệu, khi thì nhu hòa, giống như là ánh mặt trời dưới, gió êm sóng lặng bờ biển, nghe ngươi trước mắt tựa hồ đều có thể thấy kia phó hình ảnh, trời xanh bích ba, mấy chỉ tuyết trắng hải âu ở trời xanh dưới bay qua. Khi thì kịch liệt, rồi lại như là mưa rền gió dữ thời khắc, mây đen áp đỉnh, phong ba vạn trượng, làm người một lòng cũng tùy theo vừa mới dơ lên. Phần 92. Sau đó ở sóng biển tối cao kia một khắc, hết thể lại chậm rãi bình tĩnh trở lại. Làn điệu lôi kéo nhân tâm, bản thân khúc liền cực kỳ tinh diệu, lại xứng với Lạc Sinh thanh âm, cái loại này sức cuốn hút. Phong phát sóng trực tiếp người chỉ cảm thấy, chính mình tim đập tùy theo bình tĩnh lại tùy theo phập phồng, chờ nghe xong này bài hát, chỉ cảm thấy tinh thần gấp trăm lần, ngay cả lồng ngực bên trong đều tràn đầy kích động rộng lớn tâm tình, buồn bực đảo qua. Biển rộng, chính là như thế, trí tuệ rộng lớn, hào khí muôn vàn. Chỉ là, bọn họ cảm xúc còn tại đây loại kịch liệt cảm xúc bên trong còn không có phục hồi tinh thần lại. Khúc đã tới rồi tiếp theo đầu, vẫn là bọn họ chưa từng nghe qua khúc, tên cứ gọi vĩnh viễn trường không lớn đồng thoại. Nay đầu khúc, tràn ngập chính là cầu mà không được nồng đậm tình yêu, khúc từ đầu chí cuối, đều là một loại thương cảm chua xót cảm xúc. Phong phát sóng trực tiếp người. Nay quả thực chính là ngồi tàu lượn siêu tốc, vừa rồi tâm tình còn phi dương ngẩng cao, trong nháy mắt ngươi lại cho ta trầm tới rồi thung lũng, trong lúc nhất thời đại gia cảm thấy chính mình trên mặt biểu tình đều vặn mẹo. Chương 112. Bích Ba viết chính là biển rộng. Biển rộng vốn nên bao la hùng vĩ diện tích rộng lớn, khí thế trào dâng, mà vĩnh viễn trưởng không lớn đồng thoại giảng lại là thanh mai trúc mã khắc tìm giai nhân chuyện xưa, đó là cầu mà không được thương cảm, là một loại tiếc hận. Nghe xong Bích Ba, ngươi chỉ cảm thấy trong lòng hào khí muôn vàn, chính là nghe xong đồng thoại ngươi cảm xúc lại là quay nhanh mà xuống, nháy mắt trở nên đê mê thương cảm, nếu là cảm xúc mẫn cảm, nghe ca nói không chừng trực tiếp liền rớt nước mắt. Mà này hai bài hát lại cố tình tiếp ở bên nhau. Này liền dẫn tới nghe ca người trào dâng tâm tình còn không có bình tĩnh trở lại, kia viên phi dương tâm liền lạch cạch một tiếng quăng ngã ở đáy cốc, nặng trĩu như là suy tảng đá, miễn bản nhiều khó chịu. Người làm việc à, ta khỏe miệng cười đều còn không có rơi xuống đi, trong ánh mắt đã mau nước mắt hạt châu. Cái loại này cảm xúc một hồi thượng một hồi hạ cảm giác, làm đại gia cảm thấy hảo tâm mệt ta. Tâm mệt, không bao giờ ái, làm ta thoát phấn 2 giây. Mà lúc này, album đã phóng tới thứ 5 đầu khúc yên giấc. Đây là Lạc Sinh mặt thế đệ nhất đầu khúc, cho nên bị phóng tới áp chủ. Lạch cạch. Màn hình sáng lên, đó là một bó đánh hạ tới ánh đèn, bốn phía toàn là hắc ám, chỉ có nảy một bó ánh đèn. Mà ở ánh đèn hạ, là người mặc váy đỏ Lạc Sinh. Váy đỏ tinh tế đai an toàn đem mượt mà trắng non đầu vai lộ ra tới, ánh đèn hạ làn da phiếm mãi bạch nhan sắc, tựa hồ sẽ sáng lên giống nhau, bạch mà lộ ra một loại lạnh lùng quan mang. Váy dài cập mắt cá, làn váy uốn lượn, mà nàng chân là trần trụi. Tuyết trắng da thịt, màu đỏ váy, còn có màu đen bối cảnh. Này vừa ra tràng, ba loại cực có xung đột tính sắc thái nháy mắt liền quặc ở mọi người trong mắt, không tự giác càng để sát vào màn hình, muốn đem một màn này xem đến càng cẩn thận một ít. Tiên giấc âm nhạc vang lên, mà video bên trong, Lạc Sinh bắt đầu động, lúc này đại gia mới thấy ở tay nàng thượng kéo hai điều màu đỏ lụa mang thực khoan, vãn nơi tay cánh tay gian, nhìn giống như là thật dài thủy tụ giống nhau. Lạc Sinh nâng lên mắt tới, này liếc mắt một cái, cực lượng. Lụa mang nhẹ dương, ánh đèn hạ, màu đỏ lụa mang hướng tới hai sườn vứt ra, nhu mị rồi lại mang theo không thể xem nhẹ lực độ, rồi sau đó ở rơi xuống trong nháy mắt kia lại đột nhiên thu hồi. Mềm mại lụa mang, Lạc Sinh mềm mại dáng người. Cùng với yên giấc khúc, một chi nhu mị vũ đạo chậm rãi hiện ra ở bọn họ trước mắt, nhu mà mỹ, hữu lực rồi lại mềm mại. Lực độ cùng mềm mại hai cái từ hoàn toàn nhũ tạp ở cùng nhau, lụa mang vũ động, Lạc Sinh thân mình mềm mại không xương giống nhau, một cái hạ eo, vòng eo có thể thấy được mềm mại huyền chuyển nhẹ nhàng. Giống như là một đóa màu đỏ con bướm, theo phong nhẹ nhàng bay múa. Nay điệu nhảy cũng không kịch liệt, thậm chí là một chi thực nhu hòa, thoạt nhìn thực an tĩnh vũ đạo, vũ động dáng người Lạc Sinh, từ đầu sợi tóc đến ngón chân đầu, đều lộ ra một loại ưu nhã cao quý tới. Lụa mang phi dương, nháy mắt liền mang đi vô số người hô hấp, vô số người nhịn không được nín thở. Lạc Sinh nhất tần nhất tiếu, một tay một chân, ngay cả đầu ngón tay, đều lộ ra một loại làm lòng người say mỹ lệ. Giờ khắc này, nàng cả người hoàn toàn chính là ở sáng lên, ngươi xem nàng, cũng chỉ có thể nhìn nàng, ánh mắt rốt cuộc rời không ra, này điệu nhảy đã gắt gao dính ở ánh mắt của ngươi. Vũ đạo bên trong dung nhập cổ điển vũ đạo nguyên tố, bởi vậy nhìn qua mạnh mẽ mà mềm dẻo, trong nhu có cương, mới vừa chung lại làm người cảm thấy thập phần mềm mại. Mà bên trong còn gia nhập một ít múa ba lê nguyên tố, hai người đều bị dung hòa đến cực kỳ hoàn mỹ, làm người nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Lạc Sinh nhón mũi chân, hơi hơi nhảy, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng giống như một con chấn cánh mà bay thiên nga trắng, cổ thon dài tuyệt đẹp. Vũ đạo đến phía sau, cho người ta cảm giác càng thêm mềm mại, mềm nếu không có xương. Rất nhiều người đều cho rằng này chỉ là cổ đại khoa trương cách nói, chính là nhìn đến MV Lạc Sinh, bọn họ mới biết được, cái này từ ngữ là thật sự tồn tại. Trong video Lạc Sinh, cả người giống như là không có xương cốt giống nhau, mềm mại thướt tha, phong tình vạn chủng. Âm nhạc chậm rãi im tiếng, cầm lụa vung, màn ảnh dừng ở từ trên trời giáng xuống lụa đỏ thượng, chỉ thấy lụa đỏ chậm rãi rơi xuống, giống như là khúc chậm rãi im tiếng giống nhau, cuối cùng đỉnh cách ở Lạc Sinh hoàn mỹ tinh xảo mặt nghiêng thượng. Tiếng ca đình chỉ, MV cũng đình chỉ. Phòng phát sóng trực tiếp mọi người lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, sau đó một đám bị này chi MV tạc ra tới. Mỹ tạc, Mỹ bảo, liếm liếm liếm. Giao giao lại lần nữa Mỹ ra tân độ cao, mỗi lần thấy một lần, đều làm ta cảm thấy nàng lại Mỹ ba phần, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy đẹp cô nương. Lần trước xem giao giao khiêu vũ video ta liền phát hiện nàng vũ nhảy thực hảo, lần này lại xem, ta dám khẳng định, nàng vũ đạo tuyệt đối là chuyên nghiệp cấp. Giỏi ca mua à. Không nghĩ tới giao giao không chỉ có ca sướng đến dễ nghe, này vũ nhảy đến cũng hảo, quả thực mỹ tạc. Phòng phát sóng trực tiếp đại gia sôi nổi nghị luận lên, rầm rạp trong ngoài 3 tầng làn đạn trực tiếp đem phòng phát sóng trực tiếp đều cấp che lấp xong rồi, mọi người hiện tại trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là mỹ mỹ mỹ. Rất nhiều người không hiểu vũ đạo, nhưng là vũ là một loại nghệ thuật hơi thở thực nồng đậm đồ vật, liền tính không hiểu biết, ngươi cũng có thể xem, cũng có thể thưởng thức. Mà Lạc Sinh này điệu nhảy, liên tính bọn họ không biết những cái đó chuyên nghiệp đồ vật, nhưng là này cũng không thể ngăn cản bọn họ si mê, bọn họ thưởng thức, một đám quả thực bị này điệu nhảy hoàn toàn chinh phục. Bắt được MV các vong hữu bắt đầu ở trên mạng kịch liệt thảo luận, Lạc Sinh album này, mỗi chi MV đều làm nhân ái không buông tay, đều hoàn mỹ tới rồi cực điểm. Tại đây loại kịch liệt thảo luận hạ, toàn bộ internet cơ hồ ở trong nháy mắt hoàn toàn bị Lạc Sinh album đề tài cấp chiếm đầy, giống như mỗi người đều ở thảo luận cái này. Mà trong đó đại gia thảo luận nhiều nhất là xuất hiện ở MV cô ảnh đế, còn có Lạc Sinh hai đầu tân ca, bằng không chính là quái tài sở tấn, mà để cho người kinh ngạc lại là yên giấc kia trì độc vũ, giống như là Lạc Sinh lời nói như vậy, này điệu nhảy một hiến thế, liền khiến cho hoành động, vô số người đều bị Lạc Sinh dáng múa sở chinh phục, soát một lần lại một lần. DN một thứ soát này điệu nhảy, thật sự hảo hảo xem a. Muốn nói năm chương MV ta thích nhất chính là nào chi, vốn dĩ tưởng nói tuyển cô ảnh đế, chính là nhìn Lạc Sinh kia điệu nhảy, ta còn là tuyển vũ. thật sự là quá nhu mỹ. Các ngươi không ai nói quái tài Sở Tấn sao? Người này quả nhiên không phụ quái tài chi danh, hai đầu khúc thật là dễ nghe đến bạo, dựng lên so với trước kia, giống như càng thêm động lòng người. Người tới liêu cái một phân tiền cố ảnh đế cùng Lạc Sinh kia chi MV, xem đến ta mặt đỏ tim đập, đặc biệt là bên trong Lạc Sinh, liêu đến ta huyên chi đều phải ngạnh, ta vì sao là nữ. Trên mạng vô cùng náo nhiệt, nhưng là không hề nghi ngờ, Lạc Sinh này trương MV ở trong vòng ngoài vòng đều nhấc lên cơn lốc, rất nhiều không có mua được MV fans quả thực là gió bao khóc thút thít. Ngắn ngủn thời gian, này trương MV giá cả liền trực tiếp phiên gấp 10 lần, 100 nhị giá cả, hiện tại 1.000 năm đều có người mua. Mà ở lúc này, Lạc Sinh album này cũng thượng giá cửa hàng thật. Tân Thành hiệu sách tuy rằng là một cái hiệu sách, chính là bên trong trừ bỏ bán thư ở ngoài, còn chuyên môn có một cái nhà ở mua các loại đĩa nhạc, phim truyền hình đĩa nhạc, mặn gà ạ nỉm đĩa nhạc, còn có các loại đĩa nhạc. Chỉ là tương đối với lầu trên lầu dưới chiếm hai lâu thư tới nói, này đó đĩa nhạc chiếm cứ vị trí thật sự là quá ít. Chính là có biện pháp nào đâu. Hiện giờ Internet phát đạt, mấy thứ này ở trên mạng cũng có thể xem, ai còn nguyện ý lấy tiền tới mua này những đồ vật, hoàn toàn là dâu ria à. Mà ở thường lui tới, bọn học sinh đến nơi đây tới đều là thẳng đến bài thi chuyên khu, các loại tư liệu chuyên khu, đi đĩa nhạc đi ít ỏi không có mấy. Chính là ở hôm nay sáng sớm, Tân Thành hiệu sách lão bản một mở cửa liền phát hiện bên ngoài chờ vài người, nhưng dọa hắn giật mình. Lão bản, chúng ta có thể đi vào sao? An mặc này phụ cận một cao trung giáo phục nữ học sinh hỏi. Lão bản lấy lại tinh thần, đem cửa cuốn đẩy đi lên, nói, vào đi thôi. Hắn thấy bên trong còn có mấy cái nam sinh, nhịn không được nói thầm nói, hiện tại học sinh thật đúng là chăm chỉ a, sáng sớm liền chạy tới mua giáo tải. Rất là cảm khái bộ dáng. Chỉ là chờ hắn đi đem bốn phía cửa sổ mở ra, quay đầu vừa thấy, này đó học sinh lại không phải đi xem giáo tải, cũng không phải xem bài thi, mà là chạy đến đĩa nhạc khu đi. Lão bản đi qua đi, liền thấy bên trong mấy cái học sinh đang nói chuyện. Mua một chương là đủ rồi đi, một chương 120 đồng tiền. Chính là ta tưởng nhiều mua mấy chương cất chứa a. Trừ bỏ nữ học sinh, ngay cả mấy cái nam hải tử đều ở kia cầm một chương cái đĩa ở kia lẩm nhẩm. Lão bản suy nghĩ một chút gần nhất vào cái gì tân đĩa, giống như ngày hôm qua nhà mình nữ nhi nói thầm cái gì giao album, còn vào không ít lại đây bán. Lão bản lúc ấy trong lòng còn nói thầm, hiện tại ai còn mua mấy thứ này a? Bất quá nhà mình khuê nữ đùa giỡn, hắn cũng liền tùy hắn đi, khai cửa hàng phía trước liền đem này đó đĩa nhạc bày đi lên. Các ngươi đây là đang nói cái gì? Lão bản trong lòng nổi lên lòng hiếu kỳ, nhịn không được đi qua đi hỏi. Lão bản, ngươi không biết sao? Nhà của chúng ta giao đệ nhất trương album rốt cuộc thượng cửa hàng thật. Lão bản, nghe không hiểu làm sao bây giờ, quả nhiên là hắn già rồi, sự khác nhau quá sâu sao. Kia nữ học sinh xem hắn mở mịt bộ dáng. Thập phần nhiệt tình cùng hắn phổ cập khoa học giao là ai, nàng là người nào, vẫn luôn nói mau nửa giờ, trường học linh đều đánh, mấy cái học sinh mới hồi phục tinh thần lại, cầm đĩa nhạc thanh toán tiền chạy trốn bay nhanh, nhìn dáng vẻ khẳng định là đến muộn. Giao. Lão bản đi đến cái giá trước, dối tay cầm lấy một chương album nhìn thoáng qua, album chính diện cô nương một khuôn mặt tươi đẹp tiểu diễm, so nàng ngón tay thượng mang cái kia hoa hồng nhẫn còn muốn tươi đẹp. Lão bản híp híp mắt, gật đầu nói, lớn lên nhưng thật ra quái đẹp. Hắn đi đến quầy đi, đem máy tính mở ra, đem này trương đĩa nhạc thả đi vào. Sau đó này vừa thấy, hắn liền nhìn mau nửa giờ. Nhà ta giao thật là đẹp mắt. Lão bản hai mắt sáng lấp lánh, đã thành Lạc Sinh fan náo tản, lập tức đi đem album này có quan hệ poster tơ phiên ra tới. Hắn nhớ rõ ngày hôm qua nữ nhi lấy về tới đều nhét ở bên trong. Tìm được poster tơ, lão bản động tác nhanh nhẹn đem poster tơ dán ở bên ngoài, bộ dáng tinh xảo xinh đẹp cô nương, người đến người đi. Mỗi cái đều phải nhìn thượng liếc mắt một cái, tán một tiếng mỹ nữ. Mà ngày này, hiệu sách sinh ý cực kỳ hòa bạo, dán ở bên ngoài kia trương poster tơ thật sự là thấy được, Lạc Sinh fans liếc mắt một cái là có thể thấy. Lão bản, nhà ngươi giao nhân này trương đĩa nhạc còn có sao? Đây là hôm nay hắn nghe được nhiều nhất một câu, 200 trương đĩa nhạc, vào buổi chiều 2 điểm thời điểm liền bán xong rồi, một bút tiến trướng, làm lão bản mỹ tư tư. Đến buổi tối ăn cơm thời điểm hiến vật quý dường như nói cho nhà mình nữ nhi nghe xong. Lạch cạch. Nữ nhi chiếc đua rơi trên mặt đất, nàng nhìn nhà mình phụ thân, sâu kín nói, ba, những cái đó đều là ta mua tới cất chứa. Lão bản. Nữ nhi tiếp tục mỉm cười, ba, ngươi nói ngươi đều cho ta bán xong rồi. Lão bản run run thanh âm nói, nữ nhi a, những cái đó. Kiếm lời thật nhiều tiền. Nữ nhi mỉm cười, ta không thiếu tiền ba, ngươi nói cho ta, ngươi toàn bán xong rồi sao. Lão bản sắp khóc, vẻ mặt đau khổ nói, còn có một chương. Nữ nhi nhẹ nhàng thở ra, nói, kia ba ngươi đem kia trương cho ta đi. Lão bản nương ngượng ngùng xoắn xít nói, chính là, đó là ta cho chính mình lưu. Nữ nhi. Phần 93. Một búng máu thiếu chút nữa liền phun tới, cuộc sống này còn có thể hay không qua, truy cái tinh, nhà mình phụ thân còn muốn cùng chính mình cùng nhau truy sao. Liền album đều phải cùng nàng đoạn. Chương 113. 818 ta kia phát rồ 33. Bác chủ trong nhà là khai hiệu sách, đương nhiên hiệu sách thường thường cũng sẽ lấy một ít đĩa nhạc tới bán, làm giao phấn. Ngày hôm qua ta cố ý vào 200 chương giao album, chính là ta không phải lấy tới bán A, ta là lấy tới cất chứa A. Chính là, ta ba, hắn thế nhưng toàn bộ cho ta bán, toàn bán. Bán xong rồi hắn còn Mỹ tư tư nói cho ta, nữ nhi à, ta hôm nay đem sở hữu đĩa nhạc đều bán đi, thật nhiều tiền A. Ta có thể nói cái gì? Hắn là ta ba A, ta tổng không có khả năng tấu hắn đi. Nga, không đúng, hắn còn để lại một chương, chỉ là. Kia một chương hắn là chính mình cho chính mình lưu, hắn nói muốn chính mình cầm đi cất chứa, như thế nào đều không cho ta. Đúng vậy, lạnh nhạt mặt, ở ngày hôm qua xem xong giao album lúc sau, hắn đã chính thức trở thành một người giao phấn. Hắn còn làm ta dạy hắn chơi bầy bù, hắn muốn truy tinh. Ta, nghĩ đến về sau muốn cùng ta ba cùng nhau truy tinh, ta liền cảm thấy tâm mệt quá, cảm thấy sẽ không yêu nữa. Vì ấy bù thượng thường xuyên có như vậy một ít ấy bù đại về, bọn họ mỗi ngày tiếp thu chính là người khác hốc cây. Sau đó ở trải qua nguyên bác chủ cho phép lúc sau, bọn họ sẽ đem này đó hốc cây phát ra tới. Lần này đó là như thế, đại vệ ở ha ha ha ha qua đi, trưng cầu nguyên bác chủ ý thấy lúc sau, đem này hốc cây phát ra. Làm một cái lưu lượng không thấp, phép lập tức phá 100 vạn đại vệ, hắn này hốc cây một phát, liền có rất nhiều người vọt tới hắn lẩy bổ phía dưới. Ha ha ha, trước ha vì kính, đây là muốn cười chết ta kế thừa ta 300 ngạch độ hoa bái di sản sao. 2333. Tuy rằng không phúc hậu, nhưng là vẫn là muốn cười làm sao bây giờ. Ha ha ha, đột nhiên đau lòng bác chủ kia 200 chương album, ta hôm nay tìm năm ra mới mua được một chương, giao album thật sự là quá không hảo mua. Chỉ có ta muốn biết bác chủ hòa nàng ba ba về sau truy tinh hàng ngày sao, ngẫm lại liền coca. Bình luận phía dưới tất cả đều là một loạt ha ha ha. Hứa Nặc tùy tay soát đến này với bù, cầm di động cấp Lạc Sinh xem, chính mình cũng nhịn không được ha ha cười hai tiếng, nói, này với bù cũng thật đầu. Đối phương vẫn là xinh xinh ngươi fans, về sau cha con hai người cùng nhau truy tinh. Này thật sự là quá có hình ảnh cảm. Lạc Sinh nhìn thoáng qua, nhếch môi cười, chờ xem xong đem điện thoại đưa cho Hứa Nặc, hỏi, đúng rồi Hứa ca, lần trước nói vậy bộ rút thăm trúng thưởng làm sao. Hứa Nặc một phách cái chán, nói, thật đúng là, thật sự là bận quá, ngươi không nói ta đều đã quên. Lần trước Lạc Sinh liền nói quá muốn ở fans bên trong chọn lựa 10 cái fans đưa lên chính mình lễ vật, chỉ là trở về sự tình bận quá. Nàng đã quên, ngay cả Hứa Nặc đều đã quên. Hứa Nặc vội vàng cầm lấy di động đã phát một cái rút thăm trúng thưởng với bù, phơi đơn rút thăm trúng thưởng, chỉ cần phơi ra Lạc Sinh album, liền có cơ hội đạt được một lần rút thăm trúng thưởng cơ hội, nếu bị chịu chung, liền sẽ thu được Lạc Sinh thần bí đại lễ. Lạc Sinh nghĩ nói, 10 cái người có thể hay không quá ít, thêm đến 100. Hứa Nặc tưởng tượng cũng là, một bên biên tập với bù, một bên nói, 100. Đưa bọn họ một chương có được ngươi tự tay viết ký tên album. Sau đó lại phối hợp một cái tiểu lễ vật. Lạc Sinh nói, ta đã nghĩ kỹ rồi, ta đưa bọn họ một người một cái ta chính mình làm vật nhỏ, giống lắc tay à, hoa thai à, vòng cổ. Hứa Nặc ngẩng đầu lên, biểu tình có chút kỳ quái nói, có thể hay không quá quý trọng. Lạc Sinh không có việc gì liền thích làm này đó thủ công sống, bệnh lắc tay, sau đó hướng bên trong xuyến hạt châu, toái ngọc gì đó. Chỉ là nàng những cái đó hạt châu toái ngọc nhưng đều là thứ tốt, nho nhỏ mắt mèo thạch. Hoặc là tốt nhất đỉnh cấp phỉ thúy ma thành hạt châu, nếu cầm đi bán nói, còn có thể bán thượng mấy chục vạn, thượng 100 vạn đi. Lạc Sinh kinh ngạc nhìn hắn, nói, như thế nào sẽ quý trọng đâu. Đều là một ít tiểu ngoạn ý. Hứa Nặc. Nga, hắn quên mất, hắn trước mắt cái này cô nương, đối những cái đó cái gì vàng bạc đá quý giá trị không có gì khái niệm, nàng chỉ thích đẹp. Tùy ngươi đi. Dù sao là nàng chính mình đồ vật, Hứa Nặc cũng không ngăn đón. Này rút thăm trúng thưởng ấy bù này đây Lạc Sinh ấy bù hào phát, một phát liền khiến cho vô số người chú ý, bắt được album các fan một đám ở ấy bù phía dưới vô cùng cao hứng phơi chính mình tới tay album, một đám đều thập phần tò mò. Cũng không biết giao sẽ đưa chúng ta cái gì lễ vật. Mà ở này đó bình luận giữa, còn có rất nhiều fans tỏ vẻ không có mua được album. Trên mạng không cướp được còn chưa tính, toàn Z quốc nhiều người như vậy, bọn họ đoạt bất quá kia cũng thực bình thường, chính là cửa hàng thật, bọn họ thế nhưng cũng mua không được. Không phải chưa đi đến hóa chính là đã bán hết. Ta chung quanh nơi này căn bản nhìn không thấy đĩa nhạc cửa hàng, ta chạy đến thành phố mới tìm được một nhà bán, chính là bọn họ thế nhưng nói đã bán hết. Ta nơi này cũng là, lão bản nói hai ngày này tới hỏi đĩa nhạc người đặc biệt nhiều, không đến một ngày liền bán xong rồi. Đã trên mạng cướp được người tỏ vẻ liễu lưỡi, lại là như vậy hòa sao? Cửa hàng thật đều đoạt không đến. Ta đều mau hối hận chết trên mạng đặt mua thời điểm không có mua, còn hảo nhà ta phụ cận kia ra cửa hàng phim nhạc lão bản nói là lần sau nhập hàng cho ta lưu một chương. Vô số không có mua được album người đại phun nước đắng, ở trên mạng phun tào hoán giận, mà đến bây giờ đại gia mới phát hiện thế nhưng còn có nhiều người như vậy không có mua được album. Mà liên ở này đó không mua được album kín người khang oán khí thời điểm, lại là có lạc sinh thổ hào fans phơi ra một vạn chương album, một gian đại trong phòng biên bày một cái kệ sách, bên trên bãi tất cả đều là lạc sinh album. Một vạn chương album duy trì giao giao, nguyên bản ta là tưởng mua 5 vạn chương, chính là các vong hữu tốc độ quá cấp lực, ta phát động nhà ta công ty công nhân cho ta đoạt, cũng chỉ đoạt 1 vạn chương. Kia ngôn ngữ gian bóp cổ tay thở dài, quả thực đều mau tràn ra màn hình. Ta sát, 1 vạn chương ngươi đều không thỏa mãn. Chúng ta đây này đó không mua được làm sao bây giờ? Đều là các ngươi này đó mua nhiều như vậy, làm hại chúng ta đều mua không được. Hứa Nặc nhìn này với bù, thiếu chút nữa tưởng Cố Hoài phát, Cố Hoài cũng không phải là hận không thể đem chính mình kia 1 vạn chương album cấp phơi ra tới. Bất quá cuối cùng bị hắn ngăn cản. Này quả thực chính là nhàn đến hoảng. Mà những người khác nhìn này đó số liệu lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Lạc sinh album, có như vậy hòa sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nguyên bản hoài nghi lạc sinh kia trên mạng 30 vạn tiêu thụ lượng là pha nước người giờ phút này đều có chút không xác định, trên mạng pha nước còn có thể nói, cửa hàng thật tổng không thể đi. Trên mạng dự bán 30 vạn, mà vong hạ, Hứa Nặc lấy một cái bảo thủ trị số, đó chính là 20 vạn, bất quá liền tính là 20 vạn, ở những người khác xem ra cái này con số cũng là thắc lớn. Chính là này 20 vạn, còn không đến một tuần, liền tỏ vẻ đã không sai biệt lắm bán hết. Mọi người, Hứa Nặc, những người khác không tin. Ngay cả Hứa Nặc chính mình đều không tin. Hắn ban đầu thiết tưởng, chỉ lấy 5 vạn chương đi vong hạ bán, vẫn là trên mạng 30 vạn số liệu kích thích đến hắn, hắn mới đem 5 vạn gia tăng tới rồi 20 vạn, kia chính là trực tiếp phiên 4 lần. Hắn đi đến Lạc Sinh bên người, duỗi tay kéo kéo nàng mặt, lẩm bẩm nói, ngươi đây là muốn hỏa a? Không phải muốn hỏa, là đã phát hỏa, trước kia Lạc Sinh đó là đề tài không ngừng, mà trong khoảng thời gian này, màu đen hoa thực dược, còn có nàng eo bung bán. Này hai cái tin tức một người tiếp một người, trên mạng che trời lấp đất đều là nàng tin tức, giống như trong nháy mắt, chung quanh tất cả mọi người trở thành nàng fans. Theo các fan album tới tay, trên mạng có quan hệ nàng album này tin tức cũng càng ngày càng nhiều. Có rất nhiều fans lấy ra MV một đoạn ngắn màn ảnh, một đoạn động thái video. Liên kia để lộ ra tới một chút tin tức, cái gì cố ảnh đế cùng nàng quân quýt si mê, cái gì quái tài sở tấn, hai đầu bạo dễ nghe ca, còn có cuối cùng kia một chi độc vũ. Trên mạng tin tức càng làm cho những cái đó không có mua được album hoặc là nguyên bản không tính toán mua album nhân tâm ngứa. Hảo muốn nhìn A. Quả thực đều hận không thể cắn khăn tay. Chính là những cái đó vong hữu tùy tiện tiệt ra tới một bức đồ, kia đều mị đến giống bức họa giống nhau. Đặc biệt là Lạc Sinh cùng Cố Hoài hai người cùng khung hình ảnh, chụp lại màn hình xuống dưới, nháy mắt chính là một chương đẹp như họa giấy dán tường. Nam tuấn nữ tiếu, đứng chung một chỗ cũng không phải là trời sinh một đôi. Không biết có bao nhiêu người đang xem xong MV lúc sau nháy mắt đứng vững vàng hai người CP trong vòng các đại họa sĩ, các đại tác giả đoạn ngắn tử không ngừng, lại não bổ hai người một đoạn này thời gian sự tình. Bá đạo tổng tài vì lấy lòng tiểu kiều thê, đem Mỹ Nhân Ngư công ty sửa tên vì Giao Nhân A. Trên biển kinh tình, hai người trai đơn gái chiếc, lão ngụy đám người, chúng ta còn ở A, tuổi khô lửa bốc, quả thực kích thích. Các vong hữu một giây liền não bổ ra vừa ra tuồng. Ngay cả những cái đó đồng nghiệp các thái thái tiểu náo động, đều cảm thấy không có bọn họ chân nhân ngọt, quả thực ngọt hầu mũi. Các thái thái à, các ngươi muốn nỗ lực, cũng không thể làm phía chính phủ đem đồng nghiệp bức tử à. Mà thực hiển nhiên, Lạc Sinh bằng vào nàng này một chương album, nháy mắt bước lên tới rồi một đường ca sĩ bên trong đi, tuy rằng có chút người cảm thấy khó chịu, nhưng là bọn họ cũng không thể phủ nhận điểm này. Mà Hứa Nặc lại lần nữa cân nhắc một chút album bán đi ra ngoài số lượng, hiện giờ đã bán ra 50 vạn album. Hắn suy xét một chút, lại trở lên thị 10 vạn chương. Nay 10 vạn chương mà thế, trên mạng kêu gào không mua được album người rốt cuộc thiếu rất nhiều, tuy rằng còn có, nhưng là cũng không có đáng giá lại thêm lượng nông nỗi. Nay 10 vạn chương, thực hiện nhiên đến cuối cùng cũng là có thể bán quang, này chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Nói cách khác, Lạc Sinh album này, tổng cộng bán ra 60 vạn. 60 vạn, kia đại biểu cho cái gì? Chỉ bằng cái này số lượng. Liên tính là giới ca hát hiện tại bán ra album số lượng nhiều nhất Bạch Y Y, tối cao số lượng cũng mới 45 vạn. Mà Lạc Sinh làm tân nhân, nàng đệ nhất trương album liền xa xa vượt qua những cái đó lao ca sĩ, quả thực là làm người hâm mộ đều hâm mộ không tới. Người này cùng người chi gian, trên lệch như thế nào liền như vậy. Album bán đến hảo, kia về phương diện khác liền chứng minh rồi Lạc Sinh fans sức mua, bọn họ thích Lạc Sinh, nguyện ý mua sắm nàng album, vì nàng tiêu tiền, cái loại này sức mua, trực tiếp nguyện ý mua sắm nàng album tới cất chứa. 60 vạn số lượng. Cái này doanh số, trong vòng ngoài vòng người nhắc tới tới đều là vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, ngữ khí ngạc nhiên. Sự thật nói cho bọn họ, fans cũng là nguyện ý mua sắm đĩa nhạc album, chỉ là xem bọn họ có nguyện ý hay không, này không thể không làm nghiệp giới người tự hỏi lên. Chính là, thực hiển nhiên, đĩa nhạc một ngày kia, đại khái sẽ thật sự biến mất ở lịch sử sông dài bên trong, hoàn toàn bị trên mạng nghe xem sở thay thế được, lại nói tiếp tựa hồ làm người cảm thấy có chút thương cảm, chính là này lại là thời đại phát triển chứng minh. Chương 114. 60 vạn album doanh số. Hứa Nặc cảm giác chính mình đi ở trên đường đều mang phong, làm người đại diện, hắn cùng phía dưới nghệ sĩ đó là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, lúc trước hắn mang ra một cái Cố Hoài, khiến cho hắn bước lên kim bài người đại diện bảo tọa, hiện giờ lại mang ra một cái Lạc Sinh tới, càng là chứng minh rồi năng lực của hắn. Album hai đầu tân khúc, Big Ba cùng đồng thoại cũng bước lên các đại âm nhạc môn hộ trang web, chỉ là muốn ở trên mạng nghe này bài hát, lại là muốn trả phí. Nhưng là liền tính là thu phí cũng ngăn không được đại gia đối này bài hát thích, hiện tại đại gia bản quyền ý thức đang ở thức tỉnh, rất nhiều người đã không ngại trả phí đi nghe đài âm nhạc. Bất quá mấy ngày, liền lấy hỏa tiễn tốc độ, trực tiếp bước lên nhiệt độ bảng xếp hạng đệ nhất đệ nhị danh, mà đi xuống 3-4 năm tên, vẫn là Lạc Sinh khúc. Hoàn toàn là Lạc Sinh cá nhân biểu diễn tú, trước năm tên đều là nàng ca, quả thực là ở đồ bảng. Nhìn đến cái này bảng đơn, mọi người đều nhịn không được xách một tiếng, tình huống như vậy. Từ trước kia đến bây giờ, còn chỉ có nàng một người, trực tiếp đem trước năm tên cấp ôm đồm. Theo Lạc Sinh thanh danh càng hiện, các loại mời như tờ giấy phiến giống nhau tới xuống tới, hơn nữa này đó mời cấp bậc cùng trước kia căn bản xưa đâu bằng nay, nếu đem này đó mời chia làm ập năm đường, trước kia nhiều lắm là C đường, mà hiện tại kém cỏi nhất mới là C đường, nhiều là AB 2 đường, trong đó liền có hệ Ngân Hà Đại Ngôn mời ở. Hệ Ngân Hà Châu Á khu người phụ trách Johnson tiên sinh vốn dĩ liền vừa lòng Lạc Sinh, hiện giờ lại xem nàng danh khí càng thêm lớn, tự nhiên là càng vừa lòng. Duy nhất không tốt là, nếu là ở album phía trước ký hợp đồng, đại ngôn phí sợ là sẽ thiếu một chút, hiện tại này đại ngôn phí lại là muốn phiên thượng một phen. Yên giấc kia một chi độc vũ, ở trên mạng thảo luận nhất nhiệt liệt. Cổ điển ưu nhã, mềm mại rồi lại mạnh mẽ răng múa, vừa xuất hiện liền quặc ở vô số người trong mắt. Ở trên mạng có rất nhiều khiêu vũ người cạnh tương bắt trước này điệu nhảy, chính là nhìn không cảm thấy, chính người nhảy dựng lên lại phát hiện rất khó. Bên trong có rất nhiều động tác, liền tính là chuyên nghiệp vũ đạo nhân viên nhảy dựng lên cũng có chút cố hết sức. Có một vị rất có quyền uy họ Mễ vũ đạo ra bình luận. Này điệu nhảy, khiêu vũ người ít nhất có 20 năm bản lĩnh. Cái này đánh giá vừa ra, tất cả mọi người vì này sửng sốt. Ngoa tào, nhà ta giao giao nguyên lai like như vậy như bước sao. Phần 94. Lạc Sinh các fan hậu chi hậu giác phát hiện, nguyên lai like nhà mình giao giao thật là diêu như bước à, hoàn toàn chính là ứng ngươi câu kia giỏi ca múa. Hơn nữa, vô luận là ca vẫn là vũ, nàng thỏa thỏa đều là chuyên nghiệp cấp bậc. Rõ ràng có thể dựa nhan giá trị ăn cơm, ngươi lại muốn dựa ca hát ăn cơm. Rõ ràng dựa khiêu vũ có thể ăn cơm, ngươi vẫn là muốn dựa ca hát ăn cơm. Trên mạng nháy mắt chỉnh chỉnh tề tề soát ra như vậy hai đoạn lời nói tới, hoàn toàn là đối Lạc Sinh thiệt tình thực lòng bội phục. Mà thu xong album Lạc Sinh, hiện tại đang ở thành phố D quốc gia vũ đạo quán luyện vũ, trong khoảng thời gian này vội đến nàng cũng chưa thời gian lại đây, này một rảnh rỗi liền chạy tới. Giao giao. Thấy nàng lại lần nữa đặt chân nơi này, phòng vũ đạo này đó tiểu cô nương, thật nhiều đều hưng phấn cực kỳ. Ở các nàng bên trong quần chúng một vị cường thế an lợi hạ, các nàng nơi này đại bộ phận người đều trở thành Lạc Sinh fans, đặc biệt là Lạc Sinh kia chi độc vũ, hoàn toàn đem các nàng chinh phục, càng thêm bội phục nàng. Đều nói chuyên nhất mà tình, một người muốn tinh với một sự kiện cũng không khó khăn, nhưng là muốn tinh với hai kiện, kia lại không phải hảo đạt thành, người tinh lực luôn là hữu hạn. Chính là trên thế giới này chính là có như vậy một ít thiên tài, bọn họ sinh ra liền thông tuệ, đối một ít phương diện phá lệ có thiên phú thả am hiểu. Mà Lạc Sinh, ở mọi người xem ra, đó là người sau. Khó trách Chu Huyền Tâm lão sư muốn thu nàng làm học sinh. Mọi người đều nhịn không được như vậy cảm thán. Hàn Chi Nhã đệ nặng chân, nhịn không được cắn cắn chính mình ngôi. Tuy rằng không cam lòng, nàng không thể không thừa nhận, Lạc Sinh vũ, là hiện tại nàng hoàn toàn so ra kém, nàng cần thiết càng thêm nỗ lực. Càng thêm nỗ lực mới là. Nơi này các cô nương luyện tập chính là múa ba lê Hồ Thiên Nga, ở tháng 5 phân thời điểm, đó là bọn họ lần đầu tiên lên đài biểu diễn, sau đó lại lục tục cùng mặt khác thị vũ giả nhóm tiến hành rồi rất nhiều lần tỉ thí, rốt cuộc được đến cuối cùng thắng được. Mà hiện tại, bọn họ sắp đi trước thành phố B, lúc này đây biểu diễn địa điểm lại là ở thành phố B quốc gia đại giáp hát, đến lúc đó sẽ có rất nhiều ngoại tân tiến đến, ngay cả quốc gia lãnh đạo cũng sẽ ngồi ở dưới đài thưởng thức. Hơn nữa, lần này khiêu vũ là toàn thế giới phát sóng trực tiếp, nói cách khác, không chỉ có là Z quốc, ngay cả mặt khác quốc gia cũng có thể thấy bọn họ lần này vũ đạo. Lúc này đây biểu diễn, đối với các nàng mọi người mà nói đều thập phần quan trọng, một đám tiểu cô nương mỗi ngày đều không sợ mệt không sợ khổ, có ngầm còn tiến hành đặc huấn, liền sợ bị ném ra. Tương so dưới, Lạc Sinh cùng Vương Chiêu Quân liền có vẻ thanh nhàn đến nhiều, tuy rằng cũng đi theo Chu Huyền Tâm cùng nhau học ba lê, giống nhau luyện tập độ, nhưng là các nàng hai không cần biểu diễn, tự nhiên không có như vậy đại áp lực. Bất quá liền tính như thế, hai người bọn nàng múa ba lê đều nhảy rất khá, tuyệt đẹp giống như một con thiên nga giống nhau, hoàn toàn là chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Tại đây trong phòng cô nương bên trong, các nàng hai cái vũ hoàn toàn có thể ở nhất thượng du. Những người khác nhìn, đều cảm thấy, các nàng hai cái nhảy đến so với chính mình khá hơn nhiều. Càng xem, các nàng liền càng khẩn trương, càng nỗ lực. Này cũng coi như là chuyện tốt. Mà ở này đó cô nương chung, nhất nỗ lực lại là Hàn Chi Nhã, cho dù nàng vũ đạo cũng là các nàng bên trong nhảy đến tốt nhất, nhưng là nàng vẫn là một chút cũng không dám chậm trễ, thậm chí có một loại liều mạng ở nỗ lực cảm giác. Làm Chu Huyền Tâm nhìn đều có chút lo lắng. Hiện tại Hàn Chi Nhã giống như là một cây căng thẳng huyền, này căn huyền banh đến thật sự là thật chặt, cái này làm cho Chu Huyền Tâm tổng cảm thấy, nàng này căn huyền phảng phất ngay sau đó liền phải banh chặt đứt. Mà đứt đoạn hậu quả, quả thực vô pháp làm người tưởng tượng, đối với đứa nhỏ này mà nói, khả năng cũng sẽ hủy hoại nàng cả đời. Chu Huyền Tâm đi đến nàng bên người, nhẹ nhàng cho nàng nâng nâng tay, làm nàng tư thái càng thêm ưu nhã động lòng người. Bên kia Vương Chiêu Quân cùng Lạc Sinh đãi ở phòng vũ đạo trong một góc, hai người đang ở nhỏ giọng nói chuyện. Đơn chân đứng lên, đôi tay tự nhiên mở ra, sau lưng nâng lên, hai người bảo trì tư thế này đều mau nửa giờ, lại vẫn là ổn định vững chắc, ngay cả ngón tay, căng thẳng mũi chân đều không có một chút run rẩy, thậm chí còn có nhàn tâm nói chuyện thiếm. Vương Chiêu Quân nói, sư tỷ, ngươi gần nhất lên mạng sao? Trên mạng hiện tại nhưng tất cả đều là đối với ngươi khen ngợi à, mọi người đều đặc biệt thích ngươi kia trường album. Còn có người kia điệu nhảy. Lạc Sinh xem xét nàng liếc mắt một cái, đem nàng chưa nói xong nói cho nàng bổ tề. Hắc hắc hắc. Vương Chiêu Quân ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, cười ngây ngô trong chốc lát, mới vừa rồi nói, chính là ta thật là cao hứng a, hai ngày này ta đều hưng phấn đến ngủ không được. Đại gia như vậy thích ta biên vũ đạo, kia khen đến, quái làm ta cảm thấy ngượng ngùng. Nói là ngượng ngùng, trên mặt nàng lại tràn đầy đắc ý. Hai người hàn huyên trong chốc lát trên mạng hiện tại thảo luận nhất nhiệt liệt phương diện. Vương Chiêu Quân lại hỏi, sư tỷ ngươi kế tiếp còn có cái gì công tác sao? Lạc Sinh nghĩ nghĩ nói, chuẩn bị tân ca đi, hiện tại không có việc gì, Hứa ca nói làm ta nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện, chụp mấy chi quảng cáo đại ngôn, bảo trì một chút để tài độ, đừng làm đại chúng đem ta quên đi. Vương Chiêu Quân gật đầu, làm fans nàng đối Lạc Sinh sự nghiệp vẫn là thực chú ý. Vậy ngươi nhiều ra mấy bài hát đi, ngươi kia 5 bài hát ta đều tuần hoàn thật nhiều biến, đã gấp không chờ nổi muốn nghe ngươi tân ca. Một giọt mồ hôi từ trên má xét qua, có điểm ngứa, Vương Chiêu Quân nhìn thoáng qua một thân thoải mái thanh tân Lạc Sinh, miên bản có bao nhiêu hâm mộ. Nàng nói, chờ về sau, sư tỷ ngươi lại nhiều ra mấy bài hát, vậy có thể làm buổi biểu diễn, đến lúc đó ngươi đừng quên cho ta mấy chương hạng nhất tịch phiếu A, ta muốn mang ta ba mẹ ra cùng đi xem. Lạc Sinh, khai buổi biểu diễn, nay cũng nghĩ đến quá xa đi, hoặc là nói Vương Chiêu Quân đối nàng cũng quá có tin tưởng. Nô, Lạc Sinh nghĩ nghĩ. Phát hiện Vương Chiêu Quân từ lúc bắt đầu liền đối chính mình đều rất có tin tưởng. Ở trạng vạng thời điểm, các nàng kết thúc hôm nay một ngày luyện tập, trừ bỏ Lạc Sinh mỗi người đều ra một thân mồ hôi nóng, vừa mệt vừa đói, trên người còn ướt lộc cộc. Lúc này, Lạc Sinh loại này không ra hãn thể chất liền phá lệ làm người hâm mộ. Vô luận bao lớn cường độ huấn luyện, một ngày xuống dưới trên người nàng vẫn là thanh thanh sảng sảng, một thân khô giáo thong dong. Đại gia rời đi thời điểm Chu Huyền Tâm làm Hàn Chi Nhã chờ một chút, đem nàng một người giữ lại. Lão sư, có chuyện gì sao? Đối mặt chính mình nhất sùng bái vũ giả, Hàn Chi Nhã vẫn là thực tôn kính nàng, nhưng là cũng tránh không được có chút khẩn trương. Chu Huyền Tâm vẻ mặt ôn hòa nhìn nàng, nói, Chi Nhã à, ở này đó cô nương giữa, ta nhìn ra được tới, ngươi là nhất chăm chỉ, cũng là thiên phú tốt nhất một cái. Hàn Chi Nhã gục đầu xuống, trong lòng có chút cao hứng, lại có chút ngượng ngùng. Chu Huyền Tâm duỗi tay sờ sờ nàng đầu, nói, ngươi hiện tại vũ đã thực hoàn mỹ. Cho nên ngươi không cần lại như vậy liều mạng luyện tập, ta cảm thấy, ngươi có thể vừa phải nghỉ ngơi một chút. Nghe vậy, Hàn Chi Nhã ngẩng đầu xem Chu Huyền Tâm, đột nhiên hỏi, lão sư, ngài nói ta có thiên phú. Kia lúc trước vì cái gì không thu ta làm đồ đệ? Chu Huyền Tâm sửng sốt. Hàn Chi Nhã cũng không cần nàng trả lời, nàng như là ở tự hỏi tự đáp giống nhau nói, ta biết, ta thiên phú so ra kém Lạc Sinh cùng Vương Chiêu Quân, ngài xem, thế giới này chính là không công bằng, có người trời sinh chính là tới học vũ. Mà ta có thể làm, chỉ là càng thêm nỗ lực luyện tập, làm chính mình trở nên càng thêm xuất sắc. Liên tính ta không có các nàng như vậy tốt thiên phú, nhưng là ta tin tưởng, bằng vào ta nỗ lực, ta nhất định có thể đi được so các nàng xa hơn. Nói xong, nàng cười một chút, đối với Chu Huyền Tâm cúc một cung, nói, ta đi về trước, lao sư. Chu Huyền Tâm ninh mi, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Hàn Chi Nhã cái này cô nương, nàng chính mình xem đến thực thấu, nhưng chính là bởi vì xem đến quá thấu, nàng bản thân đều chui vào rúc vào sừng châu đi. Thiên phú cùng nỗ lực, người sau tự nhiên cũng rất quan trọng, nhưng là nỗ lực cũng muốn có cái độ, bằng không bị thương chính mình, vậy không hảo. Cho nàng cha mẹ nói một chút tình huống đi. Chu Huyền Tâm thở dài, học sinh không chăm chỉ, nàng sầu, học sinh quá nỗ lực, nàng cũng phát sầu. Ngày thứ hai Hàn Chi Nhã tới phòng vũ đạo thời điểm, Chu Huyền Tâm liền phát hiện nàng luyện vũ luyện được không như vậy tàn nhẫn, làm nàng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Đến 8 tháng phân thời điểm, Chu Huyền Tâm mang theo chính mình bọn học sinh, bay đi thành phố B. Chương 115. 8 tháng phân thành phố B, nhiệt đến giống cái lò lửa lớn giống nhau, không trung vẫn là trước sau như một mà thảm đạm than trí sắc, sương mù làm cho cả thành phố B thoạt nhìn đều là xám xịt, ảm đạm không ánh sáng. Thành phố B chính là như thế, ngẫu nhiên thấy cái trời xanh mây trắng, kia đều là hiếm lạ sự. Nhưng thật ra trên đường lui tới tuổi trẻ mạo mỹ cô nương, ăn mặc xinh đẹp mát lạnh váy, lộ ra chân bóng thon dài cẳng chân, đi ở trên đường đó chính là một đạo cực kỳ xinh đẹp phong cảnh tuyến, nhưng thật ra tại đây, đầy trời màu xám trung tăng thêm mấy mạt lượng sắc. Vừa đến thành phố B Lạc Sinh liền cảm thấy có chút không thoải mái, cảm giác nàng cái đuôi đều biến làm, một chút đều không thủy nhuận bóng loáng. Nàng cùng Cố Hoài còn có Vương Chiêu Quân ba người một đạo tới rồi sân bay, ba người liền tách ra. Mà Cố gia, sáng sớm Cố Mẫu liền dậy, làm trong nhà Lý mẹ đi chợ bán thức ăn mua gà vịt thịt cá tới, sáng sớm trong phòng bếp liền bắt đầu thịch thịch thịch vang lên. Cố Mẫu ăn mặc một kiện màu lục đậm váy dài, trên cổ treo một viên trẻ con nắm tay lớn nhỏ quả cầu bằng ngọc chậm rỗng, chỉ ở nhất bên trong lưu lại một viên đạn lớn nhỏ ngọc châu tử, nhìn tinh xảo xinh đẹp cực kỳ. Nhìn cho nàng lại thêm vài phần quý khí ưu nhã tới. Thời gian mới buổi sáng 6 giờ rưỡi, nàng lần này lâu, liền thấy Cố lao ra tử ăn mặc chính mình thích nhất màu đỏ đường sam, trong tay chống quải trượng ngồi ở trong đại sảnh, kia biểu tình vẫn là thực nghiêm túc đứng đắn, nhìn lại làm Cố Mẫu nhịn không được muốn cười. "Ba, ngài sớm như vậy a?" Cố Mẫu kêu, trong nhà người hầu cho nàng pha một ly mật ong thủy, nàng mỗi ngày buổi sáng đều phải uống thượng một ly ôn mật ong thủy. Cố lao ra tử giấu đầu lòi đuôi nói: ta chỉ là ngủ không được mà thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều. Cố Mẫu trong lòng cười thầm, nay quả thực chính là lệ ông tôi ở buổi này, lão gia tử tuổi càng lớn, tính tình này nhưng thật ra càng thêm tính trẻ con. Chờ Cố Mẫu uống xong mật ong thủy, Cố gia những người khác cũng lục tục rời giường, Cố Nhu cực kỳ hưng phấn, nói, không biết nhị ca cùng Sinh Sinh khi nào trở về. A, Sinh Sinh album thật là quá xinh đẹp. Lạc Sinh album, bọn họ cận thủy lâu đài, trước liền từ Cố Hoài nơi nào bắt được đĩa nhạc. Người một nhà vây quanh ở trong đại sảnh xem. Nhưng thật ra dụ hoặc kia chi MV thời điểm, xem đến bọn họ man ngượng ngùng, chính là hôn hai khẩu, lại làm người mặt đỏ tim đập. Mà kia chi yên giấc độc vũ, cũng đã chịu Cố gia người đại được hoan nghênh. Này vũ nhảy đến hảo, đẹp. Đây là Cố lao gia tử nguyên lời nói. Lao gia tử mọi người ngày thường trừ bỏ xem trong TV kháng chiến kịch ở ngoài, đó là bản tin thời sự, quân sự đề tài, đối giới giải trí những cái đó sôi nổi hỗn loạn một chút đều không có hứng thú. Ngay cả đương thời nhất lưu hành cái gì điện ảnh cũng không yêu xem. Chính là từ Cố Hoài tiến vào giới giải trí lúc sau, người này mặt ngoài trách cứ không đứng đắn, ngầm lại là trộm cầm máy tính ở trên mạng lục soát Cố Hoài tin tức, còn lục soát hắn kịch tới xem. Cuối cùng thấy trên mạng hắc Cố Hoài ngôn luận, thượng quá chiến trường giết qua địch nhân lưu quá học lao gia tử còn sẽ sinh khí. Liên khoảng thời gian trước Lạc Sinh bị toàn vong hắc thời điểm, lão gia tử liền tức giận đến 3 ngày bị ăn được cơm. Chính là Cố Như đã bị nhà mình tiểu tẩu tẩu thuyết phục, nàng chính là học vũ, hiện tại đã hoàn toàn đem Lạc Sinh trở thành chính mình thần tượng nhìn. Nghe vậy liền hưng phấn nói, chờ Sinh Sinh tỷ tới rồi, ta nhất định phải làm nàng dạy ta khiêu vũ. Lạc Sinh bọn họ ngồi chính là sớm phi cơ chuyến, chờ tới rồi Cố ra thời điểm, thời gian đã là giữa trưa, vừa vặn đều có thể ăn cơm trưa. Sinh Sinh A. Lạc Sinh vừa xuất hiện liền nhận được Cố ra sở hữu nữ tính thân thiết thăm hỏi, một đám hỏi han ân cần, trực tiếp liền đem Cố Hoài tế tới rồi một bên. Cố Hoài, hắn nhún vai, làm người đem bọn họ hai người hành lý nhắc tới trên lầu trong phòng phóng, người một nhà ngồi ở trong phòng khách nói chuyện. Lạc Sinh đầu tiên nhìn đến chính là Cố Tú, Cố Tú hiện tại một khuôn mặt mặt trắng oánh như ngọc, cánh môi nhan sắc là phấn nộn nộn màu hồng phấn, một đôi mắt đại mà lượng, nhìn chính là một đóa nụ hoa đái phóng đào hoa nụ, nhìn tươi đẹp kiểu diễm, lộ ra một loại rất là thanh xuân hơi thở. Cố Nhu cười nói, ít nhiều sinh sinh ngươi rong biển bùn, Tú Tú trên mặt vết sẹo hoàn toàn hảo, hơn nữa nàng hiện tại làn da đặc biệt nộn, lại bạch lại nộn, véo thượng một phen cảm giác đều có thể véo ra thủy tới. Hoàn toàn bị rong biển bùn mặt nạ trung linh khí tẩm bổ ra tới, môi hồng răng trắng, hồng nhuận trắng nõn. Bị người đề cập Cố Tú có chút ngượng ngùng, nàng từ nhỏ bởi vì trên mặt vết sẹo sự tình bị người rêu cợt khi dễ, nguyên tưởng rằng mặt thương hảo lúc sau nàng sẽ thực kích động, chính là nàng cảm xúc lại là vượt qua những người khác dự kiến bình tĩnh. Hơn nữa, liền tính mặt hảo, nàng vẫn là cái kia tính tình e lệ Cố Tú, vẫn là Cố gia kiểu kiểu nữ. Đều là ít nhiều sinh sinh tỉ tỉ, bằng không ta mặt mới không thể nào sẽ hảo. Nàng cảm kích nhìn Lạc Sinh. Lạc Sinh sờ sờ nàng đầu, nói, Tú Tú hiện tại thật là đẹp mắt. Cố Nhu gấp không chờ nổi tê đến Lạc Sinh bên người, nói, Sinh Sinh, Sinh Sinh. Ta có chuyện cùng ngươi nói. Nàng muốn nói đúng là lần trước nàng sở nhắc tới cái kia mỹ phẩm dưỡng da sinh ý vấn đề, nàng đã đăng ký nhãn hiệu, khai nổi lên công ty, chỉ là sản phẩm đều còn không có ra. Cố Hà nghiên cứu đã có điều được, người lấy ra tới rong biển là đã sinh ra đột biến gen, cho nên nó bảo ước, chữa trị năng lực xa xa muốn vượt qua bình thường rong biển. Cố Hà hắn làm người bồi dưỡng một ít ra tới, này đó rong biển hiệu quả, vẫn cứ so bình thường rong biển cường, chính là, lại không có người lấy ra tới cái loại này hiệu quả hảo. Cố Hà cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra, ở hắn nghiên cứu bên trong, hắn phát hiện này đó rong biển thuộc về một loại biến dị chủng loại, hiện giờ trên thế giới còn không có phát hiện loại này rong biển, mà loại này rong biển hoạt tính rõ ràng cao hơn bình thường rong biển. Chỉ là, hắn ở phòng thí nghiệm bên trong bồi dưỡng ra tới loại này biến dị rong biển, hoạt tính đích sắc cường, nhưng là rõ ràng so bất quá Lạc Sinh lấy ra tới những cái đó. Chỉ là hắn trải qua lặp lại nghiên cứu, chính là lại vẫn là cái gì cũng chưa phát hiện. Nghe vậy, Lạc Sinh lông mi hơi hơi run một chút, nàng cười, sóng mắt liễm diễm, nói, mấy thứ này ta cũng không phải rất rõ ràng. Rõ ràng khác nhau. Phần 95. Tự nhiên đúng rồi, trải qua linh khí một thế hệ lại một thế hệ tầm bổ, này đó rong biển đã hoàn toàn trải qua biến dị, bên trong gen đã toàn bộ bị ưu hóa, hiệu quả tự nhiên so bình thường cường. Chỉ là, Cố Hà tân bồi dưỡng ra tới rong biển, chỉ là biến dị rong biển, bên trong lại không có như vậy khổng lồ linh khí, nó hiệu quả tự nhiên sẽ kém hơn rất nhiều. Nhưng là cùng bình thường rong biển so sánh với, nó hiệu quả đã có thể bị xưng là thần hiệu, là mỹ phẩm dưỡng da, hoàn toàn là dư giả. Cố Nhu cũng không thèm để ý vấn đề này, là một cái thương nhân, nàng hiện tại tưởng, chính là như thế nào đem này đó rong biển lớn nhất ích lợi lời nói, như thế nào lợi dụng này đó rong biển làm ra mỹ phẩm dưỡng da mở ra thị trường, kiếm thượng vô số tiền trinh. Tiền mới là trên thế giới đáng yêu nhất đồ vật. Trong nháy mắt, Cố Nhu trong mắt tựa hồ đều mạo nhân dân tệ ký hiệu. Lạc Sinh đối làm buôn bán cái gì cũng đều không hiểu, dù sao Cố Nhu cũng sẽ không hố nàng, đối phương cầm văn kiện cho nàng thiêm, nàng liền ký. Vài phân văn kiện, bên trên tự nàng đều xem hiểu, chính là tổ ở bên nhau lại không biết là có ý tứ gì. Chờ nàng thiêm xong tự, Cố Nhu đem văn kiện thu hồi, mới đột nhiên nhớ tới một việc nói, đúng rồi, chúng ta công ty, ta đặt tên vì giao nhân, ta còn cố ý làm người vẽ chúng ta sản phẩm đánh dấu. Nói nàng mở ra di động làm Lạc Sinh xem, bọn họ sản phẩm hình tượng chính là một thân người đuôi cá quy bản nhân vật, đen nhánh tóc dài, một đôi đại đại đôi mắt, phía sau cái đuôi cao cao nâng lên, phía dưới là sóng gió, thoạt nhìn thập phần manh manh đác. Về sau chúng ta sản phẩm thượng đều sẽ có cái này đồ án, cái này đồ án liền đại biểu chúng ta sản phẩm. Cố Nhu hai mắt lóe sáng, nói lên sinh ý tới, cả người tựa hồ đều ở sáng lên. Tự tin nữ nhân quả nhiên là xinh đẹp nhất. Lạc Sinh trong lòng hiện lên như vậy một câu. Nhịn không được cười nói, thực đáng yêu, ta thực thích. Cố Nhu nói, hiện tại tân bồi dưỡng ra tới rong biển đã ra tới, liền không cần ngươi bên kia cung cấp. Ngươi phía trước lấy tới những cái đó rong biển, đã làm ra tới một đám mỹ phẩm dưỡng da, bị ta liệt vào hạng nhất phẩm. Chờ về sau chúng ta thị trường mở ra, mua sắm kim ngạch đạt tới 100 vạn, là có thể trở thành chúng ta cao cấp hội viên, miễn phí đạt được này phê hạng nhất phẩm. Này đó hạng nhất phẩm cũng không tính nhiều. Dùng bất quá là lòng bàn tay như vậy lớn nhỏ hộp trang, tổng cộng mới 200 nhiều hộp, nhìn phân lượng thiếu đến đáng thương. Nhưng là, Cố Nhu thực xác định, chỉ cần mặt quá thứ này người, nhất định sẽ vì nó hiệu quả sở kinh ngạc cảm thán. Cố Nhu lại nói, nhóm đầu tiên sản phẩm,

mà loại nhân thiết này, bọn họ fans nhắc tới tới đều cảm thấy vô cùng có mặt mũi, này liền đại biểu hiện giờ xã hội đại chúng đối bằng cấp coi trọng. Đây cũng là xã hội đại bối cảnh hạ phổ biến quan niệm, sinh viên cùng cao trung bỏ học sinh, này hai cái vừa nghe bức cách liền không giống nhau, người trước tự nhiên là càng được hoan nghênh, phấn thượng một cái cao trung bỏ học minh tinh, các fan nhắc tới tới sợ là đều ngượng ngùng. Hứa Nặc vỗ vỗ chính mình đầu, ám đạo chính mình thật là vội hôn đầu, thế nhưng đem điểm này cấp quên mất. Nếu nói là muốn thi đại học, như vậy muốn ghi danh nơi nào cũng là cái vấn đề. Ta nghe nói thành phố B Thanh Hoa Bắc Đại thực không tồi. Lạc Sinh ở trên mạng tra quá, này hai cái đại học ở sở hữu đại học bên trong xếp hạng là tốt nhất, nàng hỏi, ta muốn hay không khảo cái này. Cố Hoài quay đầu nhìn về phía nàng, ho nhẹ một tiếng, không đành lòng đả kích nàng lòng tự tin, huyền chuyển nói, ngươi tra quá này hai cái đại học trúng tuyển điểm sao. Lạc Sinh ngây ngốc nhìn hắn, nói, này hai cái đại học tốt nhất, ta cảm thấy đặc biệt thích hợp ta. Chính là này hai sở đại học trúng tuyển điểm rất cao à, ngươi cảm thấy, liền ngươi cái kia 7 giây cá ký ức, có thể khảo được với sao. Hứa Nặc trong lòng nhịn không được phun tảo. Một bên ăn mặc sơ mi trắng Cố Hà đẩy đẩy đặt tại trên mũi mắt kính, thoạt nhìn trắng non sạch sẽ, nói, này hai cái đại học đích sắc cũng không tệ lắm, tại thế giới đại học đứng hàng bên trong, cũng coi như còn được rồi. Chúng nó khảo thí cũng rất đơn giản, Sinh Sinh tỷ ngươi có thể thử xem. Ta tưởng bằng Sinh Sinh tỷ ngươi thông minh tài trí, hẳn là rất dễ dàng là có thể thi đậu. Cố Hà là nghiên cứu sinh vật học, bởi vì hàng năm đại ở phòng thí nghiệm, thoạt nhìn bạch bạch nột nột, nói lời này thời điểm, vẻ mặt của hắn thập phần nghiêm túc, thoạt nhìn là ở thập phần nghiêm túc cấp Lạc Sinh kiến nghị. Cố Hoài, Hứa Nặc, là cái nào cho ngươi lớn như vậy tin tưởng? Còn có, là cái nào cho ngươi Thanh Hoa Bắc Đại thực dễ dàng khảo hảo giác? Là 15 tuổi đã bị Thanh Hoa đặc chiêu, hơn nữa ở 17 tuổi liền thuận lợi thăng bác, hiện tại đã trở thành Thanh Hoa một người nổi danh tuổi trẻ giáo thụ. Cố Hà tỏ vẻ, này hai cái đại học khảo thí hắn đều khảo quá, không gì khó khăn. Hứa Nặc, học ba thế giới, ngươi sẽ không hiểu. Cố Tình Lạc Sinh thật đúng là tin, vỗ tay một cái nói, hảo, vậy Thanh Hoa Bắc Đại. Cố Hoài, Hứa Nặc, nhìn xem chúng ta hai tuyệt vọng ánh mắt. Chương 117, ta cảm thấy Thanh Hoa cùng Bắc Đại liền rất hảo. Lạc Sinh đánh nhịp, Cố ra những người khác vỗ tay tỏ vẻ duy trì. Phần 96, Cố lão gia tử cười đến trên mặt nếp gấp đều tê ở cùng nhau, nói, Sinh Sinh vừa thấy liền biết ngươi là cái thông minh nha đầu, nỗ lực một phen khẳng định có thể hành. Những người khác cũng là liên tục gật đầu, đối Lạc Sinh đó là tự tin bạo lều. Cố Hoài, từ từ a, duy trì cái quỷ gì a, các ngươi nhìn xem ta tuyệt vọng ánh mắt được không, các ngươi trông cậy vào một cái chỉ có 7 giây ký ức cá đi khảo Thanh Hoa Bắc Đại. Cố Hoài không phải xem thường Lạc Sinh, nhà mình bạn gái hắn là xem nào nào hảo, ngay cả tóc ti cũng so mặt khác cô nương bóng loáng nhu thuận, chính là tầng này bạn gái lự kính cũng không thể che giấu Lạc Sinh là cái 7 giây ca a. Đến tột cùng là ai cho ngươi như vậy cường đại tự tin? Nghĩ vậy, Cố Hoài đằng đằng sát khí nhìn về phía nhà mình đệ đệ Cố Hà. Cố Hà đẩy đẩy chính mình mắt kính, cảm thấy có chút kỳ quái, vừa rồi trong nháy mắt kia như thế nào cảm thấy có điểm rét run a. Không chỉ có Cố Hoài tuyệt vọng, Hứa Nặc càng tuyệt vọng, liền hai bài hát ca từ đều nhớ vài tháng mới nhớ kỹ, ngươi còn tưởng khảo Bắc Đại Thanh Hoa. Đây là lương tĩnh như cho ngươi dũng khí sao? Chính là mặc kệ Cố Hoài cùng Hứa Nặc trong lòng đến tột cùng cỡ nào phát điên, Lạc Sinh đó là ăn quả cân quyết tâm muốn khảo Bắc Đại Thanh Hoa. Cố Hà nói, này hai trường học khảo thí đều riêu đơn giản, bằng vào nàng thông minh tài trí, khẳng định là thỏa thỏa. Bị Cố gia người khen đến lòng tự tin bạo lều Lạc Sinh, đã bắt đầu ở trên mạng tra tư liệu. Cố Hà thập phần nghiêm túc nói, ta quay đầu lại đi tìm một chút chúng ta trường học bao năm qua tư liệu, lấy hai bộ thật đề bài thi, Sinh Sinh tỷ ngươi tùy tiện làm hai bộ bài thi liền khẳng định có thể được rồi. Lúc trước hắn cũng chưa làm bài thi, cầm bút chuẩn khảo chứng thân phận chứng liền chạy tới khảo thí, cuối cùng được mãn phân. Thanh Hoa Bắc Đại đều đối hắn phát ra mời, cuối cùng bởi vì Thanh Hoa khoảng cách định giá biểu tương đối gần, hắn liền lựa chọn Thanh Hoa. Cố Hà cũng biết chính mình chỉ số thông minh so với người bình thường cao như vậy một chút, hắn lúc trước đều không làm bài thi, Sinh Sinh tỷ so với chính mình thiếu chút nữa, hiện tại làm hai bộ bài thi chuẩn bị một chút hẳn là không sai biệt lắm. Học ba thế giới, chính là đơn giản như vậy. Ở một bên nghe Cố Hoài lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là hỏng mất cùng tuyệt vọng. Cố Hà chỉ số thông minh đó là chỉ so người thường cao một chút. Chê cười, 19 tuổi Thanh Hoa giáo thụ, kia chỉ số thông minh, toàn bộ thế giới chỉ số thông minh so với hắn cao người không vượt qua 10 cái, cái gì gọi là đã gặp qua là không quên được, nói chính là hắn. Cố Hà, ngươi có phải hay không đối chính mình định vị nhận chi có chút sai lầm a? Nhìn đã trò chuyện với nhau thật vui hai người, Cố Hoài nhịn không được nhéo nhéo giữa mày. Thực hảo, một cái đã gặp qua là không quên được, một cái bảy dây cá, thật là tiên minh đối lập à, hắn đã có thể nhìn đến tương lai thảm thiết cảnh tượng. Có tân mục tiêu, Lạc Sinh đó là tinh thần rung lên, thập phần hưng phấn, một giây ở trên mạng mua vài ngàn đồng tiền tham khảo tư liệu, thật đề bài thi, đều là trên mạng các vong hưu đề cử. Cố Hà nâng quan hệ cầm Thanh Hoa bên trong tư liệu cho nàng xem, một bộ bài thi bên trong có 10 trường, Cố Hà cảm thấy, chỉ cần Lạc Sinh làm xong này 10 bộ bài thi, khảo thí khẳng định là ổn. Sau đó bắt được bài thi Lạc Sinh đột nhiên phát hiện, nô. Cái này bài thi thượng tự, có chút nàng nhận thức, có chút nàng không quen biết, nhưng là mặc kệ là nhận thức vẫn là không quen biết, này đó tự tổ ở bên nhau, nàng đều xem không hiểu. Cố gia người đều là cao bằng cấp, liền tính là hiện tại nhỏ nhất cô Lưu kia cũng là thành phố B Đại học Thanh Hoa một khu nhà phụ thuộc cao trung học sinh, nơi nào học sinh đều là cao tài sinh, 99% học sinh đều có thể thi đậu Thanh Hoa, mà Cố Hà vẫn là cao tam thành tích tốt nhất vị kia. Cố gia người đều rất có tin tưởng, bằng vào bọn họ này mãn nhà ở cao bằng cấp, cao chỉ số thông minh, tuyệt đối có thể cho Lạc Sinh một giây thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại, quả thực liền cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản sao. Chỉ là, sự thật nói cho bọn họ, tưởng tượng là rất tốt đẹp, hiện thế lại là lạnh băng. Ai có thể nghĩ đến, Lạc Sinh liền ký ức kém đến như vậy. Trước một phút miệng nàng còn mặc niệm công thức, sau một phút, nàng cả người liền toàn đã quên. Người nói vô số lần đề, chính là đem con số thay đổi, nàng vẫn là sẽ không làm. Cố ra người, tâm hảo mệt. Cố Hoài mắt lại nhìn, này phúc cảnh tượng hoàn toàn là ở hắn dự kiến bên trong, thậm chí có điểm vui sướng khi người gặp họa. Cho các ngươi xúi dục người đi khảo Thanh Hoa Bắc Đại, bản thân chịu đi. Cố gia người thực ủy khuất, rất khó chịu, chính là bọn họ có thể làm sao bây giờ. Bọn họ cũng thực tuyệt vọng a. Cố Tình nhìn Lạc Sinh kia trương trắng non tu tịnh, thấy thế nào như thế nào ngoan ngoãn vô tội khuôn mặt, bọn họ trong lòng khí nửa điểm đều giải không ra. Lạc Sinh đã thực nỗ lực, chính là nhân gia chính là không nhớ được, có thể có biện pháp nào. Mệt tới rồi Cố gia người tỏ vẻ, yêu cầu đi quốc gia đại dạp hát nhìn xem biểu diễn giải sầu. Lạc Sinh lần này tới thành phố B chủ yếu chính là vì tới xem Chu Huyền Tâm các nàng Hồ Thiên Nga biểu diễn. Cố gia người nghe nói, đã sớm chuẩn bị tốt phiếu, cả nhà thu thập hướng đại dạp hát đi. Đêm nay đại dạp hát đối ngoại là không bán phiếu, đây là chuyên môn vì tiếp đãi mặt khác quốc gia khách sở tổ chức biểu diễn, trừ bỏ Chu Huyền Tâm các nàng Hồ Thiên Nga, còn có các loại tài nghệ biểu diễn, đều là cả nước các nơi chọn lựa ra tới nhất tinh mỹ, xuất sắc nhất biểu diễn. Đến lúc đó sẽ là toàn cầu phát sóng trực tiếp, mặt khác quốc gia người cũng có thể thấy nơi này diễn xuất. Nói là chiêu đãi ngoại quốc khách quý, không khí lại không phải đặc biệt nghiêm túc. Đối phương là tới tiến hành văn hóa giao lưu, mọi người đều này đây một loại thập phần nhẹ nhàng tùy ý lại không mất lễ phép thái độ tới đối đãi. Làm đại lao chi nhất Cố gia vài vị ngồi ở trước nhất biên vị trí, Lạc Sinh bọn họ chỉ có thể ngồi ở phía sau vị trí. Lạc Sinh lại không có ngồi xuống, mà là đi hậu trường đi tìm Chu Huyền Tâm các nàng. Giáp hát sân khấu thượng đó là một mảnh ngăn nắp lượng lệ, chính là ở phía dưới lại là một mảnh bận rộn hỗn độn, lui tới các loại nhân viên công tác vội đến chân không chạm đất, bên này gân cổ lên kêu. Bên kia cũng gân cổ lên ứng. Lạc tiểu thư, chính là nơi này. Lạc Sinh bị người mang theo tìm được Chu Huyền Tâm bọn họ nhà ở. Hậu trường nơi này là dễ dàng không cho người tiến, chỉ có thể làm nhân viên công tác mang lại đây. Lạc Sinh cho người ta nói tạ, duỗi tay gõ môn, đem cửa mở ra. Sớm tại mấy tháng trước, Hồ Thiên Nga các cô nương đều đã thực kích động. Đây chính là muốn ở toàn thế giới bộc lộ quan điểm biểu diễn. Có lúc này đây trải qua, các nàng giá trị con người cùng trước kia chính là hoàn toàn không giống nhau. Các nàng đều là từ cả nước các nơi chọn lựa ra tới xuất sắc nhất vũ giả, trải qua vô số lần tuyển chọn trắc nghiệm mới đứng ở cái này sân khấu thượng, Lạc Sinh suy nghĩ một chút đều biết các nàng trong lòng sẽ là cỡ nào kích động cùng vội vàng. Chính là chờ nàng mở cửa, lại phát hiện bên trong không chỉ có không có cái loại này khẩn trương hưng phấn không khí, ngược lại là một mảnh tử khí trầm trầm. An mặc màu trắng vũ phục các cô nương ngồi ở ghế trên, một đám ủ rũ cục đuôi, Chu Huyền Tâm cùng mấy cái lao sư đứng ở chính giữa nhất. Mọi người biểu tình đều là ngưng trọng sầu khổ. Lạc Sinh, đây là làm sao vậy? Nàng đi đến Chu Huyền Tâm bên người, hỏi, lão sư, phát sinh sự tình gì sao? Như thế nào mọi người đều là cái dạng này biểu tình? Biểu diễn lập tức liền phải bắt đầu rồi, thế nào không khí cũng không nên như vậy tử khí trầm trầm a. Thấy là nàng, Chu Huyền Tâm thở dài, bên cạnh một cái lão sư cau mày nói, đại gia sợ là không thể lên đài biểu diễn. Nói, nàng nhịn không được hướng tới một phương hướng liếc liếc mắt một cái. Lạc Sinh sửng sốt, theo lão sư tầm mắt xem qua đi, thấy được ngồi ở trong một góc Hàn Chi Nhã. Hàn Chi Nhã tính tình thanh lãnh, nhìn liền không hảo thân cận, chính là ngày thường bên người nàng lại vẫn là quay chung quanh rất nhiều người, nàng xuất sắc giang múa, giao cho nàng một loại bắt mắt quan mang, người khác thực nguyện ý cùng nàng cùng nhau chơi. Chính là hiện tại, ở bên người nàng lại là một người đều không có, những người khác nhìn nàng ánh mắt mang theo phẫn hận chán ghét, dường như nàng cùng các nàng có cái gì thâm cừu đại hận. Mà Hàn Chi Nhã, ngày xưa nhìn thấy nàng, đều là cao ngạo thanh lãnh, giống như là một con cao quý thiên Nga, vĩnh viễn đều là ngửa đầu, vẫn duy trì chính mình ưu nhã nhất mỹ lệ một mặt. Mà hiện tại nàng, lại là một bộ suy sụp bộ dáng, ảm đạm thần thương. Chờ một cái khác lão sư giải thích, Lạc Sinh mới hiểu được là chuyện như thế nào. Hàn Chi Nhã vẫn luôn là cái thực nỗ lực hài tử, nàng thời thời khắc khắc đều nói cho chính mình, muốn nỗ lực, muốn càng thêm nỗ lực luyện tập. Lúc trước Chu Huyền Tâm đối này liền tỏ vẻ quá lo lắng, người cùng máy móc là không giống nhau, là yêu cầu nghỉ ngơi, hiện tại Hàn Chi Nhã thật sự là banh đến thật chặt, nàng lúc ấy liền lo lắng nàng sẽ xuất hiện cái gì vấn đề. Mà ở lần trước nàng cùng Hàn Chi Nhã nói qua lúc sau, sau lại Hàn Chi Nhã luyện tập đến không có như vậy chăm chỉ, Chu Huyền Tâm chỉ cho rằng nàng là nghe vào chính mình nói, trong lòng còn có chút yên tâm. Chỉ là nàng lại không nghĩ rằng, nay chỉ là bởi vì nàng ở luyện vũ thời điểm đem chân vặn bị thương, bác sĩ chẩn bệnh nói là không thể tiếp tục kịch liệt vận động, bằng không nàng này chỉ chân xem như phế đi, liền tính có thể hảo, cũng không có khả năng lại khiêu vũ. Nếu không phải Chu lão sư phát hiện nàng vấn đề, nàng còn vẫn luôn gạt chúng ta. Nói chuyện lão sư ngữ khí có chút không tốt, mặc cho ai tới rồi lâm lên sân khấu thời điểm phát hiện loại chuyện này, tâm tình sao có thể không chịu ảnh hưởng. Chu Huyền Tâm đỡ chắn nói, đều là ta sai, là ta không chú ý tới tình huống của nàng, bằng không có thể như thế nào đâu. Các nàng này đó hải tử đều là trải qua chọn lựa kỹ càng, mỗi người đều là cái này tuổi tác đứng đầu vũ giả, liền tính sớm chút biết Hàn Chi Nhã chân bị thương, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn lại có thể đi nơi nào tìm thay thế vũ giả. Hơn nữa, Hàn Chi Nhã cùng mặt khác vũ giả bất đồng, nàng là này điệu nhảy nữ chính, nàng vũ bộ, cùng những người khác hoàn toàn bất đồng. Liền tính muốn tìm một cái thay thế, cũng không có. Rõ ràng lập tức là có thể bước lên quốc gia đại dạp hát sân khấu, chính là cố tình liền tại đây loại khẩn cấp thời điểm ra bại lộ. Có thể hay không ở cái này sân khấu thượng nhất cử thành danh, cá nhân được mất kia đã không quan trọng, quan trọng là lần này biểu diễn là vì tiếp đãi ngoại quốc khách, đến lúc đó sẽ có toàn cầu phát sóng trực tiếp. Hiện giờ tiết mục biểu đơn đã trình đi lên, nếu các nàng Hồ Thiên Nga nếu không xuất hiện ở trên sân khấu, này quả thực chính là ở toàn thế giới trước mặt ném bọn họ toàn bộ Z quốc mặt, các nàng sẽ là toàn bộ Z quốc tội nhân. Chu lão sư, làm sao bây giờ a? Mặt khác hai cái vũ đạo lão sư cầu cứu nhìn về phía Chu Huyền Tâm, nghĩ đến này hậu quả, các nàng quả thực là khóc không ra nước mắt. Chu Huyền Tâm có thể có biện pháp nào? Nàng lại không phải thần tiên, có thể nháy mắt chữa khỏi Hàn Chi Nhã thương, có thể nháy mắt biến ra cái có thể nhảy Hồ Thiên Nga nữ chính vũ bộ vũ giả tới. Từ từ. Nghĩ vậy, Chu Huyền Tâm hai mắt đột nhiên sáng ngời, trong lòng hiện lên một ý niệm. Chương 118. Lạc Sinh ở vũ đạo bên trên rất có thiên phú, đây là Chu Huyền Tâm vẫn luôn đều rất rõ ràng, vô luận cái gì vũ đạo, nàng vừa học liền biết, thậm chí là coi trọng một lần, cũng có thể học cái 8-9 phần 10. Hiện tại Hồ Thiên Nga chủ vũ Hàn Chi Nhã chân bị thương, căn bản là không có khả năng trở lên đài, liền tính nàng hiện tại miễn cưỡng còn có thể lên đài, hoàn thành này điệu nhảy, chính là Chu Huyền Tâm cũng sẽ không cho phép. Nàng không có khả năng nhìn tốt như vậy một cái hài tử, vì thế sự hủy hoại chính mình nửa đời sau vũ đạo kiếp sống. Hàn Chi Nhã mới 22 tuổi, nàng còn trẻ, còn có rất dài lộ phải đi, nàng đường xá lúc này mới vừa bắt đầu mà thôi, Chu Huyền Tâm luyến tiếp cũng không muốn đi hủy hoại nàng. Chính là hiện tại, Hồ Thiên Nga diễn xuất, không chỉ có chỉ là liên quan đến các nàng vinh dự, mà là liên quan đến toàn bộ Z quốc thể diện, vô luận như thế nào cũng cần thiết làm cái này diễn xuất thuận lợi tiến hành. Xinh xinh. Chi Nhã ở Hồ Thiên Nga Trung Vũ Bộ ngươi nhớ kỹ sao? Chu Huyền Tâm bắt lấy Lạc Sinh tay, khẩn trương hỏi. Lạc Sinh lông mi run lên, nàng nháy mắt liền minh bạch Chu Huyền Tâm ý tứ, theo bản năng nhìn về phía trong một góc Chu Huyền Tâm. Đối phương nghe được Chu Huyền Tâm nói, cũng không có ngẩng đầu lên, chỉ là đặt ở thân thể hai sườn tay không tự giác run rẩy một chút. Nàng cũng tựa hồ là đã nhận ra chính mình thất thố, vội vàng đem hai tay nắm ở bên nhau. Lạc Sinh đột nhiên liền đáng thương khởi nàng tới, ở phòng vũ đạo bên trong vẫn luôn xuất sắc nhất chính là Hàn Chi Nhã, nhất nỗ lực cũng là Hàn Chi Nhã, nếu gần chỉ là bởi vì chân thương mà làm nàng mất đi lúc này đây bước lên sân khấu cơ hội, này đối với nàng mà nói hồi sự một lần cỡ nào đại đả kích ta. Chi Nhã chân, kỳ thật ta, có thể trị. Xinh xinh. Cuối cùng ba chữ chưa nói đến xuất khẩu, đã bị phía sau đột nhiên tới tiếng la đình chỉ. Lạc Sinh quay đầu đi, liền thấy Cố Hoài đứng ở cửa, đĩnh bạt thân mình thoạt nhìn cực kỳ thanh tuyển quý khí. Chu lão sư. Cố Hoài lễ phép tính chiều Chu Huyền Tâm chào hỏi, sau đó đi tới bắt lấy Lạc Sinh tay, nói: "Ngươi lại đây một chuyến, ta có chuyện cùng ngươi nói." Lạc Sinh vẻ mặt mờ mịt bị nàng lôi đi, mà trong phòng người lại nháy mắt chưa tới Chu Huyền Tâm bên người, chỉ có Hàn Chi Nhã một người còn ngồi ở trong một góc. Chu lão sư, ngài vừa rồi kia lời nói. Một cái khác phụ trách lão sư gấp không chờ nổi mở miệng, hỏi, ý của ngươi là Lạc Sinh nàng sẽ Hàn Chi Nhã vũ bộ. Những người khác cũng là khẩn trương nhìn nàng, vô luận là lão sư vẫn là vũ giả nhóm đều sợ hãi không thể lên đài biểu diễn, đặc biệt là này chút tuổi trẻ các tiểu cô nương. Như vậy một lần cơ hội, có lẽ cả đời này đều sẽ không lại có, làm các nàng từ bỏ các nàng như thế nào cam tâm. Chu Huyền Tâm nhìn đại gia liếc mắt một cái, nói, chuyện này, ta cũng không phải thực xác định. Chỉ là, Lạc Sinh ở vũ đạo thượng rất có thiên phú, rất nhiều vũ đạo, nàng gặp qua một lần là có thể học thất thất bát bát. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn đi theo ta ở luyện vũ, xem qua vô số lần Hồ Thiên Nga vũ đạo. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, Hàn Chi Nhã vũ bộ, nàng nhất định sẽ nhớ rõ. Đây là một kiện rất kỳ quái sự tình, Lạc Sinh ở mặt khác sự tình thượng ký ức thập phần không tốt, chính là ở vũ đạo thượng, nàng ký ức rồi lại như là khôi phục bình thường, thậm chí là đạt tới đã gặp qua là không quên được hoàn cảnh. Nếu thật sự như vậy, kia chính là thật tốt quá. Mọi người nhìn nhau, toàn từ đối phương trong mắt thấy được một tia mong đợi, giờ khác này các nàng vô cùng hy vọng Lạc Sinh là sẽ Hàn Chi Nhã vũ bộ. Mà bên này, Lạc Sinh bị Cố Hoài kéo đến trong một góc. Ngươi vừa mới có phải hay không từng nói, ngươi có thể chữa khỏi Hàn Chi Nhã chân. Cố Hoài duỗi tay đem người vây ở trong lòng ngực mình cùng vách tường chi gian, hơi hơi rũ đầu hỏi. Lạc Sinh có chút do dự gật gật đầu, nói. Lần này biểu diễn, là mặt hướng toàn thế giới phát sóng trực tiếp, nếu chỉ là bởi vì bị thương mà vứt bỏ lúc này đây bước lên sân khấu cơ hội, này đối với Hàn Chi Nhã tôi nói, thật sự là quá đáng tiếc. Nàng là có thực lực, nàng vũ đạo nhảy rất khá, ta nhìn ra được tới nàng đối vũ đạo là chân chính nhiệt tình yêu thương. Nhảy vũ Hàn Chi Nhã, có lẽ nàng chính mình không phát hiện, chính là ở Lạc Sinh xem ra khi đó nàng là xinh đẹp nhất, như là một đoàn sáng quắc thiêu đốt ngọn lửa, mị đến kinh người, đó là nàng đối vũ đạo nhiệt tình yêu thương. Phần 97. Cố Hoài hơi hơi hít mắt, nói, chính là liền tính nàng bị thương, kia cũng cùng ngươi không có gì quan hệ, Sinh Sinh, ngươi phải nhớ, ngươi hiện tại là ở nhân loại thế giới bên trong, hiện tại không có gì y y thuật, có thể ở trong nháy mắt chữa khỏi người khác chấn thương. Ngươi làm như vậy, là sợ người khác không nghi ngờ thân phận của ngươi sao? Lạc Sinh nháy mắt liền sửng sốt, nàng vừa rồi, căn bản là không tưởng nhiều như vậy. Cố Hoài duỗi tay sờ sờ nàng đầu, thở dài, ta biết ngươi là một phen hảo ý, chỉ là, Sinh Sinh, nhân loại thế giới có nhân loại thế giới quy tắc, cá nhân cũng có người duyên pháp, ngươi không có khả năng mỗi người đều trợ giúp đến. Lạc Sinh trầm mặc sau một lúc lâu, sờ sờ chính mình đầu nói, là ta nghĩ sai rồi. Cố Hoài an ủi tính méo méo tay nàng, nói, chúng ta trở về đi, vừa rồi kéo ngươi ra tới, còn không biết Chu lão sư các nàng nghĩ như thế nào. Lạc Sinh gật đầu, hai người trở lại phòng nghỉ bên trong, vừa mở ra môn liền thấy từng đôi mắt không hẹn mà cùng chiều nàng xem ra. Lạc Sinh. Lạc Sinh A. Một cái vũ đạo lão sư trên mặt chất đầy cười, thập phần hòa khí nhìn Lạc Sinh. Phải biết rằng, cái này lão sư từ trước đến nay này đây nghiêm khắc nổi danh, đối đãi cái nào đều là kéo trường mặt, dường như người khác thiếu nàng bao nhiêu tiền giống nhau. Lạc Sinh bị nàng xem đến khiếp đến hoảng, hỏi, lão sư, ngài có chuyện gì sao? Chu Huyền Tâm nói, chính là ta vừa rồi nói với ngươi kia sự kiện, Hàn Chi Nhã vũ bộ, ngươi nhớ rõ sao? Lạc Sinh có chút trầm mặc nhìn thoáng qua trong một góc Hàn Chi Nhã. Hàn Chi Nhã chú ý tới nàng ánh mắt, đứng dậy, khập khiễng đi tới, đi được gần, Lạc Sinh mới chú ý tới nàng chân phải sưng khởi rất cao, một mảnh sưng đỏ. Ngươi không cần bận tâm ta, chuyện này vốn dĩ chính là ta sai, nếu không phải ta ngạnh trống, đại gia cũng sẽ không khó xử. Vừa nói, nàng hốc mắt nhịn không được liền đỏ, cho dù nỗ lực cố nén, chính là nước mắt thủy vẫn là nhịn không được ở hốc mắt đảo quanh. Nhìn nàng bộ dáng này, ban đầu đối nàng còn tức giận các cô nương, cũng nhịn không được có chút mềm lòng. Hàn Chi Nhã là cái nhiều kiên cường người, các nàng đều biết, cho nên nàng nước mắt mới phá lệ làm người có điều xúc động. Nàng chấp chấp mắt, trong suốt nước mắt treo ở đèn nhánh lông mi thượng, thấp giọng nói, nếu ngươi thật sự sẽ nhảy ta vũ bộ, ta đối với ngươi chỉ có cảm kích. Nghe thế, Lạc Sinh mới thực không đành lòng gật gật đầu, nói, ta sẽ. Ở phòng vũ đạo nhìn như vậy nhiều lần, nàng đã sớm đã đem mọi người vũ bộ đều nhớ xuống dưới, không chỉ có chỉ là Hàn Chi Nhã. Thật tốt quá. Nghe vậy, mọi người nháy mắt đều nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Hàn Chi Nhã cũng đang cười, chính là cười cười, nước mắt thủy lại là nhịn không được tràn mi mà ra. Nàng kỳ thật cũng không phải thật sự tưởng cho đại gia mang đến phiền toái, chân bị thương khi đó, trong nhà bác sĩ nói cho nàng nàng thương không thích hợp ở kịch liệt vận động, bằng không khả năng phía sau đều ở cũng không thể khiêu vũ. Chính là quốc gia đại dạp hát sân khấu, đây là một cái như vậy khó được cơ hội, nàng như thế nào bỏ được từ bỏ. Cho nên, nàng đem chính mình bị thương sự giấu giếm xuống dưới, nàng tưởng chỉ cần nàng có thể kiên trì diễn xuất, như vậy nhất định sẽ không thành vấn đề. Chính là nàng không nghĩ tới, đến cuối cùng thời điểm vẫn là bị phát hiện. Ngươi đây là tưởng hủy diệt ngươi nửa đời sau vũ đạo kiếp sống sao? Phát hiện nàng chân thương là lúc, Chu Huyền Tâm cực kỳ phẫn nộ, nàng trước nay chưa thấy qua Chu lão sư tức giận như vậy bộ dáng, Chu lão sư cũng kiên quyết không cho nàng lên sân khấu, tình nguyện từ bỏ trận này biểu diễn nàng cũng không muốn làm Hàn Chi Nhã lên đài. Khi đó, những người khác xem nàng ánh mắt, cái loại này khiển trách ánh mắt, Hàn Chi Nhã trong nháy mắt kia cảm thấy thực chật vật. Nếu thật sự bởi vì chính mình, dẫn tới tất cả mọi người không thể lên đài, kia nàng thật là tội lỗi lớn. Cho nên, Lạc Sinh xuất hiện, Hàn Chi Nhã là cảm kích, mà cảm kích bên trong, không thể phủ nhận, lại bí mật mang theo một loại hâm mộ ghen ghét. Lạc Sinh xuất hiện, không hề nghi ngờ là cứu vớt mọi người, phòng nghỉ người nháy mắt liền bận việc lên, làm Hàn Chi Nhã đem trên người diễn xuất phục cởi ra cấp Lạc Sinh. Chỉ là ở các nàng mở miệng phía trước, Hàn Chi Nhã đã đem xiêm y cởi xuống dưới. Nhìn, đại gia trong lòng cũng có chút khó chịu. Diễn xuất phục đều là đặc biệt định chế, là nhất thích hợp mỗi người hình thể. Lạc Sinh hảo Hàn Chi Nhã không sai biệt lắm giống nhau cao, chính là nàng lại so với Hàn Chi Nhã nở nang là lớp nhiều, ngực cao mông nở, nhỏ dài eo nhỏ, đặc biệt là vòng eo, phá lệ tinh tế. Nàng diễn xuất phục mặc ở Lạc Sinh trên người, vẫn là có chút nhỏ. Vậy phải làm sao bây giờ a? Các lao sư nóng nảy, nói, hiện tại, đi nơi nào tìm thích hợp trang phục a? Mắt thấy nữ chính có, chẳng lẽ bởi vì trang phục vấn đề từ bỏ. Ngẫm lại đều cảm thấy không cam lòng a. Hàn Chi Nhã đứng ra nói, ta sẽ một chút việc may vá, ta có thể cho nàng sửa một chút lớn nhỏ. Nghe vậy, nàng một cái tiểu đồng bọn lập tức nói, Chi Nhã nàng việc may vá thực tốt, nàng còn sẽ hàng theo Tô Châu. Hàn Chi Nhã từ nhỏ liền đối việc may vá cảm thấy hứng thú, khâu khâu và vá, sửa quần áo gì đó, hoàn toàn chính là tiểu ca sơ. Đại gia đem quần áo đưa cho nàng, Hàn Chi Nhã cầm quần áo nhìn một chút, cân nhắc muốn từ nơi nào sửa, sau đó cầm kim chỉ ở bên trên khoa tay múa chân, bất quá 10 phút, nàng liền đem quần áo cấp sửa hảo. Mau mau mau, thời gian không nhiều lắm, chờ hạ còn muốn hóa trang, mau thay quần áo. Một đám người đẩy Nhương Lạc Sinh vào phòng thay quần áo, chờ nàng đổi hảo xiêm y đi, lại đem người đẩy đến trước bàn trang điểm, cho nàng trải đầu hóa trang. Toàn bộ phòng nghỉ nháy mắt đều bận việc lên, mặt khác tiểu cô nương cũng là khẩn trương hề hề. Chờ Lạc Sinh nơi này hết thảy đều thu thập hảo, bên kia diễn xuất cũng lập tức đến các nàng, làm các nàng đi phía trước chuẩn bị. Một đám ăn mặc màu trắng ba lê trang phục các cô nương có tự rời đi phòng nghỉ. Hướng phía trước đi đến, một đám xinh xắn, đầy cõi lòng vui sướng bước lên sân khấu. Lạc Sinh. Hàn Chi Nhã đột nhiên kêu một tiếng. Đi ở phía sau Lạc Sinh quay đầu tới, Hàn Chi Nhã hồng hốc mắt nói, cố lên à, ngươi muốn cho làm toàn thế giới người đều thấy, chúng ta vũ, là trên thế giới nhất đồng. Lạc Sinh nghiêm túc hướng tới nàng gật gật đầu. Chương 119. Hồ Thiên Nga đệ nhất mạc, vương tử tiệc sinh nhật. Cố Tú mở ra Hồ Thiên Nga giới thiệu, ngẩng đầu lên, âm nhạc tiếng vang lên. Ảm đạm sân khấu sáng ngời lên. Hồ Thiên Nga đệ nhất mạc, giảng thuật chính là vương tử nên đón chính mình 20 tuổi sinh nhật, ngày mai đem cử hành long trọng chúc mừng điển lễ, mà tối nay, thì tại lâu đài tiền đỉnh tổ chức long trọng tập hội, vương tử cùng trong thôn thanh niên còn có các cô nương cùng nhau sung sướng khởi vũ. Nay đoạn khúc vui sướng sáng ngời, vũ đạo cũng là vui sướng hoạt bát, các cô nương ăn mặc vàng nhạt váy lụa, tầng tầng lớp lớp làn váy như là từng đóa tràn ra đóa hoa giống nhau, thập phần đẹp mắt. Mà thực mau, vũ khúc chuyển tới đệ nhị mạc. Mỹ lệ dưới ánh trăng, từng con tuyết trắng thiên nga ở trong nước trượt dường như bơi lội, lên bờ lúc sau, các nàng một đám lại biến thành mỹ lệ thiếu nữ. Mà lúc này, Hồ Thiên Nga nữ chính ổ đẹp cũng xuất hiện, hồ quang ánh trăng, lúc này âm nhạc trở nên mềm mại trăm chuyển, ăn mặc tuyết trắng vũ váy nữ chính chính thức lên sân khấu. Tuyết trắng vũ váy hạ là một đôi thon dài mảnh khảnh chân, đôi tay mềm mại không xương giống nhau, vũ động gian như là một đôi tay như là nước chảy lưu động giống nhau. Nữ